Có Khương Vân mở miệng, hai người đương nhiên không thể làm như không thấy, sở dĩ cứ việc trong lòng đều là không cam lòng, nhưng vẫn là song song lui về sau một bước. Khương Ly lạnh lùng trừng mắt liếc Khương Thu Ca về sau, đối Khương Vân nói, không phải chúng ta e sợ chiến chạy trốn, mà là chúng ta Thu Dương Vệ, căn bản cũng không có xuất hiện tại trận chiến cuối cùng bên trong. Lúc ấy chiến tử Thu Dương Vệ, nhưng thật ra là đại nhân trộm tới một nhóm tuần thiên sứ giả thủ hạ người, cải biến tướng mạo của bọn hắn, mê hoặc tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn giả mạo Thu Dương Vệ mà thôi. Chúng ta sớm tại đại chiến trước khi bắt đầu, tự bị đại nhân hạ lệnh giải tán, để chúng ta tìm địa phương ẩn núp đi, chờ đợi lấy thời cơ thích hợp lại xuất hiện. Khương Vân mới chợt hiểu ra, không nghĩ tới, trong đó lại còn có một đoạn như vậy ẩn tình. Nhưng mà, mặc dù Khương Thu Ca minh bạch chính mình là sai quái Khương Ly, nhưng vẫn như cũ cười lạnh nói, Khương Thu Dương có phải hay không nghĩ liên lụy các người, cho nên mới đem các ngươi sớm phái đi. Các ngươi căn bản cũng không nên đi, coi như đi, tại trận chiến cuối cùng thời điểm, cũng hẳn là gấp trở về. Ngươi, Khương Ly lại muốn bạo tẩu. Bọn hắn năm đó căn bản là không biết đại nhân mục đích, thật đúng là coi là đại nhân là muốn đem sở hữu thủ hạ chia thành tốt nhỏ, ẩn tàng lực lượng, chờ đợi lấy Đông Sơn tái khởi. Khi bọn hắn biết trận chiến cuối cùng tin tức thời điểm, đại chiến cũng đã sớm kết thúc. Khương Vân sợ Khương Thu Ca lại cùng Khương Ly tranh chấp, vội vàng trực tiếp đứng ở hai người ở giữa, tiếp lấy hỏi, Khương tiền bối, ý của ngươi là nói, năm đó phụ thân ta Thu Dương Vệ, kỳ thật đều trốn ra được. Khương Ly gật đầu nói, không chỉ là chúng ta Thu Dương Vệ, năm đó nhưng phàm là đại nhân thân tín, đại nhân người có thể tin được, trên cơ bản đều là trước đó bị đại nhân sai đi. Thì như nói hắn, Khương Ly chỉ một ngón tay chiến bàn nói, thiếu chủ có lẽ không biết hắn, nhưng là đối với hắn đại ca nhất định không xa lạ gì. Khương Vân có chút không hiểu nói, hắn đại ca, là ai? Chiến bàn chính mình mở miệng nói, của ta đại ca, liền là năm đó đại nhân thủ hạ mở đường tiên phong. Chiến phủ. Khương Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này thể tích kinh người chiến bàn, vậy mà lại là phụ thân thủ hạ danh xưng đệ nhất manh tướng chiến phủ đệ đệ. Cái này hai huynh đệ, theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều thật sự là kém có chút quá cách xa. Lúc này, chiến bàn cũng là mắt lộ ra khát vọng nhìn xem Khương Vân nói, thiếu chủ, ta đại ca đâu hắn có phải hay không ở bên cạnh ngươi? Vâng. Khương Vân gật đầu nói, ta hiện tại tiểu mang các ngươi đi gặp hắn. Khương Vân có thể lý giải chiến bàn muốn gặp được chiến phủ bức thiết, sở dĩ không có chút nào trì hoãn, trực tiếp dùng thần thức liên hệ chiến phủ. Chiến phủ xuất hiện ở trước mặt mọi người, liếc mắt liền thấy được chiến bàn, con mắt lập tức càng trừng càng lớn, mang theo điểm không xác định hỏi, tiểu bàn là ngươi sao? Chiến bàn đã là lệ rơi đầy mặt, trực tiếp quỳ xuống trước chiến phủ trước mặt, đau khóc thành tiếng nói, đại ca, là ta, tiểu bàn A. Một tiếng này đại ca, để thẳng thắn cương nghị chiến phủ, đồng dạng nước mắt chảy xuống. Hai người huynh đệ, ôm đầu khóc giống. Sớm tại Thu Dương Vệ bị phân phát trước đó, chiến phủ cũng bởi vì muốn bảo vệ Khương Vân, mà trước một bước tiến vào Quán Thiên Cung. Mà lại, vì ẩn tàng tin tức, Khương Thu Dương đều không để cho chiến phủ nói cho người nhà, sở dĩ chiến bàn mới có thể coi là đại ca chết rồi. Khi đó, chiến phủ cũng cho là mình lại không có có cơ hội nhìn thấy huynh đệ, nhưng không nghĩ tới lại còn có gặp nhau ngày, có thể nghĩ hai người giờ phút này kích động trong lòng. Khương Vân mấy người cũng không có quấy rầy hai người, liền mặc cho hai anh em họ tại kia khóc giống. Thẳng đến hai người cảm xúc đều dần dần bình tĩnh trở lại về sau, một bên Khương Ly mới mở miệng cười nói, chiến phủ, còn nhớ ta không? Chiến phủ ánh mắt nhìn về phía Khương Ly, xem xét phía dưới, không nhịn được con mắt tỏa ánh sáng, nâng lên nắm đấm tiểu hung hăng đánh hắn một quyền, hương phấn nói, Khương Ly, ngươi cũng còn sống. Khương Ly gật đầu mạnh một cái nói, không chỉ ta sống, Thu Dương Vệ, còn có năm đó đại nhân tin được thủ hạ, chúng ta tất cả đều còn sống. Chiến phủ trong mắt quang mang càng sáng hơn nói, tốt, tốt, tốt. Bọn hắn người đâu? Khương Ly lại là đem mục quang vừa nhìn về phía Khương Vân nói, thiếu chủ, Man Thiên cũng không phải là một mình ta sáng tạo ra, mà là chúng ta sở hữu đại nhân đã từng thủ hạ, chung nhau tự phát sáng tạo ra. Mục đích của chúng ta, liền là chờ đợi đại nhân trở về, chờ đợi đại nhân triệu hoán. Đại nhân mặc dù không có trở về, nhưng thiếu chủ trở về, cũng giống như vậy. Hiện tại, bọn hắn tất cả đều tụ tập tại trận khuyết thiên tôn vực nội, chờ đợi lấy thiếu chủ mệnh lệnh. Khương Thu Ca đứng lên nói, Khương Vân, càn khôn phòng đấu giá người, ta cũng đã trong bóng tối phái đi trận khuyết thiên tôn vực. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng thiết an, cũng là đồng dạng đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói, Khương Vân, muội muội của ngươi bất kể có hay không còn sống, nhưng là mối thù của nàng, thân là lão tổ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 3646, Cường Cường liên thủ. Ba tên thiên tôn cường giả, lần lượt mở miệng, lại là nói ra đồng dạng một cái mục đích. Xin chiến. Trừ bỏ thiết an bên ngoài, Khương Thu Ca cùng Khương Ly, bọn hắn một cái sáng tạo càn khôn phòng đấu giá, một cái sáng tạo man thiên, chính là vì chờ đợi thời cơ thích hợp, thay Khương Thu Dương báo thủ. Bây giờ, Khương Vân xuất hiện, nhất là Khương Vân nhằm vào Tam Đại Chư Thiên chỗ ban bố ám sát, để bọn hắn rốt cục chờ đến thời cơ này, tự nhiên là đều đã kìm nén không được nội tâm chiến ý. Khương Vân tự nhiên minh bạch bọn hắn ý nghĩ, cũng thật rất may mắn, phụ thân của mình có thể có được dạng này nghĩa bạc Vân Thiên nghĩa đệ, có dạng này trung thành tuyệt đối thủ hạ. Mặc dù Khương Vân chính mình, vốn là hy vọng lại chờ đợi cái mấy chục trên trăm năm thời gian, chờ đến đem thiết ra những cái kia huyết mạch châu vật quy nguyên chủ, chờ đến những cái kia dung hợp huyết mạch châu người trưởng thành về sau tái phát động đại chiến. Nhưng là, khi hắn mục quang đảo qua ba vị diện mang sục sôi thiên tôn, Khương Vân dùng sức gật đầu một cái nói, tốt. Mọi người rốt cục đạt thành nhất trí quyết định, khởi xướng một trận đại chiến, nhưng ở tòa những người này, cũng không phải là hữu dung vô mưu hạng người. Thậm chí vừa vặn tương phản, bọn hắn gần như đều là túc trí đam mưu, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm cường giả. Bởi vậy, bọn hắn cần định ra một cái kỹ càng kế hoạch tác chiến, quyết định tiến đánh cái nào một chư thiên. Ở thời điểm này, Man Thiên cùng Càn Khôn phòng đấu giá cái này hai đại tổ chức đáng sợ tiểu thể hiện ra ngoài. Nhất là khi bọn hắn cường cường liên thủ, đem bọn hắn riêng phần mình nắm giữ tình báo hội tụ đến cùng một chỗ về sau, loại trừ trận khuyết thiên bên ngoài, mặt khác hai đại chư thiên hết thảy tình huống, liền như là trong suốt, rõ ràng hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Vĩnh Hưng Thiên, tổng cộng có 4 tên thiên tôn cường giả, luân hồi cảnh cường giả 9 người, phá pháp cảnh 34 người. Độc Cô gia tộc, tổng cộng có 3 tên thiên tôn cường giả, luân hồi cảnh 8 người, phá pháp cảnh 27 người. Nhìn qua, Độc Cô gia tộc thực lực tổng hợp tựa hồ so Vĩnh Hưng Thiên yếu, nhưng trên thực tế, bọn hắn gia tộc hộ tộc đại trận là trận khuyết tự mình bày ra. Cái kia trận pháp có thể ngăn cản được 5 tên thiên tôn cường giả liên thủ một kích. Trong đó, thậm chí hẳn là ẩn giấu đi trận khuyết một đạo thần thức. Còn như trận khuyết thiên, thiên tôn cường giả số lượng chí ít vượt qua 10 người, mà lại trận khuyết hàng năm có một cỗ phân thân tọa trấn trong đó. Mặc dù vẻn vẹn phân thân, nhưng thực lực cũng là cực mạnh, cho dù 3 người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Tại phân tích xong Tam Đại Chư Thiên tình huống về sau, Khương Ly cùng Khương Thu Dương cũng lần lượt đem riêng phần mình tổ chức thực lực, nói cho Khương Vân. Man Thiên, tổng cộng có thiên tôn cường giả 9 người, luân hồi cảnh cường giả 31 người. Càn Khôn phòng đấu giá, thiên tôn cường giả 5 người, luân hồi cảnh cường giả 12 người. Chỉ bất quá, Man Thiên những cường giả này, đại bộ phận đều là năm đó Khương Thu Dương thân tín, là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Mà Càn Khôn phòng đấu giá, dựa theo Khương Thu Ca nói, đại bộ phận cường giả đều là hắn mời chào tới. Mặc dù cho nhất định điều kiện, những cường giả này cũng sẽ bán mạng, nhưng cũng phải nhìn chuyện mức độ nguy hiểm. Nói ra chính mình tổ chức tình huống thời điểm, Khương Thu Ca khó được có chút xấu hổ. Nhưng là đã biết được Khương Thu Ca thân phận cùng lai lịch Khương Ly, chẳng những không có chê cười Khương Thu Ca, ngược lại là đối với hắn nổi lòng tôn kính. Dù sao, Man Thiên cường đại, là có nhất định cơ sở. Mà Càn Khôn phòng đấu giá, lại là Khương Thu Ca dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng điểm phát triển đến bây giờ quy mô. Hiện tại, ba vị thiên tôn mục quang đều là nhìn về phía Khương Vân. Bọn hắn là thật tâm đem Khương Vân xem như thiếu chủ đến đối đãi, sở dĩ tự nhiên muốn nghe theo Khương Vân mệnh lệnh. Mà Khương Vân cũng biết, đây thật ra là bọn hắn đối với mình một lần kỳ vọng mình có thể cùng phụ thân đồng dạng, mang theo bọn hắn đi đến báo thủ cùng quật khởi con đường. Bởi vậy, Khương Vân tại nghiêm túc suy tư thật lâu chi hậu đạo, Tam Đại Chư Thiên hiện tại khẳng định đều tại phòng bị chúng ta, mặc kệ chúng ta tiến đánh cái nào một nhà, mặt khác hai nhà thế tất đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cứu viện. Đã chúng ta muốn đánh, vậy không bằng tiểu đánh cái hung ác, ít nhất phải để trận khuyết bọn hắn cảm giác được đau. Sở dĩ, ta quyết định, chia binh hai đường. Khương Ly tiền bối mang theo Man Thiên cao thủ tiến đánh Vĩnh Hưng Thiên, ta cùng Thu Thúc, còn có Lao Tổ, tiến đánh Độc Cô gia tộc. Khương Vân quyết định làm cho tất cả mọi người đều là nao nao, có chút ra ngoài ý định. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, tự nhiên là hợp hai nhà chi lực tiến đánh một cái chư thiên tương đối ổn thỏa. Đem hai nhà binh lực phân tán ra đến, mặc dù hai nhà đơn đả độc đấu, hoàn toàn chính xác đều chiếm hữu ưu thế, nhưng vạn nhất trận khuyết thiên phái người tiến về tiếp viện đâu. Tu sĩ khác không cần phái, vẹn vẹn là 10 tên thiên tôn cường giả, một nhà phái đi 5 người, đều sẽ để Càn Khôn phòng đấu giá cùng Man Thiên ăn không tiêu. Đối với mọi người nghi hoặc, Khương Vân lại là đã tính trước mà nói, sở dĩ, động tác của chúng ta nhất định muốn nhanh. Tại trận khuyết thiên còn chưa kịp phái ra viện binh trước đó, liền đem hai đại chư thiên toàn bộ diệt đi. Mặt khác, trận khuyết thiên bên trong, cũng có chúng ta người, để bọn hắn tại nội bộ làm điểm phá hư, náo ra một chút động tĩnh, để trận khuyết thiên cho là chúng ta cũng muốn tiến đánh bọn hắn, không rảnh phân thân. Man Thiên cùng Càn Khôn phòng đấu giá, tại trận khuyết thiên nội bộ đều sắp xếp nhân thủ, dùng để thu thập tình báo chi dụng. Thực lực của những người này chưa chắc có cao bao nhiêu, nhưng ở trận khuyết thiên bên trong hoặc nhiều hoặc ít chiếm cứ một chút chức vị, sở dĩ làm điểm phá chuyện xấu cũng không khó khăn. Mặc dù Khương Vân quyết định có chút mạo hiểm, nhưng là đã Khương Thu Ca cùng Khương Ly đều nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn, sở dĩ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Huống chi, giống như trận chiến này một khi chiến thắng, ảnh hưởng lực kia thế nhưng là 10 phần cự đại. Trận khuyết thủ hạ thượng đẳng chư thiên chỉ có 9 cái, một đêm chi gian tiểu giảm bớt 2 cái, kia trận khuyết đâu chỉ hội, sẽ, cảm thấy đau, quả thực là đau gần chết. Khương Vân cũng nhìn về phía ba vị thiên tôn nói, mặc dù đây là kế hoạch của ta, nhưng hết thệ tiền đề, vẫn là các vị an toàn. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm gì, kia bảo mệnh quan trọng. Dù sao, chúng ta về sau còn có chính là cơ hội đối phó bọn hắn. Cuối cùng, 7 người lại tại cùng một chỗ kỹ càng lặp đi lặp lại cân nhắc cái này kế hoạch tác chiến, cho đến xác định trên cơ bản lại không bỏ sót về sau, lúc này mới coi như thôi. Khương Ly theo hỏi, đúng rồi, thiếu chủ, chư thiên thí luyện lần nữa bắt đầu, ngươi còn tiếp tục tham gia sao? Khương Vân gật đầu nói, tham gia. Nguyên bản Khương Vân có phải hay không muốn tham gia, nhưng là hắn cũng nghe đến tuần thiên sứ giả phái người phát ra tin tức, sau cùng thí luyện thời điểm, sở hữu đại thiên tôn đều sẽ mang lên bọn hắn theo hạ vực thu nhận đệ tử, hoặc là chiêu mộ tu sĩ. Cái này rõ ràng chính là muốn dẫn Khương Vân tiến về, mà lấy Khương Vân tính cách, mặc dù biết rõ đây là cạm bẫy, nhưng cũng nhất định phải đi. Đối với Khương Vân trả lời, Khương Ly không ngạc nhiên chút nào, khẽ mỉm cười nói, loại kia đến trận đại chiến này kết thúc về sau, chúng ta tiểu trong bóng tối bồi thiếu chủ tiến về tuần thiên vực. Khương Vân gật đầu cười, chợt nhớ tới một sự kiện nói, đúng rồi, Khương Ly tiền bối, sư phụ ta đâu? Lúc trước thân ở tiểu thiên giới thời điểm, Khương Vân tiểu theo thiên vũ trong miệng biết được, sư phụ của mình chẳng những trở thành man thiên một viên, mà lại tựa hồ còn chuẩn bị tiến về tiểu thiên giới. Có thể mình tới hiện tại cũng không có nhìn thấy hắn. Nghe được Khương Vân vấn đề này, Khương Ly gượng cười nói, lệnh sư là cao nhân tiền bối, mặc dù xem ở trên mặt của ngươi, gia nhập ta man thiên, nhưng chúng ta nào dám thật đem hắn xem như man thiên một viên. Lão nhân gia ông ta cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Bất quá, lúc trước ta đưa ngươi xuất hiện tin tức thông chi hắn về sau, nghe hắn khẩu khí, cảm tạ thật là chuẩn bị tiến về tiểu thiên giới. Về phần tại sao cuối cùng không có đi, ta tiểu không biết. Chính mình sư phụ tính cách, Khương Vân thật sự rất rõ, sở dĩ cũng là không cảm thấy kỳ quái. Mà hắn cũng nghĩ đến mặt khác vấn đề, chính là mình sư thúc đến cùng là ai, chính mình này nhất môn, lại còn có bao nhiêu người. Mặc dù hắn rất muốn lại hướng Khương Ly bọn hắn hỏi một chút xem liên quan tới chính mình sư môn sự tình. Bất quá, hắn cũng nghĩ đến tựa hồ cùng mình sư phụ có thù vong lão, sở dĩ cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy đi, chúng ta bây giờ phân phối tiến về trận khuyết thiên tôn vực, chờ sau khi tới, mọi người đồng thời động thủ. Ta cùng lão tổ, nên rời đi trước. Chương 3647, Vĩnh Pháp Chi Ấn. Độc Cô gia tộc, đã thân là chư thiên, như vậy bọn hắn gia tộc lãnh địa tự nhiên cũng là có một vực chi địa. Giờ này khắc này, Khương Vân cùng Thiết An hai người trải qua một tháng thời gian đi đường về sau, đã đặt mình vào tại Độc Cô Thiên bên trong. Sở dĩ Khương Vân muốn đích thân đến đây diệt đi Độc Cô gia tộc, tự nhiên là bởi vì Độc Cô gia chủ là tổn thương Thiết Như Nam kẻ cầm đầu. Hắn muốn thực hiện chính mình năm đó đối Độc Cô gia chủ nói lời, muốn để Độc Cô gia chủ nhìn tận mắt bọn hắn Độc Cô gia là như thế nào hủy diệt. Đương nhiên, muốn hoàn toàn diệt đi mỗi một cái Độc Cô gia người, cũng là chuyện không thể nào. Bất kỳ một cái nào trở thành chư thiên gia tộc tông môn, tộc nhân đệ tử số lượng chí ít đều có 100 vạn số lượng. Nhiều người như vậy, cũng không có khả năng tất cả đều tụ tập tại một cái thế giới bên trong, mà là muốn phân công đến từng cái địa vực đi quản lý gia tộc tông môn sự vụ. Bởi vậy, Khương Vân bọn hắn mục đích lần này, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn phá hủy Độc Cô gia đại bản doanh, Độc Cô giới. Căn cứ Man Thiên cùng Càn Khôn phòng đấu giá dò thăm tình báo, Độc Cô gia tộc 3 tên thiên tôn cường giả cùng đại bộ phận luân hồi cảnh cường giả cơ bản đều tại Độc Cô giới bên trong. Bình thường nói đến, đây cũng là bình thường tình huống. Có rất ít sự tình gì hội, sẽ, cần thiên tôn cường giả tự mình xuất thủ, sở dĩ thân là thiên tôn, phần lớn đều là chỉ cần an tâm bế quan, tăng thực lực lên, xung làm riêng phần mình gia tộc tông môn định hải thần châm. Bởi vậy, chỉ cần diệt đi Độc Cô giới, đánh giết sở hữu thiên tôn cường giả cùng luân hồi cảnh cường giả, cũng liền chẳng khác gì là tiêu diệt Độc Cô gia. Cho dù bọn hắn phía sau có trận khuyết thiên tôn chỗ dựa, cũng không có một lần nữa quật khởi có thể. Đứng tại Độc Cô giới ngoại giới phùng bên trong, Khương Vân mục quang thật sâu nhìn chăm chú lên tiền phương, mang trên mặt một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù Độc Cô gia đại bản doanh, vẹn vẹn liền là một cái Độc Cô giới, nhưng là tại Độc Cô giới bốn phía, lại là có tổng cộng 49 cái trắng đen rõ ràng cự đại quân cờ chỗ liên miên mà thành bàn cờ. Đây là thiên cơ bản, đã là một loại trận pháp, cũng là một kiện vũ khí, càng là trận khuyết thiên tôn tiêu chí. Lúc trước linh cổ vực thời điểm, trận khuyết thiên đệ tử tiến về, dưới thân đều sẽ có một mặt thiên cơ bản. Hiển nhiên, trận khuyết thiên tôn bởi vì chính mình tiểu thiếp nguyên nhân, đối với độc cô gia tộc cũng là nhìn với con mắt khác, còn cố ý tặng cho mặt này thiên cơ bản, làm độc cô gia tộc hộ tộc đại trận. Hiện tại bày ở Khương Vân bọn người trước mặt nan đề, cũng chính là mặt này thiên cơ bản. Trận khuyết thiên tôn, mặc kệ chiến lược cá nhân cùng làm người như thế nào, nhưng là hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, lại là thực sự cao. Coi như không nói là chư thiên tập vực nhất trận pháp cường đại tông sư, cũng khẳng định là số 1 số 2. Dù sao Khương Vân đang nhìn qua mặt này thiên cơ bản về sau, loại trừ có thể khẳng định nó phải mạnh hơn bố trí tại tang gia tòa trận pháp kia bên ngoài, cái khác chính là hoàn toàn không biết. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân coi như mượn nhờ chấn cổ thương, hẳn là đều không thể đem mặt này thiên cơ bản cho phá mất. Mà lại căn cứ tình báo, cái này thiên cơ bản cũng chí ít có thể chống đỡ được 5 tên thiên tôn liên thủ một kích. Giống như 5 tên thiên tôn duy nhất một lần liên thủ công kích, cũng vô pháp phá vỡ cái này thiên cơ bản, kia độc cô gia tộc tiểu có đầy đủ phản ứng thời gian, đi thông chi trận khuyết thiên. Giống như 2 lần xuất thủ vẫn là không cách nào phá vỡ thiên cơ bản, vậy cuối cùng cho dù có thể đem nó phá vỡ, chỉ sợ trận khuyết thiên viện binh cũng liền chạy tới. Khương Vân nhíu lại lông mày, đối một bên Thiết An nói. Thiết An gượng cười nói, đối với trận pháp, ta là nhất khiếu bất thông, ngươi không cần nói với ta những thứ này. Ngươi chỉ cần nói cho ta, lúc nào xuất thủ là được rồi. Khương Vân cười lắc đầu, lần nữa nhìn chăm chú kia chừng trăm vạn lý phương viên thiên cơ bản, rơi vào trong trầm tư. Khương Vân yêu cầu, đối với 2 đại chư thiên công kích, chính là muốn một cái chữ nhanh. Chỉ có động tác nhanh, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, mới có thể đem bọn hắn tất cả đều giết. Có thể cái này thiên cơ bản bất phá, căn bản là mau không nổi. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, tốt nhất là trong nháy mắt liền đem cái này thiên cơ bản cho phá mất. Giống như Lưu Bằng tại liền tốt, hắn hẳn là có thể làm đến. Kỳ thật, Khương Vân nghĩ tới muốn liên lạc với Lưu Bằng, để hắn trong bóng tối tới, hỗ trợ phá mất thiên cơ bản. Nhưng cân nhắc đến Lưu Bằng không có tu vi, hoàn toàn liền là dựa vào trên người món kia thiên cơ bảo, một khi hiện thân, rất dễ dàng liền sẽ bị người nhìn thấu thân phận, sở dĩ Khương Vân cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Không biết, trên người ta vực khí, có hay không có thể phá vỡ cái này thiên cơ bản. Nghĩ đến vực khí, Khương Vân con mắt đột nhiên sáng lên, trên người mình thật là có một kiện vực khí, hẳn là phù hợp. Tu La Thiên. Cái này bởi cơ không phàm luyện chế ra đến, như là thế giới lớn nhỏ vực khí, có thể phóng đại thu nhỏ, mà lại cũng có thể đi trong đó quán thâu lực lượng. Mình có thể trước đem tận khả năng nhiều thiên tôn cường giả lực lượng, thậm chí là luân hồi cảnh, phá pháp cảnh cường giả lực lượng, tất cả đều ngưng tụ trong đó, sau đó trực tiếp đánh tới hướng thiên cơ bản. Dốc hết toàn lực, chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể đem thiên cơ bản đập bể. Chỉ là, Khương Vân có chút bận tâm, Tu La Thiên mặc dù là vực khí, nhưng phẩm giai lại là khá thấp, không biết có thể hay không thừa nhận được như vậy cường đại lực lượng. Vạn nhất không thể lời nói, Tu La Thiên liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể muốn đem Tu La Thiên lấy ra, thử trước một chút xem lại nói. Bất quá, ngay tại hắn thần thức nhìn về phía thể nội thời điểm, lại là phát hiện một món khác vực khí, con mắt cũng là tùy theo sáng lên. Cái này vực khí, chính là mình lúc trước theo Vĩnh Hưng Thiên đệ tử Diệp Tố trên thân giành được phía kia đại ấn. Mặc dù Khương Vân không biết phương này đại ấn đến tột cùng có làm được cái gì, nhưng ít ra biết thể tích của nó đồng dạng có thể vô hạn phóng đại, cùng Tu La Thiên, có hiệu quả như nhau chỗ. Mà phẩm cấp của nó, khẳng định so Tu La Thiên cao hơn nhiều. Dù sao, chính là bởi vì chính mình cướp đi phương này đại ấn, cho nên mới đưa tới Diệp Định Tông vị này Vĩnh Hưng Thiên chủ tự mình truy sát. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này lôi kéo Thiết An nên rời đi trước độc cổ giới. Tìm một cái không người thế giới về sau, Khương Vân lúc này mới lấy ra kia phương ấn. Trong đó Diệp Định Tông thần thức, bởi vì đã bị vong lao xóa đi, sở dĩ hiện tại trở thành vật vô chủ. Khương Vân trực tiếp hướng trong đó tích nhập máu tươi của mình, để hắn nhận chính mình làm chủ. Lập tức, một cỗ liên quan tới cái này phương ấn tin tức liền như là thủy triều đồng dạng, tràn vào Khương Vân trong đầu. Mà nhìn xem những tin tức này, Khương Vân con mắt cũng là càng ngày càng sáng. Vĩnh Phạt Ấn. Không chỉ có thể theo cải biến lớn nhỏ, có thể dung nạp lực lượng, mà lại có thể đem các loại lực lượng pháp tắc, vĩnh tồn trong đó. Mặc dù Khương Vân có chút không minh bạch, đem lực lượng pháp tắc vĩnh viễn tồn tại ở ấn bên trong có tác dụng gì, nhưng cái này Vĩnh Phạt Ấn tác dụng khác, lại là vừa vặn giải hắn bây giờ khẩn cấp. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đến càn khôn phòng đấu giá sở hữu cường giả đổi tới, để bọn hắn mỗi một cái đều đem tự thân lực lượng đưa vào vĩnh pháp ấn bên trong về sau, liền có thể đi tiến đánh Độc Cô gia tộc. Vì kiểm tra một chút mặt này vĩnh pháp ấn bên trong đến cùng có thể dung nạp bao nhiêu lực lượng, Khương Vân chính mình trước đem tất cả lực lượng, đều không giữ lại chút nào đưa vào trong đó. Sau đó, lại để cho Thiết An cũng làm như thế. Hội tụ hai người toàn bộ chi lực vĩnh pháp ấn, Khương Vân có thể rõ ràng phát ra, trong đó đại khái bị bỏ thêm vào 1/10 nhiều một chút không gian. Nói cách khác, vĩnh pháp ấn bên trong, chí ít hẳn là có thể dung nạp 10 tên thiên tôn cường giả toàn bộ lực lượng. Mà lại, đây cũng không phải là vĩnh pháp ấn có thể làm đến cực hạn. Vĩnh pháp ấn có khả năng dung nạp lực lượng nhiều ít, cùng người nắm giữ thực lực cũng là cùng một nhịp thở, có thể theo chủ nhân thực lực tăng lên mà có chỗ gia tăng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Diệp Tố tại vận dụng vĩnh pháp ấn muốn đập chết Khương Vân thời điểm, lại bị Khương Vân trái lại định trụ nguyên nhân. Bởi vì Diệp Tố thực lực liền Khương Vân 1/10 cũng chưa tới, sở dĩ vĩnh pháp ấn bên trong liền một tên thiên tôn cường giả lực lượng đều không thể dung nạp. Có vĩnh pháp ấn nơi tay, Khương Vân đối với hủy diệt Độc Cô gia tộc càng thêm có lòng tin. Sau đó, hắn cùng Thiết An, một bên khôi phục lực lượng, một bên chờ đợi Khương Thu Ca đám người đến. Cứ như vậy, khi lại là thời gian gần một tháng đi qua, Khương Vân rốt cục mang theo vĩnh pháp ấn, xuất hiện lần nữa tại Độc Cô giới ngoại thiên cơ bản bên ngoài. Chương 3648, đại chiến bắt đầu. Độc Cô gia tộc nhân, vẫn giống như bình thường, làm lấy chính mình sự tình. Bọn hắn không có chút nào phát giác được, một trận nhắm vào mình gia tộc diệt tộc nguy cơ, sẽ đến. Không phải bọn hắn không đủ cảnh giác, mà là bọn hắn căn bản đều không có đi nghĩ tới phương diện này. Tiến đánh một phương chư thiên, chuyện như vậy, lần trước phát sinh, vẫn là tại Khương Thu Dương khai sáng Khương Thị hủy diệt thời điểm. Từ đó về sau, chư thiên tập vực bên trong, mặc dù tiểu gia tộc, môn phái nhỏ hủy diệt thường có phát sinh, nhưng là một phương chư thiên che diệt sự tình, lại là không còn lại xuất hiện qua. 13 vị đại thiên tôn mặc dù lẫn nhau minh tranh ám đấu, nhưng là tự mình nhưng cũng từng có ước định, tiểu đả tiểu nháo có thể, nhưng là giống như ai dám đối với đối phương dưới trướng chư thiên động thủ, kia là tuyệt đối không cho phép. Dù sao, một phương chư thiên đối với đại thiên tôn tới nói, không tính là phụ tá đắc lực, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu quả thật có vị kia đại thiên tôn dưới trướng một phương chư thiên bị người giết đi, vậy vị này đại thiên tôn thế tất vậy mà sẽ không từ bỏ ý đồ. Không thôi hậu quả, liền là triển khai trả thù, đồng dạng diệt đi đối phương chư thiên. Dạng này đánh tới đánh lui, cuối cùng hậu quả liền là sẽ diễn biến thành hai thế lực lớn ở giữa toàn diện khai chiến. Mà chuyện như vậy, là bất luận một vị nào đại thiên tôn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy, cho dù trong khoảng thời gian này, Độc Cô gia tộc không ngừng có người bị cao thủ thần bí ám sát, bọn hắn cũng không có nghĩ qua, sẽ có người dám đến tiến một bước tiến đánh bọn hắn tộc địa, dám đến hủy diệt bọn hắn gia tộc. Bất quá, Độc Cô gia tộc bên trong, ngược lại là có một người, mang theo một điểm lo lắng. Người này, liền là Độc Cô gia chủ. Tiểu thiên giới bí cảnh bên trong, hắn mặc dù không biết chính mình vì cái gì có thể sống sót, không biết Khương Thu Thần xuất hiện, nhưng lại nhớ rõ Khương Vân từng nói với hắn. Nguyên bản hắn cũng là căn bản không có đem Khương Vân uy hiếp để ở trong lòng, nhưng là xuất hiện tam đại chư thiên bị người liên tiếp ám sát sự tình về sau, hắn lập tức liền ý thức được, cái này tất nhiên liền là Khương Vân trong bóng tối làm chủ. Mà theo trong tộc người bị giết càng ngày càng nhiều, hắn lúc này mới thời gian dần qua có chút ít lo lắng Khương Vân có thể hay không thật sự có thể nói được thì làm được, hội, sẽ, diệt chính mình Độc Cô gia tộc. Có thể cho dù lo lắng, hắn nhưng cũng không thể có chút nào biểu lộ ra. Dù sao, hắn là Độc Cô gia gia chủ. Giống như hắn cả ngày trên mặt đều là mang theo một vòng thần sắc lo lắng, kia toàn bộ gia tộc cảm xúc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi, hắn cũng biết, mình coi như là đem chính mình lo lắng nói ra, chỉ sợ trừ bỏ bị người chế rêu bên ngoài, cũng sẽ không có những tác dụng khác. Một cái duyên pháp cảnh tu sĩ uy hiếp, coi như đối phương là Khương Thu Dương nhi tử, muốn diệt Độc Cô gia tộc, vậy căn bản là không thể nào sự tình. Thậm chí, hắn nói ra lo lắng lời nói, cũng có thể trở thành những người khác nhằm vào hắn lấy cớ. Bất luận cái gì chư thiên gia chủ tông chủ, đều cũng không phải là cố định không đổi, không biết có bao nhiêu người đang ngó trường vị trí này. Nhưng lại tại hôm nay, Độc Cô gia chủ tâm bên trong bất an lại là càng ngày càng nặng, có loại không hiểu dự cảm. Luôn cảm thấy lại có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh ở chính mình trong gia tộc. Đến mức hắn đều không thể tiếp tục an tâm ngồi trong phòng tu hành, mà là tự mình tiến về gia tộc từng cái cơ quan thiết trí chi địa cùng tộc nhân tuần tra chỗ, xem xét có hay không tình huống dị thường. Thậm chí, cuối cùng hắn đều rời đi Độc Cô giới, chỉ đi một mình thiên cơ trong âm, nhìn xem cái này bởi trận khuyết thiên tôn tự tay bố trí ra trận pháp phải trang vận chuyển hoàn hảo. Thiên cơ bản, nếu là vực khí, tự nhiên không cần nhân lực đến điều khiển. Chỉ cần cung cấp đầy đủ thiên địa thạch, nó liền có thể tự hành bảo trì vận chuyển. Làm Độc Cô gia chủ kiểm tra xong thiên cơ bản, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn lúc này mới thoáng mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần thiên cơ bản vô sự, vậy coi như thật sự có cái gì cường giả đến, thậm chí là có đại quân đột kích, chính mình gia tộc cũng sẽ không có sự tình gì. Đứng tại thiên cơ trong âm, Độc Cô gia chủ âm thầm tự dễ ước, chính mình cũng sắp có chút tố chất thần kinh. Mà điều này cũng làm cho hắn đối Khương Vân càng thêm thống hận, bởi vì đây hết thảy đều là bái Khương Vân chỗ. Nhìn phía xa hắc ám giới phủng, Độc Cô gia chủ lầu bầu nói, Khương Vân a Khương Vân, ngươi loại trừ trốn ở trong tối, lén lén lút lút ám sát chúng ta bên ngoài, ngươi còn có thể có bản lĩnh gì? Ta Độc Cô gia có 100 vạn tộc nhân, liền để ngươi như thế một mực không ngừng ám sát xuống dưới, ngươi lại muốn bao lâu mới có thể đem ta Độc Cô gia người cho triệt để giết sạch? Ngươi muốn thật là can đảm lời nói, sao không dứt khoát trực tiếp giết tới ta Độc Cô gia? Thoại âm rơi xuống, Độc Cô gia chủ cười lạnh, chuẩn bị quay người quay lại tộc địa. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân hình của hắn lại là đột nhiên dừng lại, hai mắt càng là trừng lớn đến cực hạn, thẳng tắp nhìn về phía trước giới phùng. Bởi vì, tại kia giới phùng bên trong, thình lình trống rông xuất hiện hai bóng người, một lao trong một. Trung niên nhân kia dáng vẻ, làm sao có chút giống là Khương Vân. 3. Giờ phút này, Khương Vân cùng vong lão hai người, tiểu đứng tại ngày đó cơ bản chính tiền phương. Càn khôn phòng đấu giá, bao quát Khương Thu Ca ở bên trong 5 tên thiên tôn cường giả. 12 tên luân hồi cường giả, cùng mười mấy tên phá pháp cảnh cường giả, ở trong khoảng thời gian một tháng này đã toàn bộ đến nơi. Chỉ bất quá, đã trận chiến này phải nhanh, muốn tốc chiến tốc thắng, như vậy tất cả mọi người tự nhiên không thể tập trung ở một vị trí. Mỗi người bọn họ dùng một tên thiên tôn cường giả cầm đầu, chia làm 5 cái đội ngũ, phân tán tại thiên cơ bản bốn phía, ẩn giấu đi. Chính diện, chỉ có Khương Vân cùng Thiết An hai người. Trận chiến này, bọn hắn cũng là làm hai tay chuẩn bị. Giống như Khương Vân Vĩnh Pháp Ấn có thể nhất cử đánh tan thiên cơ bản, như vậy bọn hắn liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ theo 5 cái phương hướng đồng thời phóng tới Độc Cô giới, dùng thế xét đánh lôi đỉnh, triển khai công kích cùng diệt sát. Giống như Vĩnh Pháp Ấn vô pháp nhất cử đánh tan thiên cơ bản, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức quay đầu, rời đi nơi này. Đây cũng là Khương Vân yêu cầu địa, hết thảy đều nhất định muốn dùng mọi người an nguy làm trọng, tuyệt đối không thể để cho mọi người bước lên trận khuyết thiên cứu viện chạy đến nguy hiểm. Loại trừ Độc Cô giới ngoại, Vĩnh Hưng Thiên Tông môn chỗ, Khương Ly cũng đồng dạng triệu tập Man Thiên tất cả cao thủ, giấu ở chỗ tối. So với Độc Cô gia tộc đến, Vĩnh Hưng Thiên thực lực mặc dù mạnh, nhưng là bởi vì không có thiên cơ bản, sở dĩ Man Thiên có nghiền ép lòng tin của bọn hắn. Bất quá, đã Man Thiên đã cùng Càn Khôn phòng đấu giá cường cường liên thủ, dùng Khương Vân là chung nhau thiếu chủ, như vậy tự nhiên cũng muốn cùng tiến cùng lui, sở dĩ bọn hắn cũng đang đợi Khương Vân tin tức. Khương Vân bên kia triển khai tiến công, bọn hắn liền sẽ đi theo khởi xướng tiến công. Trận khuyết thiên bên trong, Man Thiên cùng Càn Khôn phòng đấu giá nằm vùng gian tế, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều đang đợi lấy Khương Vân tin tức. Đại chiến sắp đến, Khương Vân sắc mặt lại là càng thêm bình tĩnh. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia, lại có thể dẫn theo nhiều như vậy cường giả, đi tiến đánh một phương chư thiên. Bất quá, hắn cũng biết, đây cũng không phải là thực lực của mình, mà là phụ thân lưu cho mình tài phú. So với Khương Vân bình tĩnh đến, đứng tại bên cạnh hắn Thiết An lại là có chút khẩn trương. Mặc dù hắn là thiên tôn cường giả, nhưng hắn sinh mệnh cùng thời gian, trên cơ bản đều lãng phí ở chính mình gia tộc tổ từ bên trong, gần như không có trải qua cái gì lớn sóng gió, lại càng không cần phải nói đi tiến đánh hủy diệt một cái chư thiên chuyện lớn như vậy. Bất quá, khẩn trương thì khẩn trương, hắn nhưng không có sợ chút nào. Thời gian của hắn đã không nhiều lắm, hắn vốn là ôm hẳn phải chết chi tâm tới. Mà sở dĩ muốn đứng tại Khương Vân bên người, hắn mục đích thực sự, tự nhiên là muốn bảo vệ Khương Vân. Thiết Như Nam Thủ, cố nhiên muốn báo, nhưng so với cửu hận đến, hắn hiện tại càng để ý là Khương Vân an nguy. Giống như Khương Vân thất bại, hắn hội, sẽ, không tiếc bất cứ giá nào, mang theo Khương Vân lập tức rời đi. Đối thiên cơ bản nhìn chăm chú sau một hồi lâu, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, lão tổ, ta bắt đầu. Thiết An khẽ gật đầu, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ông, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Vĩnh Pháp Ấn đã theo trong thân thể hắn vọt ra. Hắc ám giới phùng bên trong, Vĩnh Pháp Ấn bên trên tán phát ra quang mang phá lệ dễ thấy. Nhất là thể tích của nó, tại thoát ly Khương Vân thân thể về sau lại bắt đầu cấp tốc bành trướng. Chớp mắt chi gian, nó tiêu hóa thành 100 vạn lý lớn nhỏ diện tích, phảng phất như là hắc ám thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một phương sáng rực bầu trời, mang theo quang mang, mang theo cửu hận, hướng lên trời cơ bản, rơi thẳng mà đi. Đại chiến, bắt đầu. Chương 3649, thiên cơ bản toái. Khương Vân cùng Thiết An, bởi vì thân ở ngoài trận, sở dĩ cũng không nhìn thấy thiên cơ trong mâm Độc Cô gia chủ. Mà Độc Cô gia chủ lại là tại trải qua cẩn thận phân biệt về sau, rốt cục nhận ra tướng mạo đã già nua một chút Khương Vân. Tự nhiên, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới chính mình vừa mới còn tại lẩm bẩm Khương Vân, vậy mà liền như thế đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Mặc dù trong mắt của hắn, vẹn vẹn chỉ có Khương Vân cùng Thiết An hai người, nhưng là nhiều ngày đến nay trong lòng lo lắng, lại là để hắn không còn dám đối Khương Vân có chút khinh thị. Bởi vậy, hắn chuẩn bị lập tức thông chi gia tộc, mời một vị thiên tôn cường giả xuất động, đi đem Khương Vân cùng Thiết An bắt lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, trong mắt của hắn lại là đột nhiên xuất hiện một phương tản ra quang mang bầu trời, hướng về chính mình, hoặc là nói, hướng về chính mình sở tại mặt này thiên cơ bản, rơi thẳng mà đến. Độc Cô gia chủ là gặp qua cũng biết Vĩnh Pháp Ấn, chỉ là Vĩnh Pháp Ấn tại Vĩnh Hưng Thiên thời điểm, chưa từng có biến thành như thế lớn thể tích, sở dĩ để hắn trong lúc nhất thời căn bản không có nhận ra, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá, hắn cũng không có thời gian đi suy tư đây rốt cuộc là cái gì. Sắc mặt của hắn đã đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Vĩnh Pháp Ấn bên trong ẩn chứa kia để thân là luân hồi cảnh hắn, đều muốn vì đó rung động túc kinh khủng lực lượng ba động. Độc Cô gia chủ phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này không chút do dự thúc dục thiên cơ bản. Kia 49 khỏa trắng đen rõ ràng quân cờ phía trên, lập tức cùng nhau sáng lên ánh sáng tới. Rầm rầm rầm. 49 đạo hào quang ngút trời mà lên, trên không trung giáo hội thành lại một mặt cự đại thiên cơ bản. Nhất là tại chính trung tâm chỗ, càng là lơ lửng ra một cái hư ảo thân ảnh, kia là trận khuyết thiên tôn một lũ thần thức. Trận khuyết thiên tôn thần thức, là như là trận linh tồn tại. Hắn hiện hiện, tự đại biểu cho thiên cơ bản trận pháp chi lực, toàn bộ thi triển mà ra. Trận khuyết thiên tôn trên mặt nguyên bản còn mang theo một tia lạnh nhạt, hiển nhiên là không hài lòng Độc Cô gia chủ ở thời điểm này đem chính mình gọi ra. Bất quá, khi hắn nhìn thấy kia đã vừa vặn bao trùm cả mặt thiên cơ bản vĩnh pháp ấn về sau, trên mặt lạnh lùng lập tức hóa thành vẻ kinh hãi. Mặc dù hắn chỉ là một đạo thân thức, nhưng là thực lực của hắn so Độc Cô gia chủ yếu mạnh hơn nhiều, sở dĩ tự nhiên cũng có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được vĩnh pháp ấn bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ có thể vận chuyển lên tự thân cùng trận pháp toàn bộ lực lượng, nên hướng Vĩnh Pháp Ấn. Ầm ầm. Vĩnh Pháp Ấn cùng thiên cơ bản rốt cục đánh tới cùng một chỗ, liền như là trời và đất va chạm đồng dạng, phát ra chấn động toàn bộ Độc Cô Thiên kinh khủng tiếng vang thanh âm. Thời khắc này Độc Cô Thiên, phảng phất thời gian ngừng lại trôi qua. Đã đánh vào nhau Vĩnh Pháp Ấn cùng thiên cơ bản, cùng nhau như ngừng lại không trung. Mà giờ khắc này, Khương Vân, Thiết An, Khương Thu Ca, Độc Cô gia chủ, trận khuyết thiên tôn các loại, chờ chút, tất cả mọi người mục quang đều nhìn chăm chú hai kiện kinh khủng vực khí, chờ đợi lấy bọn chúng va chạm kết quả. Rầm rầm. Rốt cục, nương theo lấy lại một trận kinh thiên động địa phá toái thanh âm vang lên bốn. Thiên cơ bản bắt đầu từng khúc sụp đổ. Vĩnh Pháp Ấn bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, viễn vượt xa quá thiên cơ bản. Bởi vì, Vĩnh Pháp Ấn bên trong tổng cộng ngưng tụ 10 tên thiên tôn cường giả toàn bộ lực lượng. Nhất là Thiết An cùng Khương Thu Ca hai người, càng là liên tiếp hai lần đi trong đó cống hiến chính mình lực lượng. Thiên cơ bàn lại lớn, cũng ngăn không được 10 vị thiên tôn cường giả liên thủ một kích. Phanh phanh. Ngay tại thiên cơ bàn sụp đổ đồng thời, lại có hai tiếng nhỏ không thể nghe được trầm đục truyền đến. Thanh âm này, đến từ Khương Vân trong tay vừa mới bóp nát đưa tin ngọc giản. Đã thiên cơ bàn đã từng sụp đổ, như vậy tiếp xuống, tự nhiên là muốn triển khai tiến công. Theo đưa tin ngọc giản bóp nát, Khương Vân trầm giọng nói, đi. Đã sớm vận sức chờ phát động thiết an. Lúc này vung tay háo một cái, bọc lại Khương Vân, hướng về Độc Cô giới phóng đi. Tại Độc Cô giới năm cái phương hướng, Khương Thu Ca các loại, chờ, năm tổ càn khôn phòng đấu giá cường giả, đồng thời. Vĩnh Hưng Thiên bên trong, đã tiếp vào Khương Vân đưa tin Khương Ly, trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng trùng điệp phun ra một chữ, giết. Thoại âm rơi xuống, hắn một ngựa đi đầu, liền xông ra ngoài, ở phía sau hắn, quanh người, man thiên sở hữu cường giả mỗi một cái đều là mắt hiện hàn quang. Xông về Vĩnh Hưng Thiên Tông Môn. Man Thiên cùng Càn Khôn phòng đấu giá, tại Khương Vân dẫn dắt phía dưới, rốt cục triển khai đối với 13 thế lực lớn báo thù đệ nhất chiến. Cùng nay đồng thời, trận khuyết thiên cung bên trong, trận khuyết thiên tôn đã vươn người đứng dậy, sắc mặt âm trầm nói, đáng chết, Khương Vân cũng dám đối Độc Cô gia triển khai công kích, ai cho hắn lá gan. Mặc dù hắn thần thức không nhìn thấy Khương Vân, nhưng là hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Vĩnh Pháp Ấn, cũng biết tiểu thiên giới bên trong, Vĩnh Hưng Thiên Vĩnh Pháp Ấn bị Khương Vân cướp đi sự tình. Tiểu liên Độc Cô gia đều không có người tin tưởng, có người dám tiến đánh chính mình gia tộc, lại càng không cần phải nói cao cao tại thượng trận khuyết thiên tôn. Thế nhưng là, hắn cái kia đạo thần thức tại Độc Cô gia thiên cơ trong mâm tự mình tọa chân phía dưới, vậy mà đều không có thể ngăn được Vĩnh Pháp Ấn, có thể dùng thiên cơ bản đã sụp đổ. Cái này khiến trận khuyết thiên tôn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Huống chi, Năm đó Khương Thu Dương ở thời điểm, đối trận khuyết thiên tôn nhất là xem thường, thậm chí cho hắn lấy cái khuyết đức thiên tôn ngoại hiệu. Bởi vậy, đối với Khương Thu Dương cùng Khương Vân hai cha con này, trận khuyết thiên tôn cũng là cửu hận nhất. Hiện tại, hắn liền chuẩn bị tự thân xuất mã, đi tóm lấy Khương Vân. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài cửa cung lại chuyển tới liên tiếp bước chân thanh âm. Sáu tên trận khuyết vệ cùng một chỗ tràn vào. Đại nhân, việc lớn không tốt, Vĩnh Hưng Thiên bị người tiến đánh, đối phương chí ít có 7-8 vị thiên tôn cường giả, lai lịch không rõ. Đại nhân, chúng ta thông hướng Vĩnh Hưng Thiên cùng độc cô gia truyền tống trận vừa mới bị người toàn bộ phá hư. Đại nhân, vực khí trong kho đột nhiên bạo tạc, trấn thủ trưởng lão bị tạc tổn thương, trước mắt tổn thất không rõ. Đại nhân, trận khuyết thiên ngoài có cường giả bí ẩn ẩn hiện, đã phái người đi thăm dò, nhưng còn không có tin tức xác thật. Nghe những này trận khuyết vệ mồm năm miệng 10 hồi báo từng cái tin tức, giờ khắc này trận khuyết thiên tôn, trong đầu không nhịn được xuất hiện tạm thời trống không. Đợi đến lấy lại tinh thần về sau, hắn rốt cục minh bạch, Khương Vân cái này không chỉ là tiến đánh độc cô gia, hơn nữa còn đồng thời tiến đánh Vĩnh Hưng Thiên. Thậm chí, còn có cường giả ẩn nấp tại chính mình trận khuyết thiên bốn phía. Nếu như mình tiến về độc cô gia tộc tiến về cứu viện, như vậy đối với mấy cái này ẩn nấp cường giả nói không chừng liền sẽ thừa cơ tiến đánh chính mình trận khuyết thiên. Khương Vân hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến, không để cho mình đi cứu độc cô gia. Mặc dù trận khuyết thiên tôn đã là vô cùng tức giận, nhưng là hắn cũng thật không dám mạo hiểm đi cứu độc cô gia. Dù sao, so với chính mình trận khuyết thiên an nguy đến, độc cô gia căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem vẫn như cũ quỷ gối trước mặt mình sáu tên trận khuyết vệ, trận khuyết thiên tôn lập tức khí không đánh vừa ra tới, hét lớn một tiếng nói, còn không nhanh đi đem dấu ở chúng ta trận khuyết thiên phụ cận người cho bắt tới, mau mau cút. Đợi đến sáu tên trận khuyết vệ rời đi về sau, trận khuyết thiên tôn sắc mặt âm lãnh mà nói, nhất định là Khương Thu Dương bộ hạ cũ tìm được Khương Vân. Độc cô thiên bên trong, Khương Vân tại thiết an bao khỏa phía dưới, thì là đi tới đã phá toái thiên cơ trong mầm, Khương Vân đưa tay đem vĩnh pháp ấn thu hồi lại đồng thời, thiết an đột nhiên thân hình thoát một cái, đi tới một viên phá toái màu đen quân cờ bên cạnh, một trưởng vô dưới, từ trong đó cút ra đây một bóng người. Độc cô gia chủ, vừa mới bắt đầu ngày mới cơ bản phá toái thời điểm. Độc cô gia chủ vậy mà chạy tới một con cờ phía dưới giấu đi, đồng thời may mắn trốn khỏi nhất kiếp. Chỉ là, hắn không có thể trốn qua thiết an thần thức, bị thiết an cho nắm chặt ra. Độc cô gia chủ. Khương Vân trong mắt lập tức hàn quang tăng vọt, lạnh lùng nhìn chằm chằm độc cô gia chủ. Vừa nghe đến cái này bốn chữ, thiết an cũng là giận tím mặt, lúc này đưa tay, liền muốn đem độc cô gia chủ giết đi. Nhưng mà Khương Vân lại là đưa tay ngăn cản thiết an nói, lao tổ, để cho ta tới đi. Ngươi. Thiết An nao nao, mặc dù độc cô gia chủ đã thụ thường, nhưng dù sao cũng là luân hồi cảnh cường giả, Khương Vân có thể là hắn đối thủ sao? Khương Vân cổ tay khẽ đảo, chấn cổ thương xuất hiện ở tay bên trong nói, lao tổ, ngươi đi chợ giúp thu thúc bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Tốt. Thiết An hơi do dự, liền gật đầu mạnh một cái, một bước bước ra. Cùng nay đồng thời, mặt khác năm tổ dùng thiên tôn cường giả cầm đầu nhân mã, đã dùng xét đánh chi thế, liền như là năm trôi vô cùng sắc bén đao nhọn. Cùng nhau mà đâm vào độc cô gia. Chương 3650, dẫn ngươi đi xem. Càn khôn phòng đấu giá 5 tổ nhân mã, tính cả thiết an, cơ hồ là đồng thời vọt vào độc cô giới bên trong. Mặc dù số người của bọn họ không nhiều, nhưng thực lực thật sự là quá mức cường hãn. Yếu nhất đều là phá pháp cảnh cường giả, mà lại là ôm diệt sát độc cô gia mục đích mà đến, sở dĩ tất cả mọi người xuất thủ chi gian, toàn bộ đều là không có chút nào giữ lại. Có thể nghĩ, bọn hắn tạo thành lực phá hoại chi khủng bố. Những nơi đi qua, chân chính là thiên băng địa liệt, hải khô sơn đoạn, đánh đâu thắng đó. Cứ việc độc cô gia tộc người, tại thiên cơ bản sụp đổ thời điểm, liền đã biết được đại sự không ổn, cũng là lập tức có lấy không ít thực lực coi như không tệ tộc nhân theo từng cái địa phương xung ra, muốn chặn đường địch nhân. Nhưng là, bọn hắn căn bản liền địch nhân dáng dấp ra sao cũng còn chưa kịp thấy rõ ràng, liền đã nhao nhao mất mạng. Ầm ầm, cự đại tiếng nổ, liên miên bất tuyệt vang vọng tại độc cô giới bên trong. Vang vọng tại mỗi một cái còn sống độc cô tộc nhân trong thai. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Thu ca các loại, chờ, sáu tên thiên tôn cũng đã giết tới độc cô giới trung tâm, vây lại vừa mới xuất hiện độc cô gia ba tên thiên tôn. Các ngươi là ai, thật to gan, cũng dám giết tới chúng ta độc cô gia, các ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta cùng trận khuyết thiên tôn quan hệ sao? Một tên lớn tuổi nhất độc cô gia thiên tôn nhìn xem trước mặt sáu người, trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ, phát ra hỏi thăm. Nhưng mà Thiết An cùng Khương Thu ca bọn người căn bản cũng không để ý tới, dựa theo trước đó chế định tốt kế hoạch, dùng hai chọi một phương thức, lập tức lấn người mà lên, cuốn lấy ba tên độc cô gia thiên tôn. Cùng nay đồng thời, vẫn thân ở phá toái thiên cơ trong mâm Khương Vân, tay cầm chấn cổ thương, đầu thương chỉ vào Độc Cô gia chủ, căn bản đều không có để ý Độc Cô giới bên trong chém giết. Độc Cô gia chủ là tổn thương Thiết Như Nam kẻ cầm đầu, Khương Vân sở dĩ muốn đích thân đến đây Độc Cô gia, chính là vì muốn tự tay giết hắn, thay Thiết Như Nam báo thủ. Mà Độc Cô gia chủ sắc mặt, đã là trở nên có chút trắng bệnh, căn bản đều không thể tin được, Khương Vân thật dẫn người giết tới chính mình Độc Cô gia, còn nhẹ dễ dàng phá hết thiên cơ bản. Mặc dù hai người bọn họ cùng Độc Cô giới còn có một đoạn này cự ly, nhưng lại cũng có thể rõ ràng nghe được giới bên trong truyền đến động tĩnh to lớn. Thân thức càng là có thể nhìn thấy Khương Thu Ca bọn người, vẻ gãy nghiền nát, để Độc Cô gia đã sự tình thương vong thảm trọng. Khương Vân. Độc Cô gia chủ đang kêu ra Khương Vân danh tự về sau, đột nhiên thân hình thoát một cái, vậy mà hướng phía Độc Cô giới phương hướng ngược nhau một bước bước ra. Đến lúc này, Độc Cô gia chủ há có thể nhìn không ra, chính mình tộc nhân, căn bản ngăn không được Khương Vân mang tới những người kia. Mặc dù mình thân là tộc trưởng, nên trở về cùng tộc nhân kề vai chiến đấu, nhưng mình cũng vẹn vẹn luân hồi cảnh mà thôi. Tại một đám thiên tôn cường giả trước mặt, chính mình cho dù chạy về trong tộc trợ giúp, không những không giúp được tộc nhân, ngược lại sẽ là tự chịu diệt vong. Bởi vậy, hắn mới có thể không quan tâm xoay người đào tẩu. Hắn tin tưởng, Trận Khuyết Thiên Tôn nhất định đã biết được Độc Cô gia phát sinh sự tình, nhất định đã đang hướng lấy nơi này trên đường chạy tới. Chỉ cần mình có thể kiên trì đến Trận Khuyết Thiên Tôn đến, như vậy chính mình liền có thể sống sót. Huống chi, Khương Vân trên tay cầm chính là Trấn Cổ Thương. Lúc trước tiểu thiên giới bên trong, chính là Khương Vân tuột tay ném ra Trấn Cổ Thương, đem hắn thân thể đều triệt để phế bỏ. Hắn có lòng tin đánh thắng được Khương Vân, nhưng lại không dám đối mặt Trấn Cổ Thương. Ông! Nhưng mà, ngay tại Độc Cô gia chủ vừa mới một bước bước vào hư vô, nhưng ngay sau đó, thân hình của hắn vậy mà liền lại từ trong hư vô lại xuất hiện. Trước mặt, vẫn như cũ đứng đấy Khương Vân, trong tay chuôi này Trấn Cổ Thương, cũng vẫn như cũ thẳng tắp chỉ mình. Cái này khiến Độc Cô gia chủ sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền cười lạnh nói, Khương Vân, vốn định thả ngươi một con đường sống, nhưng không nghĩ tới chính ngươi muốn chết. Hôm nay ngươi mới dẫn người đến ta Độc Cô gia, hẳn là bởi vì năm đó thay ngươi chịu ta một trưởng nữ nhân kia đã chết đi. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái loại si tình. Yên tâm, lần này, ta hội, sẽ, đưa ngươi đi cùng nàng đoàn viên. Mặc dù Độc Cô gia chủ cũng không biết chính mình vì cái gì không thể chạy trốn, nhưng là tin tưởng tất nhiên cùng Khương Vân có quan hệ. Đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Nếu như mình có thể bắt lấy Khương Vân, kia đồng dạng có thể sống. Sở dĩ, hắn cố ý dùng ngôn ngữ đến kích thích Khương Vân, muốn để Khương Vân rối tung lên. Đồng. Độc Cô gia chủ không đợi thoại âm rơi xuống, hắn thiên linh bên trong đột nhiên đã tuôn ra một cỗ huyết vụ, ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm. Độc Cô gia là kiếm tu, giờ phút này Độc Cô gia chủ đã là cất liều mạng dự định, đi lên tiểu vận dụng tối cường chiến lực. Theo chuôi này bảo kiếm xuất hiện, Khương Vân rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình tiên huyết có chút sôi trào lên. Hiển nhiên, Độc Cô gia chủ chuôi kiếm này có thể dung chuyển người khác tiên huyết. Giống như đổi thành những người khác đối mặt chuôi kiếm này, sợ rằng sẽ bị cực lớn ảnh hưởng, nhưng Khương Vân tiên huyết, vẹn vẹn chỉ là sôi trào thoang cái cũng đã lần nữa khôi phục bình thường. Không thuộc về mảnh này thiên địa Khương thị huyết mạch, há lại một thanh vực khí có thể dung chuyển. Độc Cô gia chủ nhưng lại không biết Khương Vân không sợ của mình kiếm. Cầm kiếm nơi tay, dũng khí của hắn cũng là vì đó một cường tráng, cổ tay hơi rung, trên mũi kiếm thình lình có vô số đạo huyết sắc kiếm khí tung hoành mà ra, giao chức thành một tấm kiếm võng. Mà mỗi lần đạo kiếm khí bên trong, càng là ẩn chứa một cái huyết sắc quật khô lâu. Bởi vậy, kiếm võng thành hình sát na, phóng nhãn nhìn lại, liền là có vô số huyết sắc khô lâu, đem Khương Vân bao vây lại. Khương Vân huyết dịch cũng là lần nữa nho nhỏ sôi trào thoáng cái. Mà xuống một khắc, Khương Vân cổ tay rung lên. Phô thiên cái địa hắc ám đã theo Trấn Cổ Thương thân thương bên trong mãnh liệt mà ra. Mặc kệ là huyết sắc khô lâu, vẫn là huyết sắc kiếm võng, làm bị bóng tối bao trùm về sau, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, biến thành hư ảo, phát ra trận trận như tê tâm liệt phế tiếng đều thảm thiết. Trấn Cổ Thương đẳng cấp cùng thực lực, thực sự vượt ra khỏi trôi này huyết kiếm quá nhiều. Phốc một tiếng, Trấn Cổ Thương cũng là dễ như trở bàn tay đâm thủng Độc Cô gia chủ bả vai. Độc Cô gia chủ từ khi tiểu thiên giới trở về sau, mặc dù tốt không dễ dàng tìm được một cô miễn cưỡng phù hợp thân thể của mình, nhưng tu hành đến nay, thực lực cũng không thể trở lại lúc trước trạng thái đỉnh phong. Thậm chí tiểu liền bộ thân thể này, cũng kém xa tít tắp hắn ban đầu thân thể cứng rắn. Lại thêm, vừa mới vĩnh pháp ấn cùng thiên cơ bản va chạm, hắn tiểu thân ở trong đó. Cho dù trốn ở quân cờ bên trong, nhặt về một cái mạng, nhưng cũng bị trọng thương, thực lực đều đã rơi xuống đến phá pháp cảnh. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân nói muốn chính mình đối phó Độc Cô gia chủ thời điểm. Thiết An sẽ đồng ý đồng thời yên tâm rời đi nguyên nhân. Bằng vào Khương Vân thực lực hôm nay, cho dù không sử dụng Trấn Cổ Thương, cũng có thể giết độc cô gia chủ. Chỉ bất quá, Khương Vân nhớ kỹ cuộc chiến hôm nay muốn tốc chiến tốc thắng, sở dĩ lúc này mới vận dụng chấn cổ thương. Ông! Một thương đắc thủ, Khương Vân thủ hoàn lại là nghiêng nghiêng vạch một cái. Chấn cổ thương thân thương, lập tức liền đem độc cô gia chủ nửa người cho trực tiếp xé mở, đem hắn cánh tay cho sinh sinh chấn vỡ. A! Độc cô gia chủ trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà Khương Vân căn bản không chờ thanh âm của hắn rơi xuống, chấn cổ thương lần nữa đâm thẳng mà ra, đâm vào độc cô gia chủ một bên khác bả vai. Đồng dạng một thương quét ngang, đem độc cô gia chủ cái này nửa người cũng là lần nữa xé mở. Khi lại là hai thương trôi qua về sau, độc cô gia chủ đã mất đi tứ chi, chỉ còn lại có một cái chùy lủi thân thể cùng một cái não. Khương Vân đối độc cô gia chủ đã là hận thấu xương, sở dĩ xuất thủ căn bản không lưu tình chút nào. Cuối cùng, Khương Vân càng là một thương đâm vào cổ họng của hắn. Bất quá, cũng không có giết hắn, mà là thủ đoạn dùng sức, đem hắn thân thể thật cao chống lên. Độc cô gia chủ kia đã mất đi tứ chi thân thể, như là một lá cờ. Nhìn xem mở to hai mắt nhìn chăm chú lên chính mình, tứ chi thất khiếu đều tại cốt cốt đổ máu, lại ngay cả một điểm thanh âm đều không thể phát ra độc cô gia chủ. Khương Vân rốt cục mở miệng nói chuyện nói, ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ngươi độc cô gia là như thế nào diệt vong. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi xem. Sau khi nói xong, Khương Vân tiểu đơn tay nâng lấy chấn cổ thương, đầu thương phía trên mang theo độc cô gia chủ, nhanh chân hướng về độc cô giới đi đến. Chương 3651, kết thúc chiến đấu. Khương Vân dùng chấn cổ thương, chọn độc cô gia chủ thân thể, xuất hiện ở độc cô giới trên không, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Theo Khương Thu Ca bọn người xông vào độc cô giới, cho đến bây giờ, liền một lát thời gian đều không có đến. Nhưng mà bây giờ độc cô giới, lại là đã biến thành một tòa tu la chiến trường. Chư thiên tập vực không gian chi lực cực kỳ cường đại, viễn vượt xa quá hạ vực. Tự nhiên, nơi này thế giới cũng là vô cùng vững chắc. Lại càng không cần phải nói, làm chư thiên tộc chỗ độc cô giới, vì ứng phó hết thể có thể xuất hiện nguy hiểm, càng là vững chắc đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ độc cô giới cũng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bầu trời đã đổ sụp hơn phân nửa, đại địa gần như hoàn toàn sụp đổ. Sơn nhạc khuynh đảo, dòng sông khô cạn. Độc cô gia tộc những kiến trúc kia đã tất cả đều biến thành phế tích. Sở dĩ muốn làm ra như thế lớn phá hư, cũng không phải cản khôn phòng đấu giá người rảnh rỗi nhàm chán, mà là muốn phá hủy trong thế giới này có thể tồn tại bất luận cái gì truyền tống trận, triệt để đoạn tuyệt độc cô gia người khả năng đào tẩu. Năm cái phương hướng, cản khôn phòng đấu giá 5 tổ nhân mã, đang lấy thảm thức phương thức công kích, một bên phóng thích ra đủ loại thần thông thuật pháp, đánh giết lấy độc cô gia người, một bên hướng về độc cô gia tộc giải đất trung tâm cấp tốc tiến đến. Đối mặt dạng này vây công, độc cô gia người liền chạy trốn đều không thể làm đến. Truyền tống trận đã bị hoàn toàn phá hư, mặc kệ bọn hắn hướng về phương hướng nào đào tẩu, đều sẽ gặp được càn khôn phòng đấu giá người. Mà đối mặt càn khôn phòng đấu giá những cường giả kia, bọn hắn lại nơi nào sẽ là đối thủ. Bất quá, lại là không nhìn thấy cái gì thi thể. Không có cách, thấp nhất đều là phá pháp cảnh cường giả, lại là toàn lực xuất thủ phía dưới, độc cô gia tộc tộc nhân, căn bản liền thi thể đều không thể lưu lại. Mà tại độc cô giới chính trung tâm, 8 tên thiên tôn cường giả ngay tại hôn chiến. Nghiêm chỉnh mà nói, là 6 tên thiên tôn vây công 2 tên thiên tôn. Độc cô gia một tên thiên tôn, đã bị giết, sở dĩ bây giờ là 6 đánh 2. Mặc dù cái này 2 tên thiên tôn còn tại đau khổ dãy rủa, nhưng đều đã là mình đầy thương tích, căn bản không kiên trì được bao lâu. Đem độc cô giới tình hình thu hết vào mắt về sau, Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía độc cô gia chủ, bình tĩnh nói, độc cô gia chủ, hiện tại, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo nhìn xem ngươi các tộc nhân, là như thế nào từng cái bị giết, nhìn xem các ngươi độc cô gia là như thế nào một chút xíu tăng dã. Đồng thời, ngươi cũng có thể tưởng tượng một chút, làm cái này độc cô giới hóa thành hư không về sau, các ngươi độc cô gia tản mát tại cái khác thế giới tộc nhân, lại sẽ là dạng gì hạ chẳng. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân buông lỏng ra chấn cổ thương, liền mặc cho chấn cổ thương sừng sững trên không trung, để độc cô gia chủ treo ở đầu thương phía trên, cẩn thận nhìn xem. Mà chính hắn cũng không có đi gia nhập chiến đoàn. Bởi vì chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, nhiều hắn một người cũng không được cái tác dụng gì. Thời khắc này độc cô gia chủ, rất muốn nhắm mắt lại, phong bế thính lực, không nhìn tới cũng không đi nghe, có thể Khương Vân đã phong bế thân thể của hắn, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trên mặt của hắn đã không có phẫn nộ, có chỉ là vô tận bi ai. Mặc dù trước đó vì mạng sống, không để ý chính mình tộc nhân an nguy, muốn chạy trốn, nhưng có thể thành là gia chủ, ngoại trừ thực lực, nhất định phải tâm hệ gia tộc, dẫn theo toàn bộ gia tộc đi phát triển lớn mạnh. Bởi vậy, hiện tại nhìn tận mắt chính mình gia tộc thảm trạng, nhìn xem chính mình tộc nhân bị giết, để nội tâm của hắn vẫn không khỏi đến rung động tốt. Hắn biết rõ, chính mình độc cô ra, là thật sắp xong. Mặc dù còn có không ít tộc nhân phân tán tại từng cái thế giới, nhưng là cho dù Khương Vân không xuất thủ, đã mất đi gia tộc che chở, kết quả của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Trở thành chư thiên, không chỉ mang ý nghĩa thế lực lớn mạnh, nhưng đồng thời cũng đều vì chính mình dựng nên càng nhiều địch nhân. Những cái kia năm đó bị độc cô gia tộc khi dễ chèn ép lớn nhỏ thế lực, khẳng định hội, sẽ, thừa dịp cái này cơ hội đối với độc cô gia người trắng trợn xuất thủ. Vừa nghĩ tới chính mình gia tộc, theo một đại chư thiên, đột nhiên liền muốn hóa thành hư không, giờ khắc này độc cô gia chủ, trong lòng thật là có hối hận. Chính mình lúc trước tại sao muốn đi chủ động treo chọc Khương Vân? Bất quá, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, liền là trận khuyết thiên tôn có thể kịp thời đổi tới. Giống như có thể, như vậy lại thêm như phu nhân trợ giúp, chính mình độc cô gia chưa hẳn liền không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Dù sao, năm đó chính mình gia tộc, liền là theo không có tiếng tăm gì, kinh lịch mấy ngàn năm cố gắng, mới trở thành bây giờ chư thiên. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trên thân bỗng nhiên sáng lên đưa tin ngọc giản quan mang. Mà Khương Vân cũng không có tị húy độc cô gia chủ, trực tiếp ở ngay trước mặt hắn lấy ra ngoài. Trong ngọc giản truyền ra thanh âm của một nam nhân, khởi bẩm thiếu chủ, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Trận khuyết thiên sở hữu truyền tống trận pháp bị diệt, trận khuyết thiên tôn cũng cố thủ trận khuyết thiên bên trong, không hề rời đi. Nghe được câu này, độc cô gia chủ sắc mặt lại biến, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng, cũng theo đó phá diệt. Nguyên lai, Khương Vân đã sớm ngờ tới trận khuyết thiên tôn hội, sẽ, chạy đến, sở dĩ đồng dạng trong bóng tối phái người tiến về trận khuyết thiên quấy rối, ngăn trở trận khuyết thiên tôn. Dừng ở đây, độc cô gia chủ rốt cục minh bạch, chính mình độc cô gia, triệt để xong. Khương Vân đối đưa tin ngọc giản trả lời một câu nói, vất vả, nhanh chóng rút lui. Các ngươi đến cùng là ai? Đúng lúc này, một cái tràn đầy phẫn nộ đại hống thanh âm vang lên, kia là đến từ độc cô gia một tên thiên tôn cường giả. Cả người hắn đã bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm đỏ, hiển nhiên là vô pháp tiếp tục kiên trì. Mà hắn trước khi chết cuối cùng nguyện vọng, liền là muốn biết, đám này thần bí cường giả đến cùng là lai lịch gì, tại sao muốn tiến đánh chính mình gia tộc. Khương Thu Ca thủ đoạn dương lên, trong lòng bàn tay một thanh cây quạt đống nhiên xẹt qua đối phương cổ họng, cắt lấy hắn đầu nói, ngươi có thể hỏi một chút gia chủ của các ngươi. Tên này thiên tôn cường giả đầu bay đến không trung, nhưng là đang nghe được Khương Thu Ca câu nói này về sau, hắn vậy mà cưỡng ép thay đổi mục quang, nhìn về phía độc cô gia chủ. Cặp kia đã bị tiên huyết tràn ngập trong ánh mắt, toát ra vô tận vẻ hoán độc, đến mức để độc cô gia chủ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Ta và các ngươi liều mạng. Vị cuối cùng độc cô gia thiên tôn, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng lên, lại là muốn tự bạo, cùng Khương Thu Ca bọn hắn đồng quy vu tận. Thiên tôn cường giả tự bạo, cái kia uy lực chi đại, chân chính là hủy thiên diệt địa. Chỉ tiếc, đã là nỏ mạnh hết đà hắn, làm sao có thể tại mặt khác sáu tên thiên tôn trước mặt tự bạo. Chết! Thiết An cũng là hét lớn một tiếng, trên mặt có thải quang biến ảo, bấm tay thành chảo, đi tới mặt của đối phương trước. Năm cái tay chỉ, liền như là năm chôi lưới dao, trực tiếp thật sâu đâm vào đối phương thiên linh. Độc cô ra một tên sau cùng thiên tôn cường giả, vẫn lạc. Mà Càn Khôn phòng đấu giá kia năm tổ nhân mã cũng đúng lúc đi tới trung tâm chỗ. Đối Khương Thu Ca nhẹ gật đầu. Toàn bộ độc cô giới, đã là hoàn toàn tĩnh mịch, loại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, không còn có bất luận cái gì vật sống. Độc cô ra người, một cái đều không thể đào tẩu, tất cả đều bị diệt sát. Khương Thu Ca ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, Khương Vân móc ra một khối đưa tin ngọc giản bóp nát, thông chi Khương Ly, phía bên mình đã kết thúc chiến đấu. Khương Ly đáp lại cũng lập tức chuyển đến, bọn hắn đồng dạng đã hoàn thành nhiệm vụ. Khương Vân đối Khương Thu Ca nói, đi. Liền thấy tất cả mọi người trong tay đều là xuất hiện một khối trận thạch, cùng nhau bóp nát, thân hình biến mất. Khương Vân nhưng không có bóp nát trận thạch, mà là quay đầu nhìn về phía chấn cổ thương bên trên mang theo độc cô gia chủ đạo, ta không có lừa ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một cái cầm chấn cổ thương, trung điệp lắc một cái, độc cô gia chủ thân thể lập tức cầm vang nổ tung, biến thành hư ảo. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem không có một hai độc cô giới, Khương Vân nhẹ giọng nói, như nam, ngươi thấy được sao? Mối thù của ngươi đã báo. Tiếp xuống, ta liền muốn tiếp tục đi chính ta đường. 3. Tuần Thiên, thủ hạ ta hai đại chư thiên đã bị Khương Vân tiêu diệt, chuyện này, ngươi thân là Tuần Thiên sứ giả, không cho ta một cái thuyết pháp sao? Tức hồn hển trận khuyết thiên tôn, trước tiên có liên lạc Tuần Thiên sứ giả. Tuần Thiên sứ giả cấp ra đáp lại nói, yên tâm, Khương Vân khẳng định sẽ đến ta Tuần Thiên vực, lần này, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đợi chúng ta theo trên người hắn đạt được muốn tình báo về sau, liền đem hắn giao cho ngươi xử trí. Kết thúc cùng trận khuyết thiên tôn đưa tin về sau, Tuần Thiên sứ giả kia giấu ở dưới mặt nạ trên mặt, đột nhiên lộ ra một cái tất cả mọi người nhìn không thấy mỉm cười. Chương 3652, thay thế vệ si. Vĩnh Hưng Thiên cùng Độc Cô Gia, cái này hai đại chư thiên hủy diệt, mặc dù trận khuyết thiên tôn cực lực muốn giấu giếm, nhưng là chuyện lớn như vậy, căn bản cũng không có thể giấu giếm được. Bởi vậy, tin tức này, liền như là một trận gió, rất nhanh thổi khắp cả toàn bộ chư thiên tập vực, cũng tại chư thiên tập vực bên trong, nhấc lên một trận động đất. Chư thiên bị diệt, hơn nữa còn là hai đại chư thiên đồng thời bị diệt, chuyện như vậy, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đều là căn bản không có khả năng phát sinh. Có không tin tưởng tu sĩ, thậm chí cô y đi đến Độc Cô Thiên cùng Vĩnh Hưng Thiên địa bàn, tận mắt thấy đã biến thành phế tích hai thế giới về sau, lúc này mới không thể không tin tưởng. Chỉ là, đến cùng là ai hạ thủ, loại trừ cái khác một chút đại thiên tôn bên ngoài, lại là không có người biết, tất cả mọi người chỉ có thể đi suy đoán. Có người cho rằng liền là cái khác đại thiên tôn gây nên, có người cho rằng là lục đại ẩn tôn gây nên, cũng có người cho rằng là man thiên gây nên. Tóm lại, đủ loại suy đoán ngũ hoa bát môn, tầng tầng lớp lớp, nhưng tất cả mọi chuyện chân tướng đến tột cùng là cái gì, lại là không thể nào biết được. Mặt khác, bọn hắn cũng rất kỳ quái, tại sao muốn đối trận khuyết thiên chư thiên hạ tay. Tại tất cả mọi người đem việc này kia truyền bay là tả thời điểm, thời khắc này Khương Vân, đã một thân một mình, hướng về tuần thiên vực tiến đến. Mà sở hữu tham dự lần này đại chiến hai đại tổ chức cao thủ, cũng đã chia thành tốt nhỏ, một lần nữa ẩn tàng ẩn nút. Khương Thu Ca, Khương Ly cùng Thiết An ba người, thì là theo ba cái phương hướng khác nhau, cũng hướng về tuần thiên vực tiến đến. Mặc dù Khương Vân không hy vọng bọn họ đi, nhưng là cuối cùng này thí luyện thật sự là quá mức nguy hiểm, ba người căn bản không yên lòng, kiên trì muốn đi, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể đồng ý. Mà bốn người giống như cùng một chỗ tiến về, cho dù bọn hắn đều có thể thu liễm khí tức, nhưng mục tiêu cũng vẫn là quá mức rõ ràng, lúc này mới tách ra tiến về. Trên đường đi, Khương Vân trên mặt vô hỉ vô bi, trong lòng cũng là vô cùng bình tĩnh. Diệt đi Vĩnh Hưng Thiên cùng Độc Cô Gia, cũng không có mang cho hắn cái gì vui sướng cùng hưng phấn. Mặc dù lần này đại chiến là đại hoạch toàn thắng, nhưng là cũng có vài chục tên tu sĩ thương vong. Man Thiên thậm chí còn có một vị luân hồi cảnh cường giả chiến tử. So sánh sau cùng chiến quả, dạng này thương vong kỳ thật hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng Khương Vân lại không hy vọng nhìn thấy dạng này thương vong, không hy vọng lại nhìn thấy Thiết Như Nam như thế bi kịch tái diễn. Huống chi, hắn biết rõ, hai đại chư thiên hủy diệt, chỉ là bắt đầu. Ngay sau, chính mình còn muốn đối mặt càng nhiều chư thiên, đối mặt mạnh hơn chư thiên, cho đến đối mặt 13 vị đại thiên tôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể sống đến lúc kia. Hiện tại Khương Vân cân nhắc chính là trận này sau cùng thí luyện, 13 vị đại thiên tôn sẽ có như thế nào an bài. Hắn đã biết, 13 vị đại thiên tôn hội sẽ mang theo một chút hạ vực tu sĩ cùng lúc xuất hiện. Mà những cái kia hạ vực tu sĩ, mặc dù mình cùng bọn hắn đều đã lẫn nhau quên, nhưng là trong bọn họ, khẳng định có không ít đều cùng mình có hoặc sâu hoặc cạn quan hệ. Giống như đến lúc đó, 13 vị đại thiên tôn dùng những này hạ vực tu sĩ mệnh đến uy hiếp chính mình lại nên làm như thế nào? Mang theo vấn đề này, Khương Vân rốt cục đi tới tuần thiên vực. Tuần thiên vực diện tích cũng không lớn, thậm chí cũng không sánh nổi lúc trước Sơn Hải vực. Trong đó thế giới số lượng cũng là ít đến thương cảm, mà lại đại bộ phận đều không có sinh linh cư trú. Cái này tự nhiên là bởi vì tuần thiên nhất mạch cố ý hành động. Mục đích của bọn hắn liền là thế thiên tuần thủ, sẽ không đi cùng thế lực khác tranh đoạt địa bàn tài nguyên, sở dĩ vẹn vẹn có một phương cư trú chi địa như vậy đủ rồi. Toàn bộ tuần thiên vực cũng là hoàn toàn không đề phòng trạng thái. Bất quá, dù vậy, cũng không người nào dám tới đây náo sự, nơi này sẽ cùng tại chư thiên tập vực cấm địa. Mà thí luyện cuối cùng địa điểm liền là tại một cái không người thế giới bên trong. Giờ phút này, Khương Vân Tiểu đứng tại thế giới này bên ngoài, không có gấp tiến vào. Chư thiên thí luyện bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, định ra một năm kỳ hạn. Khương Vân lúc ấy bởi vì muốn đuổi đi loạn vân vực, muốn mưu đồ tiến đánh hai đại chư thiên sự tình, sở dĩ hiện tại trong thế giới này, đã là kín người hết chỗ, phần lớn tấn cấp tu sĩ, cùng một chút chuyên xem náo nhiệt tu sĩ đều sớm đã đến. Khương Vân sở dĩ không vội mà tiến vào, là bởi vì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mình rốt cuộc tiếp tục dùng Thiết Vân Đồ thân phận tiến vào, vẫn là đổi lại cái thân phận. Thiết Vân Đồ thân phận, 13 vị đại thiên tôn hiển nhiên đã biết được chính là mình Khương Vân. Chính mình lại chịu lấy cái thân phận này tiến vào, chỉ sợ mới vừa đi vào liền sẽ bị bọn hắn bắt lại, thậm chí cũng sẽ không cho mình tiếp tục tham gia thí luyện cơ hội. Chỉ là, bây giờ muốn thay cái thân phận, cũng hẳn là không còn kịp rồi. Dù sao, mỗi cái tấn cấp tu sĩ lai lịch đều là đã sớm bị ghi lại trong danh sách. Mà lại trên cơ bản cũng không phải là một người đến đây, khẳng định đều là có người nhà hoặc là đồng môn làm bạn. Chính mình giả mạo bọn hắn, rất dễ dàng liền sẽ bị người nhìn thấu. Cái này khiến Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ, chính mình làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy cho sơ sót. Bất quá, Khương Vân cũng không phải không có cách nào, hắn liên hệ Khương Ly. Man Thiên có 3 người tham gia thí luyện, nhất là trận khuyết thiên tôn vực, có một cái tên là Vệ Si, hắn cũng thành công tấn cấp. Có lẽ, mình có thể thay thế thân phận của hắn. Mặc dù cứ như vậy, có chút xin lỗi Vệ Si, nhưng Khương Vân cũng là không có biện pháp khác. Thu được Khương Vân đưa tin, Khương Ly rất nhanh liền cấp ra đáp lại, để hắn tại phụ cận tìm địa phương tạm thời chờ đợi một hồi. Thế là Khương Vân liền quay đầu rời đi, lại tìm cái không người thế giới né đi vào. Đợi bất quá một canh giờ, liền có một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Tới, chính là Vệ Si. Nhìn thấy Vệ Si đến, Khương Vân tiểu biết hắn khẳng định là đã đáp ứng, sở dĩ thật là có chút không có ý tứ mở miệng. Bất quá, không đợi Khương Vân mở miệng, Vệ Si đã trước một bước cười nói, lời khách khí cũng không cần nói, bằng vào ta thực lực, coi như tham gia thí luyện, đoán chừng cũng là một vòng tự bại. Có thiết huynh thay ta tham gia, chí ít có thể làm cho ta nhiều kiên trì mấy vòng, giúp ta dương danh một chút. Khương Vân chân thực thân phận, mặc dù Khương Ly cùng Thiên Vũ mấy người biết, nhưng cũng không có đối toàn bộ Man Thiên công khai. Lại thêm trận khuyết thiên tôn các loại, chờ, che giấu tiểu thiên giới bên trong phát sinh sự tình, sở dĩ Vệ Si cùng tu sĩ khác đều không biết Thiết Vân đổ liền là Khương Vân. Còn như Vệ Si nói chính hắn không có thực lực, cũng không phải là khiêm tốn, mà là sự thật. Hắn mặc dù danh liệt duyên pháp bảng, thực lực chân chính cũng là không yếu, nhưng là bây giờ hội tụ tại Tuần Thiên Vực, là thập nhị đại thiên tôn vực bên trong, từng cái cảnh giới cấp cao nhất cường giả. Không chút nào khoa trương, từng cái đều là thiên chi tiêu tử, thực lực bá đạo. Loại trừ số ít mấy cái có thể xưng yêu nghiệt tồn tại bên ngoài, những người khác căn bản đều không có lòng tin có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy, Vệ Si là thật cam tâm tình nguyện đem thân phận của mình tặng cho Khương Vân. Cứ việc Vệ Si không để tâm, nhưng Khương Vân lại không thể không lĩnh tỉnh, đối Vệ Si ôm quyền thi lễ nói, vậy cũng muốn đa tạ Vệ huynh. Vệ Si khoát tay một cái nói, không nói những thứ này, nắm chắc chút thời gian, ta đem ta tông môn sự tình nói cho người thoáng cái. Người cũng không cần lo lắng, lần này bởi vì trận khuyết thiên có đại sự xảy ra, các đại chư thiên là người người cảm thấy bất an, đều sợ chuyện giống vậy hội, sẽ rơi xuống trên đầu của mình, sở dĩ mỗi lần ra phái người tới cũng không nhiều. Chúng ta bị ngạn thiên cũng là như thế, lần này chỉ có hai vị sư thúc theo giúp ta cùng đi. Hai người bọn họ tính cách đều là có chút lạnh lùng, ngày bình thường nói tiểu không nhiều. Lại có 7 ngày liền muốn bắt đầu sau cùng thí luyện rồi, một khi bắt đầu thí luyện, cũng sẽ không cần lo lắng lộ tẩy nha. Khương Vân sững sờ, vẫn thật không nghĩ tới chính mình diệt đi Vĩnh Hưng Thiên cùng Độc Cô gia tộc sự tình vậy mà lại mang đến như thế một cái hậu quả, để trận khuyết thiên cái khác chư thiên đều nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá, như thế thuận tiện chính mình. Sau đó, Vệ Si liền đem Bỉ Ngạn Thiên cùng tự thân một chút tình huống đại khái nói cho Khương Vân. Khương Vân ghi lại về sau, liền hóa thành Vệ Si tướng mạo, cầm đi Vệ Si lệnh bài. Thậm chí trải qua Vệ Si đồng ý về sau, còn cần huyết mạch chi đồng cẩn thận quan sát một phen Vệ Si huyết mạch, bảo đảm không có bất kỳ chỗ sơ suất. Mà Vệ Si cũng là cải biến tướng mạo. Hắn mặc dù không còn tham gia thí luyện, nhưng cũng sẽ không cứ vậy rời đi, hắn còn muốn hảo hảo quan sát thoáng cái lần này thí luyện. Thế là, Khương Vân cùng Vệ Si hai người liền trước sau rời đi, tiến vào cuối cùng thí luyện thế giới bên trong. Chương 3653, hạt giống tu sĩ. Nguyên bản không người thế giới, bây giờ bị chỉnh chỉnh tề tề phân chia thành 4 tòa khu vực, phân biệt đối ứng tham gia chư thiên thí luyện tu sĩ 4 đại cảnh giới. Mỗi cái khu vực bên trong, chỉ có một tòa không biết dùng cái gì vật liệu dựng mà ra, vạn trượng lớn nhỏ tỷ thí đài. Trừ cái đó ra, toàn bộ thế giới, lại không bất luận kẻ nào công tu kiến ra kiến trúc. Đừng nói là có thể che gió che mưa phòng ở, tiểu liền cái ghế đều không có một tấm. Sở hữu tham gia thí luyện tu sĩ cùng đi bọn hắn đến đây đồng bạn, cùng xem náo nhiệt tu sĩ. Phân biệt tụ tập tại đối ứng khu vực trong. Ở chỗ này, chân chính thể hiện xảy ra điều gì gọi là bình đẳng. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, cũng mặc kệ ngươi là thực lực gì, đều giống như những người khác, trực tiếp đợi tại ngoài trời bên trong. Hoặc là ngồi dưới đất, hoặc là liền là đứng ở nơi đó. Cho dù đối với những tu sĩ này tới nói, đừng nói làm ra vài cái ghế dựa, liền xem như làm ra vài tòa cung điện ra, cũng không phải việc khó gì. Nhưng căn bản không có người dám làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Tuần Thiên Sứ giả không thích. Trước kia cũng có chư thiên thí luyện cuối cùng tỷ thí là tại Tuần Thiên vực bên trong tiến hành, đồng dạng cũng là tại loại này không người thế giới bên trong. Cũng bởi vì có chút chư thiên cường giả, quen thuộc cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, chịu không được loại này màn trời chiếu đất hoàn cảnh, sở dĩ làm ra mấy gian phòng ốc. Kết quả phòng ốc vừa mới xuất hiện, tiểu có Tuần Thiên lại đi theo xuất hiện, không nói hai lời, liền đem những cường giả kia, tính cả nhà ở của bọn họ, cùng bọn hắn tham gia thí luyện đệ tử tộc nhân, hết thể ném ra thế giới. Cuối cùng, Tuần Thiên Sứ giả càng là tự mình lên tiếng, các đại chư thiên ở địa bàn của mình muốn làm sao qua, hắn mặc kệ. Nhưng là tại tuần thiên nhất mạch địa bàn bên trên, tiểu không cho phép có đặc thù chi nhân, đặc thù sự tình xuất hiện. Từ đó về sau, tiểu lại không có người dám ở tuần thiên vực bên trong làm đặc thù sự tình, làm đặc thù chi nhân. Đã hóa thân thành vệ si Khương Vân, rất nhanh liền tại duyên phận khu vực trong đám người, tìm được vệ si hai cái sư thúc. Mà nhìn thấy hai người này về sau, Khương Vân càng thêm cảm nhận được chính mình diệt sát hai đại chư thiên cho trận khuyết thiên tôn vực cái khác chư thiên mang tới áp lực. Bởi vì hai vị này sư thúc, vẹn vẹn chỉ có phá pháp cảnh đỉnh phong thực lực. Bị ngạn thiên, làm chư thiên một trong, trong tông đương nhiên sẽ không thiếu luân hồi cảnh cường giả. Theo lý mà nói, chư thiên thí luyện một vòng cuối cùng tỷ thí, chí ít hẳn là phái cái luân hồi cảnh, thậm chí là thiên tôn cường giả đến đây cho đệ tử tộc nhân động viên trợ uy. Chỉ bất quá, có hai đại chư thiên bị diệt về sau, cái khác chư thiên đều muốn vì an nguy của mình cân nhắc. Chư thiên thí luyện, loại chư thí luyện thời điểm lại có nguy hiểm bên ngoài, lúc khác căn bản đều không cần lo lắng cho mình an nguy. Dù sao, sau cùng thí luyện, 13 vị đại thiên tôn cũng có thể tự mình trình diện, nơi nào sẽ không người nào dám tới nơi này náo sự. Bởi vậy, bị ngạn thiên dứt khoát đem cường giả đều lưu tại tông môn, phái hai cái phá pháp cảnh sư thúc đến, thuần túy chính là cho vệ si chống đỡ chàng tử mà thôi. Mà khi Khương Vân đem duyên phận khu vực những người khác tu vi tất cả đều quét một lần về sau, phát hiện không chỉ là bị ngạn thiên cùng trận khuyết thiên bên trong chư thiên, nhưng phàm là muốn tham gia thí luyện thế lực, cùng đi đến đây người, thực lực cũng đều không tính quá mạnh. Một cái thiên tôn đều không có, tối cường liền là hơn 10 người luân hồi cảnh. Ngược lại là xem náo nhiệt tu sĩ bên trong, có mấy tên thiên tôn cường giả. Mặc dù không bài trừ có người ẩn giấu đi tu vi, để Khương Vân vô pháp xem thấu, nhưng cũng có thể nhìn ra. Vĩnh Hưng Thiên cùng Độc Cô gia tộc hủy diệt, phát tán ra dư ba, dính liễu toàn bộ chư thiên tập vực. Ai cũng không biết, những cao thủ thần bí kia có phải hay không chỉ nhìn chằm chằm trận khuyết thiên. Mặc dù tìm được vệ si sư thúc, nhưng là Khương Vân cũng không có gấp đi qua, mà là đem thần thức bao trùm toàn bộ thế giới, muốn nhìn một chút trong đó có cái gì quen thuộc người, tỉ như nói Cơ Không Phàm. Khương Vân nhớ rõ, chính mình tại Huyền Ương giới gặp được Cơ Không Phàm thời điểm, Cơ Không Phàm nói hắn cũng tham gia chư thiên thí luyện. Mà căn cứ Khương Vân đối với hắn cảnh giới phán đoán, hẳn là tại phá pháp cảnh. Thế nhưng là, một vòng nhìn xem đến, Khương Vân đã không có nhìn thấy Cơ Không Phàm, cũng không có thấy chính mình quen thuộc chi nhân. Thậm chí, tiểu liền 13 thế lực lớn người, đều chưa từng xuất hiện. Bất quá, Khương Vân cũng không nóng nảy, sau cùng thí luyện còn có mấy ngày mới bắt đầu, đoán chừng có ít người còn chưa chạy tới. Khương Vân lúc này mới đi tới vệ si hai vị sư thúc bên cạnh. Mà hai người từ đầu đến cuối đang nhắm mắt ngồi xuống. Mặc dù thần thức khẳng định thấy được Khương Vân, nhưng người nào cũng không có mở mắt, càng không có mở miệng nói chuyện. Cái này khiến Khương Vân ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm, ngay tại hai người bên cạnh đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi cuối cùng thí luyện bắt đầu. Kỳ thật, giới này bên trong tuyệt đại đa số người, đều là thành thành thật thật nhắm mắt ngồi xuống. Cũng không biết là bởi vì nhận lấy hai đại chư thiên hủy diệt ảnh hưởng, còn là bởi vì lần này chư thiên thí luyện theo bắt đầu tiểu không giống bình thường, sở dĩ dẫn đến cuối cùng này quyết chiến. Bầu không khí rõ ràng so kỳ trước đều muốn ngưng trọng nhiều. Lớn như vậy thế giới, loại trừ thỉnh thoảng vang lên xì xào bàn tán thanh âm bên ngoài, gần như sẽ không có gì cái khác thanh âm. Thời gian, mọi người ở đây chờ đợi phía dưới bình tĩnh trôi qua, 6 ngày rất nhanh đi qua. Mà cái này yên tĩnh thế giới, rốt cục bắt đầu bị từng đạo tiếng xé gió đánh vỡ. Phảng phất như là trước đó đã hẹn, theo thế giới bên ngoài, không ngừng mà có một cái hoặc là mấy cái tu sĩ xuất hiện. Những tu sĩ này, mỗi lần xuất hiện một nhóm đều sẽ gây nên từng đợt kinh hô thanh âm. Khương Vân cũng bị thanh âm kinh động, mở mắt, nhìn về phía những này vừa mới đến tu sĩ. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là 13 vị đại thiên tôn thủ hạ đến, nhưng thấy rõ ràng những tu sĩ này ăn mặc về sau, hắn tiểu biết chắc không phải. Mặc dù hắn cũng không biết những tu sĩ này, nhưng hắn cũng không khó phán định đoạn ra, những tu sĩ này, hiển nhiên cũng đều là lai lịch bất phàm. Những tu sĩ này xuất hiện về sau, trước khi chia tay hướng cái khác tam đại cảnh giới khu vực, cho đến trên bầu trời lại xuất hiện ba người, mà lần này, là duyên phận khu vực trong lập tức chuyển đến kinh hô thanh âm. Nhìn thấy cái này ba người, Khương Vân con ngươi lập tức có chút co rút lại. Bởi vì, chính mình nhận biết một người trong đó. Giang Côn Lôn. Duyên pháp bảng đệ nhất nhân. Cái này năm đó cùng Thiên Vũ cùng một chỗ tiến về linh cổ vực cứu mình Man Thiên thành viên, Khương Vân tự nhiên đã biết thân phận chân thật của hắn. Hắn là Khương Ly Nghĩa Tử. Mặc dù Khương Vân cũng biết, hắn đồng dạng phụng Khương Ly chi mệnh tham gia chư thiên thí luyện, nhưng trước đó từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hắn xuất hiện, còn tưởng rằng Khương Ly để hắn thối lui ra khỏi thí luyện, không nghĩ tới, hắn lại còn là tới. Giang Côn Lôn, mặc dù cũng có thể coi là Man Thiên thiếu chủ, nhưng hắn tại ngoài sáng bên trên thân phận, lại là sát lục thiên bên trong, một cái tên là Giang Gia uy tín lâu năm gia tộc thiếu chủ. Tự nhiên, cái này Giang Gia, cũng là Khương Ly các loại, chờ, lúc trước Khương Thu Dương thủ hạ cùng thân tín, tạo ra gia tộc. Giang Côn Lôn đám ba người xuất hiện về sau, hơi phân biệt phía dưới hướng, liền trực tiếp từ không trung rơi vào duyên pháp cảnh khu vực bên trong. Theo ba người bọn họ đến, lập tức liền có đại lượng tu sĩ vọt tới bên cạnh của bọn hắn. Khương Vân quét những tu sĩ kia một chút, phát hiện trên người của bọn hắn đều là ẩn ẩn mang theo một cỗ sát khí, lập tức hiểu được, bọn hắn cũng đều là sát lục thiên tôn vực tu sĩ. Giờ phút này, dùng Giang Côn Lôn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chư thiên thí luyện, suy cho cùng vẫn là thập nhị đại thiên tôn vực ở giữa một trận tỷ thí. Bởi vậy, tại cuối cùng này một vòng thí luyện bên trong, đến từ cùng một ngày tôn vực tu sĩ, tự nhiên muốn trước hợp lại cùng một chỗ, chung nhau chống lại cái khác thiên tôn vực. Đợi đến cuối cùng quyết chiến đến thời điểm, bọn hắn lẫn nhau chi gian lại quyết ra cái thắng bại. Cho dù mỗi cái tham gia thí luyện tu sĩ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ cần phải có cái cường giả dẫn đầu bọn hắn. Giang Côn Lôn, liền là sát lục thiên tôn vực người đầu lĩnh. Đúng lúc này, Khương Vân sau lưng truyền đến vệ si một sư thúc thanh âm nói, vệ si, không cần khẩn trương, ngươi có thể đi đến một bước này, chúng ta đã rất thỏa mãn. Sở dĩ, giống như trong tỉ thí, một khi gặp được Giang Côn Lôn dạng này hạt giống tu sĩ, vậy liền không muốn ham chiến, liền xem như nhận thua cũng không có gì mất mặt. Nghe được lời nói này, Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai còn có hạt giống tu sĩ cái thuyết pháp này. Kia hiển nhiên, tại cuối cùng này thời khắc tiến đến cái này từng đám tu sĩ, đều là hạt giống tu sĩ. Nói một cách khác, bọn hắn là bị nhất trí công nhận nhất cường đại, cũng là có khả năng nhất trở thành cuối cùng bên thắng tu sĩ. Đã sát lục thiên tôn vực có hạt giống tu sĩ, kia cái khác thiên tôn vực tự nhiên cũng có hạt giống tu sĩ. Khương Vân không nhịn được có chút hiếu kỳ, trận khuyết thiên tôn vực hạt giống tu sĩ, hội, sẽ, là ai? Chương 3654, cực kỳ yêu nghiệt. Có thập nhị đại thiên tôn vực, tự nhiên là mang ý nghĩa mỗi cái cảnh giới tổ biệt bên trong, đều sẽ có 12 vị hạt giống tu sĩ. Sau đó, một nhóm lại một nhóm hạt giống tu sĩ lần lượt phá không mà tới. Khương Vân cũng là bùng ra thần thức, nhìn kỹ những này hạt giống tu sĩ. Hắn cũng không phải kiêng kỵ bọn hắn, mà là vẫn như cũ muốn nhìn một chút, ở trong đó có hay không người mình quen. Không nghĩ tới, thật đúng là để hắn thấy được các vị. Mấy vị này cũng không phải là cùng hắn có quan hệ gì, mà là lúc trước linh cổ vực đại chiến bên trong, gặp phải mấy người. Tỷ như nói Vạn Huyễn Thiên Kim Hồ Điệp, Thần Luyện Thiên Quan Sấm, cũng là bây giờ nghịch thiên bảng bên trên đệ nhất nhân. Chỉ bất quá, mấy vị này tham gia đều là nghịch thiên cảnh tổ biệt, cùng Khương Vân sẽ không đụng tới. Mà duyên pháp cảnh tổ biệt bên trong, kế Giang Côn Lôn về sau, cũng bắt đầu lần lượt có cái khác hạt giống tu sĩ đến. Mặc dù những này hạt giống tu sĩ hoàn toàn chính xác mỗi một cái đều là thực lực cường hãn, cũng là tên tuổi vang dội, nhưng Khương Vân lại cũng không để ý. Dù sao, bây giờ duyên pháp cảnh bên trong, hắn là tuyệt đối vô địch tồn tại. Đột nhiên, lại có một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Mà sự xuất hiện của người này, chẳng những đồng dạng đưa tới một trận ồn ào thanh âm, mà lại so với trước đó ồn ào, lần này thanh âm, rõ ràng càng lớn hơn rất nhiều, gần như chuyển khắp toàn bộ thế giới. Tự nhiên, cái này cũng liền để sở hữu tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, bao quát Khương Vân ở bên trong. Nhìn thấy bóng người kia, Khương Vân trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười, chính mình rốt cục thấy được một cái chân chính người quen. Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm tại Chư Thiên Tập vực danh khí, có thể nói, tới một mức độ nào đó, thậm chí là vượt qua Khương Vân. Không chỉ là bởi vì Cơ Không Phàm ban đầu ở linh cổ vực đại chiến bên trong cường hãn biểu hiện. Càng quan trọng hơn, vẫn là khi hắn theo linh cổ vực bước vào Chư Thiên Tập vực thời điểm, Thần Luyện Thiên Tôn, Sát Lục Thiên Tôn, thậm chí bao gồm Tuần Thiên Sứ giả đều đối với hắn phát ra mời chào. Hạ vực tu sĩ, có thể bị Đại Thiên Tôn nhìn trúng, không thể nói không có, nhưng có thể gây nên các vị Đại Thiên Tôn tranh đoạt, Cơ Không Phàm tuyệt đối là khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Lúc đó, Thần Luyện Thiên Tôn vì mời chào Cơ Không Phàm nói qua câu nói kia, tất cả mọi người cũng đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Coi như ngươi là phế vật, ta dùng tài nguyên đống, cũng có thể đưa ngươi xếp thành một vị thiên tôn. Bây giờ, cự ly linh cổ vực đại chiến mới đi qua mấy chục năm mà thôi, Cơ Không Phàm thình lình liền đã bước vào phá pháp cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện, khẳng định là đạt được Thần Luyện Thiên Tôn cung cấp đại lượng tu hành tài nguyên, thật là để vô số người hâm mộ ghen ghét. Cơ Không Phàm là một thân một mình đến đây, hắn đứng tại không trung, cũng không để ý tới mọi người ồn ào, mục quang quét qua phía dưới về sau, liền trực tiếp rơi vào phá pháp cảnh khu vực trong. Sự xuất hiện của hắn, tự nhiên cũng dẫn tới khu vực này bên trong sở hữu Thần Luyện Thiên phá pháp cảnh tu sĩ lập tức hướng về hắn dựa sát vào. Bất quá, những tu sĩ này cùng Cơ Không Phàm chi gian, lại đều tận lực duy trì chí ít 5 mét cự ly, không dám quá mức tới gần. Hiển nhiên, đối với Cơ Không Phàm, bọn hắn đều vẫn là có chút kiêng kỵ. Khương Vân cũng thu hồi nhìn về phía Cơ Không Phàm một quang, thu liễm nụ cười trên mặt. Cho đến bây giờ, hắn xem như minh bạch, lần này chư thiên thí luyện, hạ vực tu sĩ, loại trừ chính mình cùng Cơ Không Phàm bên ngoài, hẳn là sẽ không còn có những người khác tham gia. Kỳ thật đây cũng là bình thường, những cái kia hạ vực tu sĩ cứ việc tư chất không tệ, nhưng tu hành tốc độ tự nhiên là không thể cùng chính mình, cùng Cơ Không Phàm so sánh. Đúng lúc này, lại có một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Mà người này tại xuất hiện về sau, trực tiếp tiểu rơi vào duyên pháp cảnh khu vực trong. Đây là một cái toàn thân áo đen tuổi trẻ nam tử, mặc dù tướng mạo bất phàm, nhưng là trên mặt của hắn lại là mang theo một vòng nụ cười âm lãnh, trên thân càng là tản mát ra một cỗ nồng đậm yêu khí. Mà hắn đến, để khu vực này bên trong tuyệt đại đa số người, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Kỳ quái nhất, căn bản đều không có bất kỳ cái gì tu sĩ khác dám đứng ở bên cạnh hắn. Khương Vân bên thai cũng là vang lên vệ si sư thúc truyền âm thanh âm, vệ si, giống như ngươi gặp nhất hùng, như vậy trực tiếp nhận thua. Hắn cùng cái kia Thiết Vân Đồ đồng dạng, thí luyện bên trong gặp phải sở hữu đối thủ tất cả đều bị giết. Bất quá, hắn so Thiết Vân Đồ ác hơn, tiểu thiên giới bí cảnh thí luyện bên trong, một mình hắn giết tiến vào bên trong sở hữu tu sĩ. Từ đó buộc yêu linh thiên không thể không mặt khác chọn lựa ra 99 tên tu sĩ, một lần nữa góp đủ 100 người số lượng. Nghe được vệ si sư thúc truyền âm, Khương Vân con mắt có chút nheo lại. Liên quan tới chư thiên thí luyện cái khác thiên tôn vực tình huống, Khương Vân căn bản không có nghe qua. Khương Thu Ca bọn người cho là hắn sẽ không tiếp tục tham gia chư thiên thí luyện, sở dĩ cũng chưa nói cho hắn biết. Bởi vậy, Khương Vân tự nhiên không biết lần này chư thiên thí luyện bên trong lại xuất hiện nào yêu nghiệt tu sĩ. Nhưng hiển nhiên, cái này Nhiếp không chính là một cái trong số đó, mà lại là cực kỳ yêu nghiệt. Tham gia tỉ thí, giết chết đối thủ là chuyện rất bình thường, nhưng bí cảnh thí luyện bên trong lại muốn tham gia sở hữu tu sĩ toàn bộ đánh giết, chỉ để lại tự thân hắn ta. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Nhiếp không chẳng những thực lực mạnh đáng sợ, mà lại tính cách cũng là cực kỳ tàn nhẫn thị sát. Khó trách yêu linh thiên tôn vực tu sĩ khác, biết rõ hắn là người dẫn đầu, nhưng lại căn bản không dám tới gần hắn. Ai biết tại thí luyện chính thức sau khi bắt đầu, cái này Nhiếp không có thể hay không xuống tay với bọn họ. Chỉ là Khương Vân lại có chút hiếu kỳ, giống như Nhiếp không loại này không kiêng sợ, đại khai sát giới hành vi, làm sao yêu linh thiên tôn mặc kệ đâu. Hẳn là có cực lớn bối cảnh. Quả nhiên, vệ si sư thúc nói tiếp, lần này, duyên pháp tổ sau cùng bên thắng hẳn là cái này Nhiếp không. Mặc dù luận thực lực, Giang Côn Lôn có lẽ không sợ Nhiếp không, nhưng Nhiếp không thâm thụ yêu linh đại thiên tôn coi trọng, nho nhỏ răng ra, là không có lá gan đi cùng hắn tranh. Hiện tại Khương Vân cuối cùng là có chút minh bạch, vì cái gì vệ si nguyện ý để cho mình thay thế thân phận của hắn. Cuối cùng này thí luyện đích thật là quá mức nguy hiểm. Vừa muốn nhìn thực lực, còn phải xem bối cảnh. Nhiếp không tại sau khi rơi xuống đất, căn bản không nhìn những người khác, hắn mục quang chỉ là nhìn về phía Giang Côn Lôn. Hiển nhiên, đối với vị này duyên pháp bảng đệ nhất, Nhiếp không là rất có hứng thú. Giang Côn Lôn lại là từ đầu đến cuối nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, phảng phất căn bản đều không biết Nhiếp không đến đồng dạng. Nhiếp không cũng không tức giận, mỉm cười, cũng ngồi xuống. Sau đó, duyên pháp cảnh cái khác thiên tôn vực hạt giống tu sĩ cũng lần lượt đổi tới. Mặc dù từng cái cũng đều là thực lực không yếu, nhưng danh khí cùng thực lực đều là không bằng Giang Côn Lôn cùng Nhiếp không. Mà cho tới bây giờ, để Khương Vân có chút hiếu kỳ trận khuyết thiên tôn vực hạt giống tu sĩ, vẫn là không có xuất hiện. Mắt thấy cuối cùng thí luyện ngày sẽ đến, trên bầu trời bắt đầu có số lớn tu sĩ xuất hiện. Mà bọn hắn cũng không phải tới tham gia thí luyện, mà là tuần thiên lại. Những này tuần thiên lại tại đến về sau, lập tức vô cùng có ăn ý chia làm 4 đội, trước khi chia tay hướng 4 cái khu vực. Duyên pháp cảnh trên khu vực mới đứng đấy 9 tên tuần thiên lại. Cầm đầu là một tên tử y, sau lưng 2 tên kim y, 3 tên bạch y cùng 3 tên áo đen. Tuần thiên lại xuất hiện, để nguyên bản cũng có chút ngưng trọng bầu không khí đều phảng phất ngưng kết lại, mỗi người nhìn về phía những này tuần thiên lại trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ phức tạp. Có tôn kính, có e ngại, cũng có khiêu khích. Tử y tuần thiên lại mục quang quét qua mọi người sau liền mở miệng nói, sở hữu tham gia thí luyện tu sĩ, tất cả đều hướng phía trước 3 bước. Xuất ra các ngươi lệnh bài. Khương Vân bọn người đứng dậy, theo lời đi lên phía trước ra, mỗi người đều lấy ra lệnh bài của mình. Từ y thì Tuần Thiên lại phất ống tay háo một cái, tất cả lệnh bài lập tức hướng phía hắn bay đi qua. Mà mấy tức về sau, những lệnh bài này lại lần nữa bay trở về đến trong tay mỗi người. Từ y thì Tuần Thiên lại lạnh lùng nói, trận khuyết thiên tôn vực, thiếu một người. Hiển nhiên, hắn thu lấy lệnh bài liền là tại kiểm kê nhân số. 12 tòa thiên tôn vực, mỗi lần tòa thiên tôn vực 100 tên tu sĩ. bây giờ tiểu trận khuyết thiên tôn vực thiếu khuyết một người. Thiếu, dĩ nhiên chính là Thiết Vân Đồ. Đúng lúc này, lại là có cười to một tiếng đột nhiên xa xa truyền đến nói, không ít, tới chậm một chút mà thôi. Trong thanh âm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn người nọ, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tới, rõ ràng là Nhân Vương. Chương 3655, tái kiến cố nhân. Khương Vân nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình lúc trước đã đem Nhân Vương cho giết chết. Mặc dù lúc ấy Nhân Vương hoàn toàn chính xác cùng mình nói qua, trận khuyết thiên tôn sẽ không để cho hắn đơn giản chết đi, nhưng Khương Vân căn bản cũng không có tin tưởng. Thậm chí, trận khuyết thiên tôn công bố theo tiểu thiên giới bên trong tấn cấp 100 người trong danh sách, cũng không có Nhân Vương danh tự. Nhưng mà, hiện tại Nhân Vương vậy mà thật khởi tử hoàn sinh, xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở trước mắt của mình. Cái này khiến Khương Vân làm sao có thể không chấn kinh. Mà so sánh với Khương Vân chấn kinh đến, cái khác trận khuyết thiên tu sĩ, cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Bọn hắn cũng không biết Nhân Vương bị Khương Vân giết chết sự tình, mặc dù trên danh sách không có Nhân Vương, nhưng Nhân Vương là trận khuyết thiên tôn tự mình bồi dưỡng chi nhân, chỗ nào cần gì danh sách. Khương Vân cũng là chậm rãi thu liễm trong mắt chấn kinh, khôi phục bình tĩnh. Khởi tử hoàn sinh sự tình, tự liền chính hắn đều đã từng trải qua, như vậy phát sinh ở trên người người khác, cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc. Huống chi, đã chính mình có thể giết Nhân Vương một lần, vậy dĩ nhiên cũng có thể giết hắn lần thứ hai. Lúc này, kia tử y Tuần Thiên lại nhìn xem Nhân Vương nói, ngươi là Thiết Vân Đồ. Nhân Vương tại trận khuyết thiên tôn vực nổi danh, nhưng là tại cái khác thiên tôn vực, thật không có người biết hắn, lại càng không cần phải nói Tuần Thiên nhất mạch. Nhân Vương đưa tay móc ra một tấm lệnh bài, cười nói, ta gọi Nhân Vương. Thiết Vân Đồ đã chết, sở dĩ trận khuyết đại nhân để cho ta đến đây thay thế vị trí của hắn, tham gia cuối cùng thí luyện. Nghe được Nhân Vương, Khương Vân lòng dạ biết rõ. 13 vị đại thiên tôn khẳng định đã đoán được chính mình sẽ không lại dùng Thiết Vân Đồ thân phận xuất hiện, sở dĩ dứt khoát trực tiếp xóa sạch Thiết Vân Đồ tồn tại. Từ y thì Tuần Thiên lại tiếp nhận Nhân Vương lệnh bài trong tay, thần thức đảo qua về sau, ở trong đó quả nhiên thấy được trận khuyết thiên tôn ấn tín, lúc này mới đem lệnh bài còn đưa Nhân Vương, cao giọng mở miệng nói, tốt, hiện tại sở hữu không quan hệ tu sĩ tất cả đều thối lui đến chiến đài ngàn trượng phương viên bên ngoài. Không quan hệ tu sĩ số lượng đã viễn vượt xa quá tham gia thí luyện tu sĩ. Vẹn vẹn là duyên pháp tổ nơi này, tiểu có vượt qua 100 vạn. Bất quá, Khương Vân lại cảm thấy, xem náo nhiệt tu sĩ khẳng định không phải chỉ như thế điểm. Dù sao, đây là chư thiên thí luyện cấp cao nhất một trận tỷ thí, nhưng phàm là có chút năng lực, khẳng định đều sẽ đến đây quan sát. Nhất là cho đến bây giờ, chính mình còn chưa phát hiện Khương Thu Ca cùng Thiết An bọn hắn. Khương Vân phỏng đoán, bọn hắn hẳn là bị ngăn ở cái nào đó địa phương. Bây giờ cái này nho nhỏ thế giới bên trong, chân chính có thể nói là hội tụ toàn bộ chư thiên tập vực tinh nhuệ tu sĩ. Mặc dù Tuần Thiên nhất mạch địa vị siêu nhiên, không ai dám đơn giản đắc tội, nhưng vạn nhất không có sợ chết đâu. Nếu có một vị thiên tôn cường giả, tới đây giới đại khai sát giới, chỉ có cho hắn xuất thủ một lần cơ hội, liền sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng cự đại thương vong, cho toàn bộ chư thiên, tụ, tập mang đến tổn thất khó có thể vãn hồi. Bởi vậy, tới sớm còn có thể tiến vào giới này, nhưng tới muộn liền không thể tiến vào. Khi tất cả không quan hệ tu sĩ tất cả đều lui ra phía sau về sau, lớn như vậy tỷ thí đài bốn phía, tiểu chỉ còn lại có 1.200 tên tham gia thí luyện tu sĩ. Dựa theo riêng phần mình sở thuộc thiên tôn vực, dùng mỗi cái khu vực hạt giống tu sĩ cầm đầu, chia làm thập nhị chi đội ngũ. Tự nhiên, trận khuyết thiên tôn vực hạt giống tu sĩ, liền là Nhân Vương. Khương Vân cũng là xen lẫn trong đội ngũ, không có đi xem bất luận kẻ nào, thậm chí lần nữa nhắm mắt lại. Mà hắn tình trạng, cũng là bây giờ đại đa số tu sĩ trạng thái. Mỗi người đều biết, sau cùng thí luyện sẽ bắt đầu, đối mặt nhiều như vậy cùng mình ít nhất là thực lực tương đương tu sĩ, áp lực vẫn là cực lớn, sở dĩ nơi nào còn có tâm tình đi xem những người khác. Cũng có một số người là thần trạng thái tự nhiên, tỉ như nói nhất không, Nhân Vương cùng Giang Côn Lôn các loại, chờ, hạt giống tu sĩ. Bọn hắn hoặc là đối với mình thực lực có lòng tin, hoặc là liền là đối với mình thân phận có lòng tin. Bọn hắn dám giết cái khác chư thiên tu sĩ, cái khác chư thiên tu sĩ chưa hẳn dám giết bọn hắn. Cho dù bọn hắn chiến bại, đơn giản liền là ném chút mặt mũi mà thôi, giữ được tính mạng, còn là không lớn vấn đề. Tuần Thiên lại không nói thêm gì nữa, liền là riêng phần mình bó tay đứng ở tại chỗ, hiển nhiên là đang đợi cái gì. Tất cả mọi người tự nhiên cũng là duy trì trầm mặc. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết sau cùng thí luyện sẽ là dùng phương thức gì đến tiến hành. Chỉ có một tòa tỷ thí này, giống như hai giao thủ, tốc độ kia thế nhưng là lại có chút ít chậm. Mọi người ở đây đều mang tâm tư chờ đợi phía dưới. Một canh giờ rất nhanh đi qua. Mà đúng lúc này, từng đạo truyền tống trận quan mang, đông nhiên bắt đầu sáng lên. Mỗi lần đạo quang mang bên trong, đều có mấy chục cái thân ảnh. Nhìn thấy những bóng người này, sở hữu chờ đợi tu sĩ con mắt đều là vì bừng sáng, biết chắc là 13 vị đại thiên tôn đến. Sau khi những bóng người này dần dần rõ ràng về sau, trên mặt của mọi người không nhịn được lại là lộ ra có chút vẻ thất vọng. Đến cũng không phải là 13 vị đại thiên tôn, mà vẹn vẹn chỉ là bọn hắn thủ hạ. Kỳ thật, đây cũng là bình thường sự tình. 13 vị đại thiên tôn thân phận quá cao quý, mặc dù bọn họ đích xác sẽ xuất hiện, nhưng cũng khẳng định phải đợi đến cuối cùng thời khắc. Bất quá, Khương Vân trên mặt chẳng những không có thất vọng, ngược lại là lần nữa hiện lên nụ cười. Bởi vì, tại những người này, hắn thấy được Lưu Bằng, Tuyết Tình, Nguyệt Như Hỏa, Dạ Cô Trần, Ti Tĩnh An, Kiếm Sinh, Tiểu Thú, Khương Ảnh các loại. Mặc dù loại trừ Lưu Bằng bên ngoài, người còn lại hắn căn bản không có chút nào ký ức, nhưng là hắn đã sớm nghe qua trên người mình khắc lấy những cái kia danh tự chủ nhân tướng mạo cùng lai lịch. Bởi vậy, hiện tại hắn có thể chính xác đem mỗi cái danh tự cùng người đối đầu hảo. Không có ký ức, không quen nhau, đều không có quan hệ. Khương Vân chỉ cần biết, bọn hắn đều là chính mình quan tâm chi nhân, liền đã đủ. Lần này Khương Vân đến đây tham gia chư thiên thí luyện, cũng chính là vì bọn hắn mà tới. Giống như có thể nói, Khương Vân thật rất muốn đem mượn lần này cơ hội đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Khương Vân nhẫn nhịn lại nội tâm kích động, lần nữa thu liễm tâm tình của mình, bình tĩnh nhìn chăm chú lên những người này. Những người này, tự nhiên căn bản đều không biết Khương Vân là ai. Bọn hắn mỗi một cái đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đều không đi xem bốn phía tu sĩ, trên thân tự nhiên có một cỗ khí chất cao quý bộc lộ mà ra. Thậm chí bao gồm đã khôi phục duyên phận Lưu Bằng, cũng không có đi trong đám người tìm kiếm Khương Vân. Nhìn xem những người này, không ít tu sĩ trong mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Một đám hạ vực tu sĩ, có thể khi tiến vào chư thiên tập vực về sau tiểu bái nhập đại thiên tôn môn hạ, chân chính cá vượt long môn, một bước lên trời, đây là cỡ nào may mắn. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên có một cái mang theo sát ý thanh âm tại duyên pháp tổ khu vực trong vang lên, hừ, một đám tiện tu, thật đúng là cho là mình là thiên tôn môn hạ rồi. Đáng tiếc, thực lực các ngươi quá yếu, không có tư cách tham gia chư thiên thí luyện, bằng không, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ giết. Thanh âm này không che giấu chút nào, đến mức để phiến khu vực này bên trong tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện thình lình liền là cái kia Nhiếp Không. Nhiếp Không mang trên mặt nụ cười lạnh lùng, mục quang mặc dù là nhìn chăm chú lên trên bầu trời đám kia tu sĩ, nhưng Khương Vân lại là không khó phát hiện, hắn nhìn chằm chằm vẹn vẹn tiểu thú cùng Khương Ảnh. Bởi vì tiểu thú cùng Khương Ảnh đồng dạng mở mắt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Nhiếp Không. Nhất là đứng tại Khương Ảnh trên bờ vai tiểu thú, bốn cái móng vuốt đều là có chút thu nạp, toàn thân kia màu trắng lông dài đều là tạo, rất có nghĩ nhảy xuống cùng Nhiếp Không đại chiến một trận ý nghĩ. Cũng may tiểu thú sau lưng có một người trung niên nam tử môi rung rung hai lần, tiểu thú trên người lông dài mới khôi phục nguyên trạng, một lần nữa nằm xuống nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Nhiếp Không. Thấy cảnh này, mọi người tự nhiên đều là lòng dạ biết rõ, cùng là yêu linh thiên tôn thủ hạ, cái này Nhiếp Không cùng tiểu thú Khương Ảnh, hiển nhiên là có thủ. Còn như cừu hận nguyên nhân gây ra, cũng đơn giản liền là Khương Ảnh bọn hắn một bước lên trời, trở thành thiên tôn môn hạ tạo hóa. Đem đây hết thể đồng dạng nhìn ở trong mắt Khương Vân, liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Không. Làm đã không còn truyền tống trận quang mang sáng lên về sau, Khương Vân bọn người phía trước Tử Y Tuần Thiên lại đột nhiên xoay người lại, cao giọng mở miệng nói, "Chư thiên thí luyện, bắt đầu." Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên tay giơ lên, hướng về kia tòa vạn trượng lớn nhỏ tỷ thí đài, hư hư nhấn một cái. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm vang lên, tòa này tỷ thí trên đài, gió nổi lên vân dũng. Chương 3656, Ngộ Nguyên mở ra. Trước kia, phần lớn người khi nhìn đến trong thế giới này, có bốn tòa tỷ thí đài thời điểm, đều nghĩ đương nhiên cho rằng, thí luyện phương thức, hẳn là 2-2 đối chiến. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, cho đến quyết ra người cuối cùng. Nhưng là bây giờ, bốn tên Tử Y Tuần Thiên lại đồng thời xuất thủ. Vậy mà để cái này nhìn qua phổ phổ thông thông tỷ thí đài thượng phong lên vân dũng, như là phi sa tẩu thạch, phát sinh biến hóa. Cái này khiến mọi người nhất thời ý thức được, thí luyện phương thức, căn bản không phải chính mình trước đó suy nghĩ như thế. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nương theo lấy nổ rung trời âm thanh truyền đến, bốn tòa tỷ thí đài cùng nhau biến mất, thình lình hóa thành bốn cái vạn trượng lớn nhỏ màu đen thâm uyên. Đây cũng không phải là phổ thông thâm uyên. Bởi vì tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, kia trong vực sâu phát ra một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Ngưng thần lắng nghe phía dưới, còn lờ mờ có thể nghe được trong đó tựa hồ mơ hồ có lấy kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Liên phảng phất trong vực sâu, dung tỏa liên khóa lại một cái vô cùng tồn tại cường đại, sẽ phải từ trong đó xông ra. Nhất là cự ly thâm viên gần nhất 1.200 tên tu sĩ, càng là tại này khí tức ba động bên trong, đã nhận ra một cô đáng sợ hấp lực, tựa hồ là muốn đem nhóm người mình cho hút vào trong đó. Những cảm giác này xuất hiện, để không ít tham gia thí luyện tu sĩ sắc mặt lập tức đã đại biến. Bởi vì hiển nhiên, cái này thâm viên không phải là cái gì thuật pháp thần thông, cũng không phải cái gì vực khí pháp bảo, rất trí thần thức tiến vào bên trong, cũng là lập tức biến mất. Như vậy thì mang ý nghĩa, thâm viên, hẳn là chân thực tồn tại. Nói cách khác, cái này không người cư trú thế giới bên trong, vậy mà ẩn giấu đi dạng này 4 tòa thâm viên. Có lẽ, không chỉ 4 tòa, mà là có càng nhiều thâm viên. Kia tuần thiên nhất mạch, đem chính mình những người này an bài trong thế giới này tiến hành sau cùng thí luyện, mà lại cũng không nói trước cáo chi mọi người nơi này lại có thâm nguyên, có phải hay không có cái gì mục đích đặc biệt. Muốn biết, dĩ vãng tại tuần thiên vực bên trong tiến hành thí luyện, chưa từng có xuất hiện qua dạng này thâm nguyên. Không chỉ là tham gia thí luyện tu sĩ không nhận ra cái này thâm nguyên là lai lịch gì, tiêu liền sở hữu đứng ngoài quan sát tu sĩ, bao quát trên bầu trời kia 12 vị đại thiên tôn đệ tử tộc nhân, từng cái trên mặt cũng đều là mang theo vẻ nghi hoặc. Cứ việc 12 vị đại thiên tôn cũng không có tự mình hiện thân, nhưng là bọn hắn sai khiến tới những người này, tự nhiên cũng đều là thâm thụ coi trọng, có được bất phàm địa vị cùng thực lực. Tỷ như nói trận khuyết thiên tôn phái tới chính là hắn đệ tử Lâm Trận, là hắn tin cậy nhất chi nhân. Nhưng bọn hắn, cũng đồng dạng không biết cái này thâm nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, sát lục đại thiên tôn đám đệ tử kia bên trong, lại là có một cái tuổi trẻ nam tử, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này nam tử con mắt cũng là cực kỳ kỳ lạ, một cái màu trắng, như là quang minh, một cái màu đen, phảng phất hắc ám. Oeng. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ bất quá, lần này thanh âm cũng không phải là đến từ thâm nguyên, mà là đến từ thế giới này. Trong tiếng nổ, thế giới này bầu trời, vậy mà dần dần trở nên đến trong suốt. Cũng làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy, thế giới bên ngoài, thình lình đã bị lít nha lít nhít tu sĩ cho vây quanh chật như nêm tối. Tự nhiên, đây đều là đến đây quan sát chư thiên thí luyện tu sĩ. Chính như Khương Vân trước đó suy đoán như thế, bọn hắn bị cấm chỉ tiến vào giới này, được an bài tại giới ngoại. Nhưng theo thí luyện sẽ bắt đầu, tuần thiên nhất mạch nhưng cũng đem toàn bộ thế giới biến trong suốt, cung cấp bọn hắn quan sát. Khương Thu Ca cùng Thiết An bọn người, tiểu dấu ở trong đám người. Bọn hắn đồng dạng thấy được kia 4 tòa hắc ám thâm nguyên, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết thâm nguyên. Chỉ có Khương Ly sắc mặt lập tức biến đổi. Lâu bầu nói, cái này sẽ không phải là mộng nguyên đi. Cùng nay đồng thời, tại cự ly thế giới này không tính quá mức xa xôi tuần thiên sứ giả trong cung điện, khoanh chân ngồi 13 thân ảnh, chính là 13 vị đại thiên tôn. Bọn hắn đã sớm chạy tới nơi này, mặc dù không có tiến về tổ chức thí luyện thế giới kia, nhưng tự nhiên cũng có thể rõ ràng biết được trong đó phát sinh sự tình. Mà theo cái này 4 tòa thâm nguyên xuất hiện, hư vô thiên tôn lông mày lập tức nhíu một cái nói, tuần thiên, ngươi đang dở trò quỷ gì? Chỉ là chư thiên thí luyện. Cần phải đem Mộng Nguyên mở ra sao? Tuần Thiên Sứ giả nở nụ cười nói, không cần Mộng Nguyên, làm sao có thể tìm ra Khương Vân đâu? Câu nói này nói chuyện, lập tức để hư vô thiên tôn ngậm miệng lại. Mà trận khuyết thiên tôn lại là trong mắt hàn quang tăng vọt nói, Tuần Thiên, ngươi xác định, Khương Vân đã tới sao? Tuần Thiên Sứ giả lắc đầu nói, ta nếu có thể xác định lời nói, làm gì còn muốn vận dụng Mộng Nguyên? Nói đến đây, Tuần Thiên Sứ giả thanh âm bên trong lộ ra mấy phần nghi ngờ nói, nhắc tới cũng kỳ, ta vẫn luôn không nghĩ ra. Cái này Khương Vân đến cùng vận dụng cái gì thủ đoạn, vậy mà biến mất như thế triệt để, đến mức ngay cả chúng ta cũng không tìm tới hắn. Đúng rồi. Tuần Thiên Sứ giả mục quang đống nhiên nhìn về phía thần luyện thiên tôn nói, người kia huyết mạch la bàn đã có thể tìm tới hắn một lần, chẳng lẽ liền rốt cuộc tìm không thấy hắn sao? Thần luyện thiên tôn tức giận phát ra hừ lạnh một tiếng nói, tìm tới một lần đã coi như là không tệ. Lúc này, trận khuyết thiên tôn lần nữa mở miệng nói, chư vị, thủ hạ ta hai đại chư thiên, một nhà thải bảo nhân bị diệt. Cái này vòng thứ nhất thí luyện, liền do ta đến điều khiển Mộng Nguyên, mọi người hẳn không có ý kiến đi. 13 vị đại thiên tôn mặc dù đều muốn tìm đến Khương Vân, nhưng hoàn toàn chính xác muốn dùng trận khuyết thiên tôn cấp thiết nhất. Hai đại chư thiên cùng thải bảo nhân hủy diệt, đối với trận khuyết tới nói, thật là trái tim đều đang chảy máu. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là thiên tôn cường giả, tiểu tổn thất 8 tên. Bởi vậy, mọi người liếc nhau một cái về sau, cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể lần lượt gật đầu đồng ý. Chỉ có Tuần Thiên Sứ giả nói, ngươi đến điều khiển thâm nguyên có thể, nhưng giống như tìm được Khương Vân, hy vọng ngươi có thể khắc chế thoáng cái, không muốn đem hắn giết đi. Yên tâm đi. Trận khuyết thiên tôn trên mặt lộ ra nụ cười giữ tận nói, ta làm sao lại để hắn chết thống khoái như vậy. 3. Theo màu đen thâm nguyên xuất hiện, kia 4 tên tử y Tuần Thiên lại cũng là đối tham gia thí luyện tu sĩ đồng thời mở miệng nói, chư thiên thí luyện, trên thực tế, so đấu vẫn là các ngươi cá nhân thực lực. Bởi vậy, cuối cùng này thí luyện, chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất, thí luyện các ngươi tu vi, vòng thứ hai, thí luyện ý chí của các ngươi. Một vòng cuối cùng, thí luyện các ngươi thực lực tổng hợp. Dầm dầm. Ngay tại Tử Y Tuần Thiên lại nói chuyện đồng thời, bốn tòa hắc ám thâm nguyên bên trong, đột nhiên có từng đợt tỏa liên thanh âm vang lên. Kỳ thật trước đó tiểu có người ngầm trộm nghe đến xiềng xích này thanh âm, nhưng là cũng không thể xác định, thậm chí hoài nghi là ảo giác của mình. Mà giờ khắc này, xiềng xích này thanh âm càng ngày càng vang, cũng là càng ngày càng rõ ràng, rốt cục làm cho tất cả mọi người biết cũng không phải là ảo giác của mình. Tự nhiên, lại có không ít tu sĩ sắc mặt đã trở nên càng thêm trắng bệnh. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, cái này trong vực sâu là cầm tù lấy một loại nào đó tồn tại cường đại, mà giờ khắc này xiềng xích này thanh âm rõ ràng xác nhận suy đoán của bọn hắn. Hiện tại, sẽ không phải là kia tồn tại cường đại muốn xuất hiện đi. Mặc dù có tu sĩ đã không nhịn được lui về sau đi, nghĩ nên cách thâm nguyên xa một chút, nhưng là cự ly thâm nguyên gần nhất 12 tên hạt giống tu sĩ, lại là đối nổi thân phận của bọn hắn. Bọn hắn chẳng những không có bối rối, mà lại liền sắc mặt cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhìn chăm chú kia thâm nguyên. Thậm chí, giống như Giang Côn Lôn, Cơ Không Phàm cùng Nhiếp Không bọn người, càng là thân thể hơi nghiêng về phía trước, muốn nhìn một chút có thể hay không dùng ánh mắt nhìn đến trong vực sâu tình hình. Từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra hạt giống tu sĩ cùng đại bộ phận tu sĩ ở giữa trên lệch. Khen. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, liền thấy theo kia bốn tòa trong vực sâu, đông nhiên bắn ra một đầu tòa liên. Đầu này tòa liên, có to bằng cánh tay trẻ con, nhìn qua mặc dù giống như là một loại nào đó kim loại chế tạo thành, tản ra nhàn nhạt quang trạch, nhưng cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện cấu thành tòa liên, căn bản là một đạo đạo văn lộ. Tòa liên, tiêu thẳng tắp sừng sững tại trong vực sâu, cũng không biết nó đến cùng là từ đâu mà tới. Từ Y Tuần Thiên lại chỉ một cái tòa liên nói, đây là vạn pháp liên, bởi vạn loại lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Vòng thứ nhất thí luyện, nó hội, sẽ, ngẫu nhiên cuốn chặt lấy các ngươi, chỉ cần có thể tại 10 hơi bên trong tránh thoát nó trói buộc, coi như qua cửa ải. Trái lại, trực tiếp đào thải. Bắt đầu đi. Chương 3657, không bị tán thành. Mặc kệ cái khác tổ biệt thí luyện tu sĩ, thông qua cái này vòng thứ nhất thí luyện cụ thể là yêu cầu gì, nhưng đối với duyên pháp cảnh cái này 1.200 tên tu sĩ tới nói, nghe được Tử Y Tuần Thiên lại nói ra yêu cầu này, lại là để bọn hắn đại đa số người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn vốn là muốn dựa theo riêng phần mình sở thuộc thiên tôn vực hợp lại chiến đấu ý nghĩ, đầu tiên tan vỡ. Tử Y Tuần Thiên lại nói rất rõ ràng, vạn pháp liên đối tượng công kích là ngẫu nhiên. Đối mặt dạng này thí luyện phương thức, hợp lại căn bản cũng không có chút nào tác dụng, so đấu hoàn toàn liền là cá nhân thực lực. Tiếp theo, vạn pháp liên, tên như ý nghĩa, liền là bởi thế gian các loại lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành lực lượng. Muốn phá vỡ lực lượng pháp tắc, chí ít cần phá pháp cảnh thực lực. Quả thật, giờ phút này có thể đứng ở chỗ này bọn hắn, đều có phá pháp cảnh thực lực, nhưng thực lực cũng là cao có thấp có. Cái này đến từ trong thâm nguyên vạn pháp liên, nhìn qua cũng làm người ta cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mà lại, nó nhằm vào mỗi người phát ra trói buộc chi lực cũng khẳng định hẳn là giống nhau. Cái này mang ý nghĩa, giống như bị nó cuốn chặt lấy, muốn tại 10 hơi thời gian bên trong tránh thoát, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều làm không được. Cuối cùng, cái này đào thải thời gian cũng thực sự quá nhanh một chút. Kỳ trước chư thiên thí luyện, mặc dù cuối cùng trở thành chư thiên thế lực chỉ có 10 cái, nhưng chư thiên thí luyện, đối với tham gia cá thể tu sĩ tới nói, cũng là một cái dương danh thiên hạ tốt đẹp cơ hội. Chí ít tại thí luyện quá trình bên trong, những này đại biểu riêng phần mình thế lực tu sĩ còn có thể thể hiện ra sở trường của mình cùng thực lực, nhìn xem có hay không có thể bị gia tộc tông môn coi trọng, bị đại thiên tôn nhìn chúng. Song lần này, 10 hơi thời gian không tránh thoát vạn pháp liên vậy mà liền muốn trực tiếp đào thải. Tại ước vạn tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, 10 hơi tiểu bị đào thải, chính mình cho dù có lại nhiều sở trường, lại nhiều a tiềm lực, cũng căn bản đều không có cơ hội bày ra. Vậy mình bọn người liều sống liều chết đi đến nơi này, nhanh như vậy tiểu xám xịt đào thải đi khỏi, mặt mũi này thật sự là ném đi được rồi. Mặc dù sở hữu thí luyện tu sĩ đều biết cuối cùng này thí luyện tất nhiên rất khó, thế nhưng không nghĩ tới hội, sẽ, khó khăn đến loại tình trạng này. Bọn hắn thậm chí tình nguyện đi 2-2 đối chiến, dạng này vận khí tốt, có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một đoạn trong lúc đó. Bất quá, chí ít có một điểm, để bọn hắn vẫn có chút may mắn, bởi vì chí ít không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Tóm lại, sở hữu tham gia thí luyện tu sĩ, loại trừ yên lặng tiếp nhận bên ngoài, cũng căn bản không có khả năng cải biến cái này quy tắc. Khương Vân đối với Tử Y thì Tuần Thiên lại nói ra thí luyện yêu cầu đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Đã cấp ra 10 hơi qua cửa ải yêu cầu, vậy đã nói rõ khẳng định sẽ có người có thể làm đến. Người khác có thể làm được, kia Khương Vân càng là có thể làm được, sở dĩ hắn không chút nào sốt ruột, chỉ là đang suy nghĩ cái này hắc ám thâm nguyên rốt cuộc là thứ gì. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong đầu lại là bỗng nhiên vang lên vòng lao thanh âm, tiểu tử, ngươi làm sao còn không có thử nhìn một chút kia cực minh xa, bọn chúng có nguyện ý hay không nhận ngươi làm chủ nhân. Vong lão đã có đoạn thời gian không có mở miệng, hắn đột nhiên tại hiện tại lúc này mở miệng, để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, mà lại nói ra lại là câu này, càng làm cho Khương Vân không nhịn được nao nao. Bất quá Khương Vân biết, vong lão tất nhiên không phải là thuận miệng nói, sở dĩ đáp, gần nhất một mực tại bận rộn đối phó hai đại chư thiên, về sau lại vội vàng tới tham gia chư thiên thí luyện, không có thời gian. Ta chuẩn bị đợi đến thí luyện kết thúc về sau, tìm yên tĩnh địa phương lại đi thử nhìn một chút. Vong lão cười nhạt một cái nói, thử một chút cực minh xa cần gì thời gian, bất quá chỉ là dùng thần thức cùng hắn câu thông một chút mà thôi. Nó nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, liền sẽ để ngươi thần thức tại hắn trong thần thức lưu lại một đạo thần thức lạc ấn. Không nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, liền sẽ đưa ngươi thần thức đuổi đi ra. Rất đơn giản sự tình. Khương Vân lần nữa sững sờ, vẫn thật không nghĩ tới thí nghiệm cực minh xa có thể hay không cho mình sử dụng, vậy mà đơn giản như vậy. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vong lão, có thể hay không để cực minh xa nhận ta làm chủ, có phải hay không cùng trước mắt cái này thâm nguyên có quan hệ? Vong lão trầm mặc một lát mới đáp, không sai, đây là mộng nguyên. Liên quan tới nó lai lịch, có mấy cái khác biệt thuyết pháp. Có người nói, nó là toàn bộ chư thiên tập vực khởi nguyên chỗ. Cổ vãng kim đến, chư thiên tập vực tất cả lực lượng pháp tắc, liền là theo cái này mộng nguyên bên trong xuất hiện, sau đó tràn lan ra, dần dà, thành tựu chư thiên tập vực. Cũng có người nói, mộng nguyên là thông hướng vực ngoại xích hải thông đạo, chỉ bất quá ta dù sao là không nghe nói ai có thể theo mộng nguyên tiến vào vực ngoại xích hải. Vực ngoại xích hải, Khương Vân nghe nói qua, trên người mình xích thủy thần mục liền là đến từ nơi đó. Vong lão nói tiếp, nhưng mặc kệ mộng nguyên là cái gì, kỳ thật kia vạn pháp liên là có thể bị người thao túng. Đương nhiên, có thể thao túng nó người, cho đến trước mắt, cũng chỉ có kia 13 vị. Nghe đến đó, Khương Vân trong mắt lúc này mới lóe lên một tia chấn kinh. 13 vị đại thiên tôn từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, Khương Vân cũng cho là bọn họ muốn tới tối hậu quan đầu mới có thể hiện thân. Nhưng bây giờ vong lão lại rõ ràng là nói, cái này vòng thứ nhất thí luyện, lại chính là bọn hắn trong bóng tối xuất thủ. Cái này tại dĩ vãng chư thiên thí luyện bên trong cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Mà Khương Vân cũng đột nhiên hiểu được nói, bọn hắn là vì tìm tới ta. Chỉ là Khương Vân lại vẫn nghĩ không minh bạch, cái này cùng cực minh xa lại có quan hệ thế nào. Vong lão nói, không sai, Mộng Nguyên có một loại lực lượng, liền là có thể phân chia thật giả. Dù là ngươi thay hình đổi dạng, che đậy tự thân huyết mạch, nhưng ở vạn pháp liên quấn thân thời điểm, vẫn như cũ lại có cực lớn có thể, bị bọn hắn xem thấu thân phận chân thật của ngươi. Mà cực minh xa, lại là có thể ngăn cản loại này lực lượng. Giống như ngươi có thế để cho cực minh xa nhận ngươi làm chủ nhân, vậy cũng không cần lo lắng cái gì, nhưng giống như không thể lời nói, ngươi tốt nhất hiện tại tiểu rời khỏi thí luyện đi. Khương Vân rốt cục minh bạch vong lao ý tứ, nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy vừa mới vong lao đang nói tới mộng nguyên có được một loại nào đó lực lượng thời điểm, có cực lớn cố kỵ. Bất quá, Khương Vân cũng không có hỏi tới vấn đề này, mà là lập tức tìm được bị chính mình giấu ở hư vô giới bên trong cực minh xa. Vô luận như thế nào, Khương Vân đều nhất định muốn cam đoan thân phận của mình không thể bại lộ. Cực minh xa, nhìn qua liền là thổi phồng vụ cát, tùy ý trồng chất tản mát tại hư vô giới trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhưng là, làm Khương Vân thần thức xuất hiện về sau, cực minh xa vậy mà lập tức liền sinh động hẳn lên, thật như là có sinh mệnh, tất cả hạt cát, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái bất quy tắc hình dạng. Đồng thời, trong đó mỗi một khỏa hạt cát, đều là đang không ngừng thượng hạ du dặc. Tựa như là từng cái binh lính tuần tra đồng dạng, biểu hiện ra cực cao cảnh giác. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được nhịn không được cười lên, phảng phất có thể nhìn thấy những này cực minh xa đều hóa thân thành từng cái tiểu nhân, cảnh giác nhìn chăm chú lên chính mình thần thức tới gần. Buồn cười về buồn cười, nhưng cực minh xa phản ứng ngược lại để Khương Vân cảm thấy, chúng nó là một loại nào đó sinh mệnh, là có chút đạo lý. Bất quá, tại không có chủ nhân tình huống dưới, cứ việc cực minh xa có rất mạnh bản thân bảo hộ ý thức, nhưng lại không có đủ nhiều ít thực lực. Bởi vậy, Khương Vân kia cường đại thần thức trong nháy mắt tăng vọt phía dưới, cũng đã đem tất cả cực minh xa bao vây lại. Mà tại loại này bao khỏa phía dưới, Khương Vân thình lình phát hiện, chính mình thần thức vậy mà tiến vào một cái hắc ám không gian bên trong. Cái này khiến Khương Vân ý thức được, nguyên lai, cái này cực minh xa nhìn như là phân tán độc lập tồn tại, nhưng trên thực tế lại là một cái chỉnh thể. Ta hiện tại liền là tiến vào cực minh xa thần thức không gian bên trong. Đột nhiên, một cỗ cự đại lực bài xích theo cái này hắc ám bốn phương tám hướng hiện lên mà ra, như là liên tục dòng lũ, mang theo cự đại uy áp, muốn đem Khương Vân thần thức cho đuổi đi ra. Khương Vân gượng cười nói, đây đại biểu cho Cực Minh Sa không đồng ý ta làm chủ nhân của bọn chúng đi. Cũng liền tại lúc này, khanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầu kia sừng sững tại Mộng Nguyên bên trong vạn pháp liên, đột nhiên hóa thành một đạo hàn quang, hướng về vây tụ tại Mộng Nguyên bốn phía 1200 tên tu sĩ, bay thẳng mà đi. Chương 3658, một cái không có. Nhìn xem đầu kia hiện ra hàn quang, như là một đầu mãng xà, tại chính mình tất cả mọi người trên đỉnh đầu quanh quần vạn pháp liên, 1200 tên tu sĩ tinh thần lập tức tất cả đều tập trung lại. Có trên mặt người lộ ra vẻ chờ mong, ngóng trông vạn pháp liên có thể cái thứ nhất cuốn lấy chính mình. Mà có trên mặt người thì là lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên là không hy vọng chính mình trở thành cái thứ nhất thí luyện đối tượng. Thậm chí, còn có người lại là theo bản năng hướng về hậu phương né tránh, muốn cực lực kéo ra cùng cái này vạn pháp liên ở giữa cự ly. Những này thí luyện tu sĩ bên trong đủ loại khác biệt biểu hiện, bị đứng ngoài quan sát tu sĩ rõ ràng nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng là để bọn hắn trên mặt lộ ra khác biệt biểu lộ. Có người miệt thị, có người đồng tình, có người cười lạnh. Bởi vì từ một điểm này bên trên, bọn hắn liền có thể đại khái suy đoán ra những này thí luyện tu sĩ thực lực cùng tâm tính như thế nào. Còn chưa bắt đầu thí luyện, liền đã có e ngại lùi bước chi ý, cho dù có thể thông qua thí luyện, cũng không có tác dụng lớn. Tại Khương Ly chỉ điểm phía dưới, Khương Thu Ca cùng Thiết An bọn người biết Khương Vân hóa thân thành vệ sĩ, sở dĩ tự nhiên đều là đem mục quang tập trung ở trên người hắn. Chỉ là, bọn hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, thời khắc này Khương Vân lại là nhắm mắt lại, tựa hồ căn bản đều không có phát giác được vạn pháp liên xuất động. Cái này tự nhiên để bọn hắn đều cảm thấy không hiểu, coi như Khương Vân thực lực cường hãn, nhưng ở thí luyện đều đã trải qua rồi tình huống dưới, thật là không cần thiết như thế khinh thường đi. Dù sao, hắn hiện tại thay thế thân phận thế nhưng là bị Ngạn Thiên vệ si. Mà loại phản ứng này, cũng không phải vệ si hẳn là có được. Thiết An nhịn không được đối Khương Thu Ca truyền âm hỏi, hắn đang làm gì? Khương Thu Ca lắc lắc đầu nói, không biết, nhưng tất nhiên là có chuyện gì. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng là quét Khương Ly một cái nói, các ngươi người đều tới sao? Khương Ly bất động thanh sắc nói, toàn bộ đến, thiếu chủ sau lưng tiểu có một tên thiên tôn cường giả, là năm đó Thu Dương vệ một trong, đối thiếu chủ tuyệt đối trung tâm. Đồng thời, ta cũng đã thông chi thiếu chủ sư phụ, chỉ là sư phụ của hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại, không biết có thể hay không kịp thời chạy đến. Khương Thu Ca gật đầu nói, người của ta cũng đã đến. Một khi tình huống không đúng, chúng ta lập tức toàn lực xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, đem thiếu chủ mang đi. Cái này cuối cùng thí luyện, bọn hắn đều biết, đối với Khương Vân tới nói, căn bản chính là cái chí mạng cạm bẫy. Mặc dù bọn hắn có phải hay không hy vọng Khương Vân đến đây mạo hiểm, nhưng Khương Vân đã kiên trì muốn tới, vậy bọn hắn đương nhiên cũng là tận khả năng làm xong vạn toàn chuẩn bị, gần như mang đến bọn hắn toàn bộ nhân mã, để phòng vạn nhất. Một bên Thiết An cũng mở miệng nói, nếu quả thật có chuyện gì, các ngươi mang theo Khương Vân đi, ta cho các ngươi bảo hộ. Nghe được Thiết An, Khương Thu Ca cùng Khương Ly hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn đều biết Thiết An thọ nguyên đã không nhiều lắm, đã nói như vậy, càng là đại biểu hắn là chuẩn bị đánh bạc mệnh đi bảo vệ Khương Vân. Ầm. Đúng lúc này, duyên pháp cảnh A Tổ biệt bên trong, đầu kia quanh quẩn trên không trung mấy tức vạn pháp liên, đột nhiên rơi thẳng mà xuống, cuốn quanh ở một người tu sĩ trên thân. Tên tu sĩ này bản năng muốn phản kháng, nhưng căn bản là vô pháp tránh thoát. Cả người hoàn toàn là thân bất do kỷ bị vạn pháp liên gắt gao cuốn chặt lấy. Ly khai mặt đất, thình lình trực tiếp bị kéo đến kia hắc ám thâm nguyên trên không. Nhìn xem dưới chân kia vô tận thâm nguyên, cảm thụ được trong đó càng thêm rõ ràng lực lượng ba động, tên tu sĩ này trên mặt lập tức lộ ra vô tận ác kinh khủng chi sắc, trong miệng càng là phát ra từng tiếng thê lương thét lên. Cứu mạng, ta từ bỏ, ta bỏ quyền, thả ta ra. Mặc dù người này phản ứng để mọi người cực kỳ khinh bỉ, nhưng đại đa số người nhưng cũng minh bạch, giống như đổi thành chính mình tại tình cảnh của đối phương bên trong, chỉ sợ cũng phải như thế. Bởi vì tất cả mọi người tưởng rằng tại đất bằng phía trên tránh thoát vạn pháp liên. Thật không nghĩ đến, lại là muốn tại thâm nguyên phía trên đi tránh ra vạn pháp liên. Dưới thân kia thâm nguyên, thật sự là quá mức kinh khủng, vẹn vẹn nhìn lên một cái đều sẽ làm cho lòng người bên trong chấn động. Giống như tránh ra khỏi vạn pháp liên, sẽ có hay không có thể trực tiếp tiểu rơi xuống đến trong vực sâu. Rơi xuống, bằng vào thực lực bản thân, còn có thể hay không bay lên. Nhưng nếu như vô pháp tránh thoát, kia mười hơi về sau. Vạn pháp liên có thể hay không trực tiếp bung ra. Tất cả mọi người là nín thở, nhìn xem kia so sánh xui xẻo hạng nhất tu sĩ. Tên tu sĩ này sắc mặt đều đã trở nên yếu ớt vô cùng, thậm chí liền thân thể cũng không dám động đậy, hoàn toàn quên đi tránh thoát vạn pháp liên. Mười hơi, thoáng qua liền mất. Ông liền thấy trên người hắn quấn quanh vạn pháp liên vậy mà thật trực tiếp nối lòng ra, mà thân thể của hắn cũng là hướng về thâm nguyên rơi xuống. Một màn này, để tất cả mọi người là quá sợ hãi, chẳng lẽ không thông qua thí luyện, thật sẽ chết. Phế vật. Đúng lúc này, một cái tràn đầy mỉa mai thanh âm vang lên. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên Tử Y thì Tuần Thiên lại, đột nhiên tay giơ lên, hướng phía thâm nguyên lăng không một chảo, tên kia rơi xuống dưới tu sĩ, lần nữa hiện lên ra, sau đó bị trùng điệp ném tới đám người tối hậu phương. Mà tên tu sĩ này đã bị dọa đến hôn mê đi qua, hay là hắn hai tên đồng bạn vội vàng vận ra, đem hắn tiếp được, sau đó cũng không quay đầu lại phóng lên tận trời, rời đi thế giới này. Không có cách, bọn hắn tên tu sĩ này biểu hiện thật sự là quá mất mặt, để bọn hắn căn bản không có mặt tiếp tục đợi ở chỗ này. Dù sao đã đào thải, còn không bằng mau chóng rời đi. Đối với bọn hắn rời đi, mọi người ngược lại là không có quá mức trào phúng, mà là trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, cho dù bị đào thải, ít nhất là sẽ không chết. Mà tên tu sĩ kia cũng xác thực không may, cái thứ nhất bị quất trúng, căn bản đều không biết cụ thể thí luyện quá trình. Bất quá, cái này cũng nói rõ lòng người này năng lực chịu đựng thực sự quá kém. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, vạn pháp liên lần nữa quấn chặt lấy một người tu sĩ, đồng dạng đem hắn kéo tới có thể phía trên vực sâu. Mặc dù có vừa mới tên tu sĩ kia kinh lịch, để mọi người buông lòng không ít, nhưng chân chính đến phiên chính mình đặt mình vào ở loại tình huống này phía dưới, vẫn là để hắn có chút thấp thỏm. Đang nhanh chóng nhìn thoáng qua phía dưới về sau, tên tu sĩ này liền vội vàng thu hồi mục quang, không còn dám xem, thân thể có chút bành trướng phía dưới, bắt đầu nếm thử tránh thoát vạn pháp liên. Mặc dù hắn biểu hiện so vị thứ nhất muốn mạnh hơn không ít, nhưng chỉ đáng tiếc, mười hơi thời gian cũng không có thể tránh thoát vạn pháp liên trói buộc, đồng dạng bị vạn pháp liên trực tiếp ném vào thâm nguyên. Cứ như vậy, vạn pháp liên bắt đầu một lần tiếp một lần phân biệt quấn chặt lấy thí luyện tu sĩ, đem bọn hắn đưa đến phía trên vực sâu. Mặc dù thí luyện tu sĩ số lượng không ít, nhưng vạn pháp liên tốc độ cũng là cực nhanh, một cái tu sĩ nhiều nhất cần 11 hơi thời gian liền sẽ kết thúc. Mọi người cũng có thể xác định, vạn pháp liên quả nhiên là ngẫu nhiên bắt người, cũng không có đặc biệt mục tiêu. Làm một khắc đồng hồ trôi qua về sau, đã có hơn 50 tên tu sĩ hoàn thành thí luyện, mà có thể tại 10 hơi bên trong tránh thoát vạn pháp liên, vậy mà một cái đều không có. Cái này khiến còn dư lại tu sĩ, sắc mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng lên. Bởi vì cái này thí luyện độ khó vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Giống như trước mấy cái tu sĩ là bởi vì sợ hãi vô pháp phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực, không tránh thoát vạn pháp liên còn có thể thông cảm được, nhưng phía sau những tu sĩ kia, đã có người khác kinh nghiệm, vì cái gì lại còn là vô pháp tránh thoát. Mặc dù nói hạt giống tu sĩ một cái còn không có được tuyển chọn, nhưng cái này thông qua xác suất cũng thực sự quá thấp. Giống như dựa theo loại này xác suất tiếp tục thí luyện xuống dưới, chờ đến cuối cùng, chỉ sợ đều không cần tiến hành vòng thứ 3 thí luyện rồi. Ầm. Đúng lúc này, vạn pháp liên tại buông lỏng ra lại một tên chưa thể tránh thoát tu sĩ về sau, đột nhiên quấn chặt lấy một vị hạt giống tu sĩ. Mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người tinh thần nhất chấn, rốt cục có hạt giống tu sĩ được tuyển chọn. Giống như hạt giống tu sĩ có thể tránh thoát, vậy bọn hắn cuối cùng còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Nếu như ngay cả hạt giống tuyển thủ đều thất bại, kia cái khác phần lớn người cũng có thể trực tiếp bỏ cuộc. Tất cả mục quang, tất cả đều tập trung vào vị này hạt giống tu sĩ trên thân. Bao quát từ đầu đến cuối nhắm mắt lại Khương Vân, đều là mở mắt. Chỉ là, Khương Vân trong mắt vậy mà để lộ ra vài tia vẻ mệt mỏi. Chương 3659, Duyên Pháp Đệ Nhất. Theo thí luyện chân chính bắt đầu, cho tới bây giờ, Khương Vân mặc dù cũng chú ý những người khác thí luyện quá trình. Nhưng là hắn đại bộ phận lực chú ý, nhưng đều là tập trung vào Cực Minh Sa phía trên. Cực Minh Sa, căn bản không đồng ý Khương Vân cái chủ nhân này. Nguyên bản Khương Vân cũng là chuẩn bị từ bỏ Cực Minh Sa. Nhưng khi hắn thần thức chuẩn bị rời đi Cực Minh Sa thần thức không gian thời điểm, lại là đột nhiên bắt được một tia như chút được gánh nặng cảm xúc. Cái này tia cảm xúc, chẳng những tràn ra số lượng cực ít, mà lại xuất hiện về sau, tự lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa như là nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước, lặng lẽ nổi lên một tia liên ý, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh đồng dạng. Đổi thành người khác, chỉ sợ đều không thể cảm giác được cái này tia chớp mắt là qua cảm xúc. Nhưng Khương Vân trước kia tiểu nắm giữ thất tình chi thuật, đối với cảm xúc hắn xa so với những người khác muốn mẫn cảm hơn nhiều. Bởi vậy, hắn tự nhiên tinh tường Trô đã nhận ra, cũng không khó phỏng đoán, kia kia như chút được gánh nặng cảm xúc, khẳng định là Cực Minh Sa nhìn thấy chính mình thần thức chuẩn bị thối lui sau mới phát ra. Cái này nói rõ, Cực Minh Sa có lẽ đích thật là hội, sẽ, tự hành lựa chọn chủ nhân, nhưng kỳ thật, không bị nó chỗ công nhận người, cũng vẫn có khả năng trở thành chủ nhân của nó. Bởi vì, nó hiển nhiên là tại e ngại Khương Vân thần thức. Phát hiện điểm này về sau, Khương Vân thần thức không lùi mà tiến tới, mà lại để càng nhiều thần thức điên cuồng tràn vào Cực Minh Sa thần thức không gian. Hắn muốn mạnh mẽ trở thành cực minh xa chủ nhân. Đối với cực minh xa, Khương Vân vốn là có lấy hứng thú nồng hậu. Cực minh xa chẳng những có thể thông hướng chư thiên tập vực vực ngoại, mà lại, Khương Vân cũng nhìn chúng cực minh xa kia cường đại năng lực phòng ngự. Liên lực lượng thời gian đều có thể ngăn cản, mặc kệ nó là sinh mệnh vẫn là vực khí, đối với Khương Vân tới nói, đều là tác dụng cực lớn. Càng quan trọng hơn là, cuối cùng này chư thiên thí luyện, tại người khác xem ra, vạn pháp liên xuất thủ hẳn là trong thâm nguyên một loại nào đó thần bí lực lượng tại trường khống. Nhưng Khương Vân lại biết, kia là 13 vị đại thiên tôn bên trong một cái. Mà đối phương mục đích đúng là tìm ra chính mình. Nếu như không có cực minh xa đi giúp chính mình che lấp thân phận, chính mình một khi bại lộ ra, vậy mình nhân sinh chỉ sợ đều muốn dừng bước nơi này. Thậm chí, không chỉ là hắn, bao quát giới ngoại ngay tại chú ý chính mình Khương Thu Ca cùng Khương Ly bọn người, toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Man Thiên Tăng thêm càn khôn phòng đấu giá, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cường bất quá 13 vị đại thiên tôn liên thủ. Bởi vậy, Khương Vân thật là thúc giục chính mình toàn bộ hồn lực, tranh thủ tại mình bị vạn pháp liên quấn lên trước đó, cưỡng ép muốn tại cực minh xa thần thức không gian bên trong lưu lại thuộc về mình là cấn. Không thể không nói, cực minh xa phản kháng cũng là cực kỳ ương ngạnh. Dù là dùng Khương Vân hồn lực, cho tới bây giờ cũng còn chưa thể thành công đem nó thu phục. Mà đối với cái này thí luyện quá trình, hắn đồng dạng trong bóng tối chú ý, cũng có được giống như những người khác nghi hoặc. Chẳng lẽ 13 vị đại thiên tôn, vì tìm tới chính mình, vậy mà không định để bất kỳ tu sĩ nào thuận lợi thông qua cái này vòng thứ nhất thí luyện. Sở dĩ, bây giờ thấy có hạt giống tu sĩ bị vạn pháp liên cuốn lấy, hắn cũng nghĩ nhìn xem người này phải chăng có thể thuận lợi tấn cấp. Tên này hạt giống tu sĩ đến từ thần luyện thiên, thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, so với tu sĩ khác đến, rõ ràng tỉnh táo rất nhiều. Thân thể của hắn tại bị vạn pháp liên cuốn chặt lấy đồng thời, toàn thân khí tức đã điên cuồng tăng vọt. Đang bị bắt đến phía trên vực sâu thời điểm, nguyên bản gắt gao quấn ở trên người hắn vạn pháp liên, thình lình đều đã bị hắn chống ra một chút. Thế nhưng là dù vậy, theo thời gian một chút xíu đi qua, hắn cũng không có thể đem vạn pháp liên tránh thoát. Mắt thấy 10 hơi thời gian lập tức liền muốn tới, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn cũng muốn thất bại thời điểm, trên người hắn đột nhiên lóe lên một đạo hắc sắc quang mang. Ngay sau đó, liền nghe đến soạt một tiếng, kia quấn quanh ở hắn trên người vạn pháp liên, thình lình nối lỏng ra, quanh quẩn tại hắn quanh người. Tên này thần luyện thiên tu sĩ, lăng không đứng tại thâm nguyên chi thượng, trong miệng thở dài một hơi, trên mặt vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn đều không biết, mình rốt cuộc xem như thành công thông qua, vẫn là đã bị đào thải. Cũng may một bên Tử Y thì Tuần Thiên lại nhàn nhạt mở miệng nói, qua cửa ải. Nghe được hai chữ này, không chỉ có để tên này hạt giống tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, tự liền cái khác thí luyện tu sĩ đều là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Dừng ở đây, duyên pháp cảnh bên trong. Rốt cục có một vị tu sĩ thành công qua đóng, mà hắn qua cửa ải, cũng cho những người khác mang đến hy vọng. Cái này vạn pháp liên độ khó mặc dù đại, nhưng cũng không phải là không người nào có thể tránh thoát. Đã có cái thứ nhất, vậy khẳng định tiểu còn có cái thứ hai, đệ tam cái. Bất quá, càng là có một nhóm người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhóm người này bên trong, bao gồm Khương Vân. Khương Vân lầu bầu nói, nguyên lai, muốn tránh thoát cái này vạn pháp liên, cũng không phải là đơn giản dựa vào tu vi hoặc là ma lực, mà là cần phá vỡ kỳ thượng một loại lực lượng pháp tắc. Như thế nói đến, cái này vòng thứ nhất thí luyện cũng là công bình. Vừa mới tên kia hạt giống tu sĩ tối hậu quan đầu trên thân lóe lên đạo hắc quang kia, mặc dù đại đa số người đều không có thấy rõ, nhưng Khương Vân bọn người lại là nhìn thấy giữa hắc quang xuất hiện một thanh chủ ý đoạn mất vạn pháp liên bên trên một cái dây xích. Vạn pháp liên cũng không phải là thật xích sắt, mà là bởi vô số loại lực lượng pháp tắc hợp thành một sợi dây xích, lại ngưng tụ thành vạn pháp liên. Sở dĩ Khương Vân sẽ nói loại này thí luyện phương thức là công bằng, là bởi vì bọn hắn những này duyên pháp cảnh tu sĩ, mặc dù đều có được có thể so với phá pháp cảnh thực lực, nhưng lại cũng không thể chân chính phá vỡ lực lượng pháp tắc. Muốn làm đến điểm ấy, liền cần đối lực lượng pháp tắc có đầy đủ hiểu rõ. Vạn pháp liên, tự cho bọn hắn hiểu rõ cơ hội, thậm chí nói là cho bọn hắn một cái cơ duyên cũng không đủ. Tự nhiên, kia tạo thành vạn pháp liên lực lượng pháp tắc, muốn so chân chính lực lượng pháp tắc phải yếu hơn một chút. Thân ở vạn pháp liên quấn quanh phía dưới, chỉ cần ngươi có thể cảm ngộ giải kỳ thượng một loại lực lượng pháp tắc, sau đó đem nó phá vỡ, coi như qua cửa ải. Minh bạch điểm này người, có không ít. Cho nên, ở sau đó thí luyện bên trong, cũng thời gian dần trôi qua có càng ngày càng nhiều tu sĩ chẳng những có thể thuận lợi qua cửa ải, mà lại cần thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Hơn một canh giờ đi qua, đã có gần nửa tu sĩ hoàn thành thí luyện. Mà vạn pháp liên quanh quẩn trên không trung phía dưới, đột nhiên quấn quanh ở một người tu sĩ trên thân. Nhìn thấy tên tu sĩ này, tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên, bao quát Khương Vân, bao quát giới ngoại quan chiến Khương Ly. Bởi vì lần này vạn pháp liên quấn chặt lấy người, liền là Giang Côn Lôn. Không có duyên pháp bảng trước đó, Giang Côn Lôn liền được ca tụng là duyên pháp cảnh đệ nhất nhân. Có duyên pháp bảng về sau, tên của hắn cũng là bị Tuần Thiên Nhất Mạch đặt ở vị thứ nhất. Mặc dù có rất nhiều người không phục, nhưng cũng biết Tuần Thiên Nhất Mạch tại chế tác loại này bảng danh sách thời điểm, vẫn là tận khả năng làm được công bình công chính. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, liền Tuần Thiên Nhất Mạch đều công nhận Giang Côn Lôn thực lực. Mà bây giờ thành công qua quan tu sĩ, đã có hơn 200 tên. Nhất là hạt giống tu sĩ, đã có 9 người thuận lợi qua cửa ải. 9 người này chi gian, loại trừ đệ nhất vị thần luyện thiên tu sĩ bên ngoài, 8 người khác đều đang âm thầm phân cao thấp, tỉ thí lấy ai tránh thoát vạn pháp liên sử dụng thời gian ngắn nhất. Cho tới bây giờ, thời gian ngắn nhất là 4 tức, bởi lôi âm thiên hạt giống tu sĩ sáng tạo. Bởi vậy, bây giờ thấy Giang Côn Lôn bị vạn pháp liên quấn chặt lấy, tất cả mọi người tự nhiên đều muốn nhìn một chút, hắn có thể tại mấy hơi thời gian bên trong tránh thoát vạn pháp liên, có thể hay không vượt qua vị kia lôi âm thiên tu sĩ. Nhưng mà, mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút Giang Côn Lôn là như thế nào tránh thoát vạn pháp liên thời điểm, bên tai liền nghe đến soạt một tiếng. Vừa mới bị kéo đến thâm nguyên trên không Giang Côn Lôn, thình lình đã tránh ra khỏi vạn pháp liên trói buộc, đồng thời một bước bước ra, về tới ban đầu vị trí. Tốc độ nhanh chóng, liền như là chưa hề bị vạn pháp liên quấn thân đồng dạng. Một hơi. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem kia phảng phất người không việc gì đồng dạng Giang Côn Lôn. Duyên pháp đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng vào lúc này, lại có một cái mang theo vài phần ngang ngược thanh âm đột nhiên vang lên. Vạn pháp liên, ngươi dám đến triển ta sao? Nhiếp không? Vị này yêu linh thiên hạt giống tu sĩ, tại thấy được Giang Côn Lôn kia kinh người qua cửa ải tốc độ về sau, hiển nhiên là cực kỳ không cam tâm, không muốn Giang Côn Lôn trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Theo Nhiếp không thanh âm rơi xuống, kia vạn pháp liên vậy mà thật hướng phía hắn kích xạ mà đi. Chương 3660, đến Khương Vân. Tới tốt lắm. Nhìn thấy vạn pháp liên vậy mà thật bắn về phía chính mình, Nhiếp không mặt lộ vẻ cuồng tiếu, mở miệng nói chuyện đồng thời, thân hình thoát một cái, vậy mà chủ động đón vạn pháp liên vọt lên đi qua. Ầm. Ngay tại vạn pháp liên đem Nhiếp không thân thể quấn chặt lấy đồng thời, Nhiếp không thình lình cũng là vươn hai tay, gắt gao bắt lấy vạn pháp liên. Một màn này, làm cho tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn. Cho tới bây giờ, vượt qua gần nửa tu sĩ đều hoàn thành thí luyện. Nhưng mặc kệ cuối cùng thành công hay không, mỗi một cái tu sĩ đều chỉ là bị động đi tránh thoát vạn pháp liên, dùng riêng phần mình lực lượng đi phát động công kích, không có ai đi cùng vạn pháp liên từng có trực tiếp tiếp xúc. Dù sao, vạn pháp liên vốn là các loại lực lượng pháp tắc tạo thành, nó có thể cuốn lấy tu sĩ thân thể, lại cũng không đại biểu tu sĩ cũng dám dùng bàn tay dây vào sờ nó. Nhưng mà, cái này Nhiếp không lại là không sợ hãi, trực tiếp dùng hai tay bắt lấy vạn pháp liên. Lực chú ý của chúng nhân tự nhiên lập tức liền bị hắn hấp dẫn. Bởi vì mỗi người đều biết, Nhiếp không là có chủ tâm muốn cùng Giang Côn Lôn tỉ thí một chút. Mà Giang Côn Lôn dùng một hơi thời gian tiểu tránh ra khỏi vạn pháp liên, đã là thời gian ngắn nhất. Nhiếp không coi như mạnh hơn, cũng không thể liền một hơi không đến tiểu tránh ra khỏi vạn pháp liên đi. Sở dĩ mọi người rất muốn nhìn một chút, Nhiếp không chuẩn bị như hà siêu qua Giang Côn Lôn. Ông! Vạn pháp liên quấn chặt lấy Nhiếp không, lôi hắn tiểu hướng kia thâm nguyên di động mà đi. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người lại là phát hiện, kia vạn pháp liên trở về tốc độ di động, đông nhiên trở nên chậm. Nhiếp không kia bắt lấy vạn pháp liên bàn tay tại run nhẹ nhẹ, nhìn qua, tựa hồ muốn bằng vào nhục thân chi lực đi đem cái này vạn pháp liên cho kéo đứt, nhưng trên thực tế hắn lại là trì hoãn vạn pháp liên tốc độ. Loại phương thức quỷ dị này, để đại đa số người đều là có chút nghi hoặc, không minh bạch Nhiếp không là thế nào làm được. Khương Vân lại là hai mắt có chút nheo lại, lầu bầu nói, đây là không gian chi lực. Khương Vân thần thức xa so với những người khác cường đại, mà lại chính hắn cũng nắm giữ không gian chi lực, sở dĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Nhiếp không là dùng không gian chi lực cưỡng ép trói buộc lại vạn pháp liên. Mà lại, Nhiếp không thủ đoạn hiển nhiên còn không chỉ như thế. Bởi vì vạn pháp liên tốc độ di chuyển mặc dù trở nên chậm, nhưng là vẫn tại lôi Nhiếp không hướng thâm nguyên trên không mà đi, thời gian trôi qua tốc độ cũng không có trở nên chậm. Bây giờ mắt thấy một hơi thời gian đã đi qua, mà Nhiếp không nắm chặt vạn pháp liên bàn tay rung động cũng càng thêm lợi hại. Ngay tại vạn pháp liên rốt cục đem Nhiếp không lôi đến thâm nguyên trên không thời điểm, liền nghe đến 3333 tiếng giòn vang truyền đến. Vạn pháp liên bên trên, thình lình có 3 loại phá pháp chi lực hình thành dây xích, đứt gãy ra, đồng thời buông lỏng ra đối Nhiếp không trói buộc. Ha ha! Lần nữa khôi phục tự do Nhiếp không, trong miệng lần nữa phát ra đắc ý cười to, kia tràn ngập khiêu khích mục quang, không che giấu chút nào nhìn về phía Giang Côn Lôn. Mặc dù Nhiếp không tránh thoát vạn pháp liên thời gian đạt đến 2 hơi, nhưng là hắn lại cưỡng ép phá vỡ 3 đạo lực lượng pháp tắc. Cho tới bây giờ, bao quát Giang Côn Lôn ở bên trong sở hữu qua cửa ải chi nhân, phá vỡ lực lượng pháp tắc đều là chỉ có một đạo. Chỉ có cái này nhiếp không, lại là ba đạo. Theo cái này có thể nhìn ra, mặc dù cái này nhiếp không hành sự trương dương cuồng vọng, nhưng đúng là có cuồng vọng tư cách cùng thực lực. Về thời gian, hắn biết mình khẳng định là nhanh bất quá Giang Côn Lôn, sở dĩ ngay tại phá vỡ lực lượng pháp tắc về số lượng hạ thời gian. Kể từ đó, cũng thực sự lộ ra hắn so Giang Côn Lôn muốn mạnh hơn một bậc. Đối mặt Dương Dương đắc ý nhất không, Giang Côn Lôn vẫn là căn bản không để ý tới không hỏi, liền như là không có trông thấy đồng dạng. Nhiếp không cũng là không tức giận, dù sao những người khác kia ánh mắt khiếp sợ đã để hắn có được thỏa mãn cực lớn cảm giác, sở dĩ hai tay của hắn đeo tại sau lưng, không nhanh không chậm theo thâm nguyên chi thượng đi trở về ban đầu vị trí. Khương Vân nhìn xem Nhiếp không bóng lưng, lầu bầu nói, hẳn là một cái không gian chi yêu. Mặc dù tất cả mọi người biết Nhiếp không là yêu, nhưng thật đúng là không có mấy người biết hắn đến cùng là cái gì yêu tộc. Khương Vân nguyên bản cũng là không biết, nhưng là tại Nhiếp không cả ngày vạn pháp liên cái này ngắn ngủi hai hơi thời gian bên trong, Khương Vân lại là nhạy cảm đã nhận ra. Đối phương không chỉ muốn không gian chi lực trói buộc lại vạn pháp liên, mà lại hắn nắm chặt vạn pháp liên hai tay, trên thực tế hóa thành hai phe không gian, đồng thời lại đem không gian vô hạn ngưng tụ phía dưới, từ đó mới phá vỡ ba đạo lực lượng pháp tắc. Thân là luyện yêu sư Khương Vân, tự nhiên không khó phân biệt ra đối phương là không gian chi yêu, đối không gian chi lực nắm giữ cũng là đạt đến cực cao tạo nghệ. Mà sở dĩ Khương Vân sẽ đối với Nhiếp không như thế chú ý, là bởi vì trước đó Nhiếp không đối Khương Ảnh cùng tiểu thú tản ra địch ý mãnh liệt. Cứ việc Khương Vân đã không nhớ rõ tiểu thú cùng Khương Ảnh, nhưng nếu là chính mình quan tâm chi nhân, vậy thì đối với bọn họ có địch ý người, tự nhiên cũng chính là Khương Vân muốn giết chi nhân. Huống chi, cái này Nhiếp không thực lực viễn siêu tiểu thú cùng Khương Ảnh. Nếu quả thật để hắn tìm tới đối tiểu thú bọn hắn hạ thủ cơ hội, kia tiểu thú cùng Khương Ảnh căn bản không phải hắn đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân đã quyết định, thừa dịp cuối cùng này một lần thí luyện, tìm cơ hội đem Nhiếp không giết đi, miễn cho có cái gì hậu hoạn. Ông! Vạn pháp liên quanh quẩn trên không trung phía dưới, lần nữa quấn lấy một người, cũng là một tên sau cùng hạt giống tu sĩ, Nhân Vương. Khương Vân mục quang tự nhiên cũng là nhìn về phía Nhân Vương, muốn nhìn một chút cái này khởi tử hoàn sinh chi nhân. Thực lực hôm nay so với lúc trước đến có hay không biến hóa. Nhân Vương mặt mỉm cười, tại vạn pháp liên quấn quanh phía dưới, được đưa tới thâm nguyên trên không. Mặc dù trên người hắn cũng là lập tức tản ra khí tức cường đại ba động, cố gắng tại tránh thoát vạn pháp liên. Nhưng là, Khương Vân lông mày lại là hơi nhíu lên. Bởi vì Khương Vân cùng Nhân Vương giao thủ qua, đối vu Nhân Vương thực lực vẫn là có rõ ràng hiểu rõ. Mặc dù Nhân Vương khởi tử hoàn sinh, thực lực có lẽ sẽ có chút ít biến hóa, nhưng là giờ phút này hắn bày ra khí tức ba động lại là căn bản so ra kém lúc trước Khương Vân giao thủ với hắn thời điểm. Tại người khác xem ra, Nhân Vương đây là vận dụng toàn lực, nhưng là Khương Vân cũng rất tin tưởng, Nhân Vương khẳng định che giấu thực lực. Tại cuối cùng này thí luyện bên trong, người người đều là toàn lực ứng phó, dù sao không có bị vạn pháp liên quấn chặt lấy trước đó, ai cũng không biết vạn pháp liên lực lượng lớn đến bao nhiêu. Có thể Nhân Vương cũng dám như thế dám kinh thường, cái này khiến Khương Vân đang nghi ngờ về sau, đột nhiên hiểu rõ ra. Giờ này khắc này, điều khiển vạn pháp liên người, hẳn là trận khuyết đại thiên tôn. Mà lại, Nhân Vương cũng biết điểm ấy, sở dĩ hắn mới dám ẩn giấu thực lực. Bởi vì trận khuyết thiên tôn tất nhiên sẽ bảo vệ hắn thuận lợi qua cửa ải. Soạt. Chín hơi về sau, Nhân Vương thành công tránh thoát vạn pháp liên, thông qua được thí luyện, vẫn như cũ mang theo nụ cười về tới vị trí của mình. Cái thành tích này, đừng nói đang trồng tử tu sĩ bên trong là hạng chót, liền xem như tương đối cái khác quá quan tu sĩ tới nói, cũng chỉ có thể xem như mặt lưu. Khương Vân như có điều suy nghĩ nói, hắn đây là tại đóng vai giả heo ăn hổ, cố ý giấu rốt, khiến người khác cho là hắn không có thực lực, sau đó đợi đến cuối cùng một vòng thí luyện thời điểm, trái lại đánh giết người khác. Nhân Vương, lần này chư thiên thí luyện trước đó, căn bản đều không có bất kỳ người nào biết, cho dù về sau tại trận khuyết thiên tôn vực có danh khí, nhưng cái khác thiên tôn vực vẫn không biết hắn. Bởi vậy, lúc này, hắn lại ẩn tàng xuống thực lực, kia tại cuối cùng tỉ thí thời điểm, quả thật có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tại Nhân Vương về sau, Khương Vân cũng không còn đi xem những người khác thí luyện quá trình, mà là đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào Cực Minh Sa bên trên. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn vẫn chưa thể thu phục Cực Minh Sa, để trong lòng của hắn không nhịn được có chút ít sốt ruột. Kỳ thật, Khương Vân cũng biết, giống như Cực Minh Sa loại này tồn tại đặc thù, như muốn cưỡng ép thu phục, là rất khó khăn sự tình. Tại chính mình trước đó, khẳng định cũng có người thử qua, nhưng không có nghe được có ai thành công. Mà chính mình sở dĩ có thể đem nó thu phục, mấu chốt hẳn là chính mình huyết mạch cùng hồn, khác hẳn với thường nhân. Giống như đổi thành lúc khác, chậm một chút còn chưa tính. Nhưng là bây giờ chư thiên thí luyện đang tiến hành, đã có vượt qua hơn phân nửa tu sĩ kết thúc thí luyện, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đến phiên chính mình, sở dĩ Khương Vân nhất định phải tăng tốc điểm tốc độ. Nhưng là, vẹn vẹn đi qua một lát thời gian, Vạn Pháp Liên đã mang theo tiếng thét, hướng về Khương Vân quấn quanh mà đến, rốt cục đến phiên Khương Vân. Chương 3661, Mộng Nguyên lực lượng. Nhìn thấy Khương Vân rốt cục bị Vạn Pháp Liên cuốn lấy, Khương Thu Ca đám người tâm lập tức vì đó siết chặt. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng Khương Vân vô pháp tránh thoát Vạn Pháp Liên, nhưng bọn hắn thời khắc đều đang lo lắng Khương Vân thân phận hội sẽ bại lộ. Thời khắc này Khương Vân chẳng khác gì là ở vào vô pháp phản kháng trạng thái bên trong, giống như 13 vị đại thiên tôn thật nhận ra Khương Vân, kia Khương Vân coi như triệt để xong, liền chạy trốn đều không thể làm đến. Bởi vậy, tại bất động thanh sắc phía dưới, Khương Ly cùng Khương Thu Ca đã riêng phần mình bóp nát một khối đưa tin ngọc giản. Sát na chi gian, sở hữu vây tụ ở cái thế giới này bên ngoài, cùng thế giới bên trong, thuộc về hai đại tổ chức tất cả cao thủ, lập tức toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận sức chờ phát động. Một khi phát hiện tình huống không đúng, bọn hắn liền sẽ lập tức không chút do dự đồng loạt ra tay, phát động công kích, đem Khương Vân cấp cứu đi. Mà Khương Vân chính mình, ở thời điểm này, tâm cũng không khỏi tự chủ chìm xuống. Chính mình còn không có đem Cực Minh Sa thu phục, bây giờ cái này Vạn Pháp Liên tiểu quấn chặt lấy chính mình. Bất quá, lúc này, Khương Vân cũng không kịp suy nghĩ những chuyện khác. Hắn hiện tại muốn tự cứu, chỉ có một cái biện pháp, liền là tại tận lực trong thời gian ngắn, tránh thoát Vạn Pháp Liên trói buộc. Bởi vì có lẽ, thời gian ngắn, thao túng Vạn Pháp Liên trận khuyết thiên tôn còn đến không kịp phát giác thân phận chân thật của mình. Ông! Nhưng mà, Khương Vân thể nội lực lượng vừa mới phun trào. Hắn lập tức liền phát giác được kia cuốn chặt lấy chính mình Vạn Pháp Liên bên trên, đồng dạng truyền ra một cỗ lực lượng ba động, trong nháy mắt chui vào thân thể của mình. Mà cái này lực lượng, để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Bởi vì cái này lực lượng, hắn lại có chút ít cảm giác quen thuộc. Bởi vì cái này trong sức mạnh, ẩn chứa một loại ý. Một loại chính mình tại 60 năm ngộng cảnh trong sinh hoạt, giao phó tại cái kia bị chính mình sáng tạo ra tuổi trẻ nam tử trên người ý. Mặc dù bây giờ thao túng Vạn Pháp Liên chính là trận khuyết thiên tôn, nhưng Khương Vân lại cũng không cho rằng loại này ý là đối phương phát ra. Bởi vì Khương Vân cũng nhớ tới, trước đó vong lão mở miệng nhắc nhở chính mình, cái này Mộng Nguyên có một loại lực lượng có thể phân chia ra thật giả thời điểm, ngựa khí có một chút dừng lại, giống như là có chút do dự. Hiển nhiên, vong lão đã sớm biết, loại này lực lượng cùng mình ở trong giấc mộng lực lượng có chỗ giống nhau. Mộng Nguyên, có thể phân chia thật giả, chính mình ở trong giấc mộng, có thể đem hư cấu ra sinh mệnh, biến thành chân thực sinh mệnh. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này Mộng Nguyên, hẳn là đồng dạng cùng tập cảnh chi thượng có quan hệ. Kỳ thật cái này Mộng Nguyên lai lịch, hẳn là vong lão nói tới loại thứ nhất, có thể là chư thiên tập vực khởi nguyên, mà không phải thông hướng vực ngoại thông đạo. Không biết vong lão tại sao muốn cố ý đối ta giấu giếm, còn lẫn lộn của ta nghe nhìn, nhưng giống như dọc theo cái này Mộng Nguyên, có thể hay không tiến vào tập cảnh chi thượng. Hẳn là không thể, bằng không, tuần thiên sứ giả bọn hắn ha không đã sớm tiến vào. Những ý niệm này tại Khương Vân trong đầu như tia chớp mà qua, tiểu bị hắn tạm thời ném ra sau đầu. Đối với thời khắc này tới nói, không phải đi thăm dò cái này Mộng Nguyên lai lịch, mà là ứng đối ra sao điều này có thể phân chia thật giả lực lượng. Kia đã chạm vào Khương Vân thể nội lực lượng, để Khương Vân đều có thể ẩn ẩn cảm giác được, chính mình kia biến hóa thành vệ si trên mặt, tựa hồ có thứ gì muốn bị xúc ra. Giống như lại tùy ý cái này lực lượng phát triển tiếp, như vậy nó rất có thể để cho mình chân chính tướng mạo bạo lộ ra. Cùng nay đồng thời, thân ở tuần thiên trong cung điện trận khuyết thiên tôn, mục quang đông nhiên có chút lóe lên. Làm trong bóng tối thao túng bốn đầu Vạn Pháp Liên hắn, lực chú ý chủ yếu đều là tập trung ở duyên pháp cảnh bên này. Cái khác tam đại tổ biệt bên trong, trừ phi có dưới trướng hắn tu sĩ bị Vạn Pháp Liên quấn chặt lấy, hắn mới có thể hơi đi chú ý thoáng cái, cam đoan bọn hắn có thể thuận lợi thông qua vòng thứ nhất thí luyện. Cũng tỉ như hắn vừa rồi trong bóng tối trợ giúp nhân vương đồng dạng. Mặc dù bằng vào nhân vương chân chính thực lực, cũng hoàn toàn có thể thuận lợi thông qua một vòng này thí luyện, nhưng hắn hy vọng nhân vương có thể bảo tồn chút thực lực, ẩn tăng điểm át chủ bài, cũng may cuối cùng thí luyện bên trong, lấy được cái không tệ thành tích. Không có cách, những năm gần đây, hắn trận khuyết thiên tôn mặt là mất đi một lần lại một lần. Nhất là hai đại chư thiên hủy diệt thời điểm, hắn thân là đại thiên tôn, lại bị Khương Vân Dương đông kích tây tiểu kế mưu cho trấn trụ, ngoan ngoãn đợi tại trận khuyết thiên bên trong, không dám tiến về cứu giúp thủ hạ của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đại chư thiên biến mất. Mặc dù phổ thông tu sĩ không biết chuyện này, nhưng là cái khác đại thiên tôn lại là rõ ràng. Giống như hư vô cùng thần luyện các loại, chờ, thiên tôn, càng là không chút khách khí như vậy sự tình không ngừng đối với hắn châm chọc khiêu khích. Bởi vậy, cái này chư thiên thí luyện, dù là biết rõ mục đích thực sự là bắt Khương Vân, nhưng hắn cũng hy vọng chính mình dưới trướng tu sĩ có thể biểu hiện tốt một chút, vì hắn giành lại một điểm mặt mũi. Mà hắn cố ý nhường cách làm, cái khác đại thiên tôn không phải là không lòng dạ biết rõ. Bất quá, cân nhắc đến trận khuyết đáng thương tình cảnh, bọn hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không coi trông thấy, dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện, trận khuyết thiên tôn trong mắt vừa mới lấp lóe một quang. Không có người đã nói với Khương Vân, đại thiên tôn cùng thiên tôn ở giữa bản chất khác nhau, liền là đại thiên tôn, đồng dạng đã tiếp xúc đến tập cảnh chi thượng. Đây cũng là vì cái gì, cái này mộng nguyên bên trong vạn pháp liên, chỉ có 13 vị đại thiên tôn có thể điều khiển nguyên nhân. Vạn pháp liên, nó thật sự là mộng nguyên chính mình sản phẩm, cũng hoàn toàn chính xác có phân chia thật giả lực lượng. Bởi vậy, trận khuyết cũng ẩn ẩn cảm giác được, mộng nguyên lực lượng tại chui vào Khương Vân thể nội về sau, để Khương Vân trên thân tựa hồ muốn xuất hiện một chút biến hóa. Mà cảm nhận được Khương Vân thể nội phản hồi ra dị dạng, để trận khuyết thiên tôn thật là nho nhỏ kích động thoáng cái. Chẳng lẽ tu sĩ này liền là lần nữa thay đổi bộ mặt Khương Vân? Mặc dù có hoài nghi, nhưng trận khuyết thiên tôn nhưng cũng không phải 100% khẳng định. Dù sao, hắn đối với cái này lực lượng bên trong ẩn chứa ý, cũng chỉ là so người khác giải nhiều một điểm, còn lâu mới có được đến như lòng bàn tay trình độ, sở dĩ, hắn cũng không có đem cảm giác của mình nói cho cái khác đại thiên tôn. Nếu như đối phương không phải Khương Vân, bây giờ nói ra, sẽ chỉ làm hắn mất mặt lớn hơn. Nếu như đối phương là Khương Vân, như vậy trận khuyết cũng muốn tại đem nó thân phận nói cho những người khác trước đó, trước hảo hảo tra tấn Khương Vân một trận, phát tiết xuống những năm gần đây trong lòng ác khí. Hắn đối Khương Vân hận chi sâu, thậm chí vượt qua năm đó đối Khương Thu Dương hận, thực sự đều đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Khương Thu Dương mặc dù ghê tởm, nhưng dù sao chỉ là cho hắn lấy cái khuyết đức thiên tôn ngoại hiệu mà thôi, cũng không có tiến đánh hắn chư thiên. Có thể cái này Khương Vân, tựa như là có chủ tâm cùng hắn đối nghịch đồng dạng, theo tiến vào chư thiên tập vực về sau, tiểu từ đầu đến cuối tại cùng hắn đối nghịch, lần lượt để hắn mất mặt, càng làm cho hắn bỏ ra hai đại chư thiên đại giới. Trận khuyết chỗ nào chịu đơn giản liền đem Khương Vân cho giao ra. Trận khuyết bất động thanh sắc gia tăng vạn pháp liên bên trên lực lượng, muốn xác định Khương Vân thân phận. Khương Vân tại biết vạn pháp liên bên trong ẩn chứa cổ quái lực lượng về sau, liền bắt đầu vận dụng toàn lực, muốn làm gãy một cái quy tắc chi lực dây xích, theo vạn pháp liên bên trong tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà, nguyên bản hắn thấy, chính mình đơn giản liền có thể chặt đứt pháp tắc dây xích, đột nhiên chi gian lại là trở nên kiên cố vô cùng, so với vừa rồi đến muốn cường hãn quá nhiều. Nhất là thể nội kia cổ quái lực lượng cũng là tùy theo tăng lớn, tăng nhanh chính mình bí mật để lộ tốc độ. Mà cái này đột nhiên biến hóa, tự nhiên để hắn hiểu được, chỉ sợ là trận khuyết thiên tôn đã đối với mình có chỗ hoài nghi, muốn lần nữa xác nhận một chút. Đồng thời, hắn cũng không định cho mình tránh thoát vạn pháp liên cơ hội. Khương Vân mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì tại cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Giống như một khi đợi đến trận khuyết thiên tôn xác nhận không thể nghi ngờ về sau, hắn cùng cái khác đại thiên tôn liền sẽ hiện thân mà ra, đem chính mình cầm xuống. Bởi vậy, mình tuyệt đối không thể cho bọn hắn cái này cơ hội. Đã vô pháp dùng chính mình lực lượng cưỡng ép làm gãy vạn pháp liên, vậy cũng chỉ có thể đổi loại phương thức. Nhanh, nhanh, ngươi đến cùng phải hay không Khương Vân, lập tức liền muốn biết. Trận khuyết thiên tôn trong lòng đều kích động sắp kêu thành tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, nét mặt của hắn lại là đột nhiên ngưng kết. Không chỉ là hắn, duyên pháp cảnh tổ biệt bên trong, trên mặt mọi người, đều là mang theo vẻ không thể tin được, nhìn xem Khương Vân. Chương 3662, thiên tôn đều tới. Tại đại bộ phận tu sĩ trong mắt nhìn lại, Khương Vân liền là bị ngạn thiên vệ si. Mặc dù vệ si cũng là duyên pháp bảng bên trên có tên chi nhân, nhưng là đặt ở toàn bộ chư thiên tập vực cái này 1.200 tên duyên pháp cảnh đỉnh tiêm tu sĩ bên trong, hắn cũng liền trở nên căn bản không đáng chú ý. Bởi vậy, tại Khương Vân bị vạn pháp liên quấn lên về sau, cũng không có quá nhiều người để ý hắn phải chăng có thể tránh thoát. Nhưng mà, giờ này khắc này, tất cả mọi người mục quang nhưng đều là không tự chủ được tập trung vào Khương Vân trên thân. Cho dù là vừa mới đối với hắn chưa từng chú ý chi nhân, cũng là như thế. Nhất là vệ si hai vị sư thúc, càng là mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, trên mặt lộ ra cực độ vẻ không thể tin được. Bởi vì, Khương Vân đã theo vạn pháp liên bên trong tránh thoát ra. Chỉ là, người khác tránh ra khỏi vạn pháp liên, đều nhất định muốn phá vỡ kỳ thượng một đạo lực lượng pháp tắc. Sau đó, vạn pháp liên mới có thể như là thật tỏa liên đồng dạng, phát ra soạt thanh âm, vung ra cuốn chặt lấy tu sĩ, khôi phục thành một đạo thẳng tắp tỏa liên. Có thể Khương Vân tránh thoát, mọi người căn bản không có nghe được chút nào thanh âm, mà vạn pháp liên cũng vẫn như cũ duy trì quấn quanh trạng thái, kỳ thượng càng không có bị phá ra dây xích. Chỉ bất quá, kia vờn quanh cùng một chỗ vạn pháp liên ở giữa, cũng đã là trống không. Khương Vân, tiểu đứng tại vạn pháp liên bên cạnh. Cho mọi người cảm giác, tựa như là Khương Vân phảng phất biến thành một con lương, trực tiếp theo vạn pháp liên quấn quanh bên trong, tuần ra. Tình huống như vậy, cho tới bây giờ, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đến mức đứng ở một bên vị kia tử y thì Tuần Thiên lại, mặt nạ về sau con mắt đều là đồng dạng trừng lớn, hoàn toàn không biết, Khương Vân đây rốt cuộc xem như thuận lợi qua cửa ải, vẫn là bị đào thải. Đừng nói tử y thì Tuần Thiên lại, tiêu liền trận khuyết thiên tôn giờ phút này đều là mặt lộ vẻ mở mịt, không nghĩ ra Khương Vân là như thế nào có thể trơn trượt ra vạn pháp liên quân quanh. Trong mọi người, chỉ có đứng tại trên bầu trời kia thuộc về trận khuyết thiên trận doanh bên trong Lưu Bằng, khi nhìn đến đó cùng vạn pháp liên tách ra tới Khương Vân lúc, minh bạch đây là chính mình sư phụ bát khổ đạo thuật một trong, ái biệt ly khổ. Khương Vân mặt không biểu tình, nhấc chân liền muốn hướng phía chính mình ban đầu vị trí đi đến. Tại Khương Vân nghĩ đến, mặc kệ chính mình là vận dụng phương pháp gì, nhưng mình dù sao cũng là thành công tránh ra khỏi vạn pháp liên, tự nhiên cũng chính là thuận lợi qua cửa ải. Nhưng mà, khi hắn thân hình vừa mới động đậy thời điểm, kia vạn pháp liên lại là đồng dạng hơi trao đảo một cái, lần nữa hướng về hắn quấn quanh mà tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, không ai từng nghĩ tới, vạn pháp liên vậy mà lại hai lần quấn quanh Khương Vân. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, cho rằng Khương Vân tất nhiên là dùng cái gì mưu lợi phương thức trốn ra vạn pháp liên trói buộc. Mà phương thức như vậy, vi phạm với lần này trừ thiên thí luyện quy tắc cùng mục đích, căn bản không bị vạn pháp liên chỗ tán thành, sở dĩ vạn pháp liên muốn để Khương Vân thử lại luyện một lần. Người khác nghĩ như vậy, nhưng nhìn xem hướng mình bay tới vạn pháp liên Khương Vân, lại không nghĩ như vậy. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, đây là bởi vì trận khuyết thiên tôn đối với mình lên lòng nghi ngờ, sở dĩ muốn lần nữa thăm dò thân phận chân thật của mình. Khương Vân đáy mắt chỗ sâu lóe lên một đạo hàn quang, đột nhiên tay giơ lên, hướng phía đã đi tới trước mặt mình vạn pháp liên ôm đồm đi, đồng thời mở miệng quát hỏi, tiền bối, đây là ý gì? Khương Vân nói chuyện đối tượng, tự nhiên là vị kia tử y Tuần Thiên lại. Mà vị này Tuần Thiên lại cũng là không hiểu ra sao. Hắn mặc dù biết cái này vạn pháp liên là bởi một vị nào đó thiên tôn trong bóng tối điều khiển, nhưng hắn cũng không biết đây là ý gì, sở dĩ trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào trả lời Khương Vân vấn đề. Giới ngoại, đã sớm vận sức chờ phát động Khương Thu Ca cùng Khương Ly bọn người, mỗi một cái đều là thân hình kéo căng, gần như nhịn không được chỗ sung yếu xuống dưới. Ẩm. Lúc này, Khương Vân hai tay đã một mực cầm vạn pháp liên. Mà lại, so với trước đó nhiếp không đến, tại Khương Vân hai tay nắm chặt bên trong, vạn pháp liên vậy mà sinh sinh bị hắn ấn ngừng lại. Cho dù vạn pháp liên kia kéo dài đến mộng nguyên bên trong phần đuôi tại kịch liệt lay động, thế nhưng là tại Khương Vân nắm chặt phía dưới, lại là căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Cũng không phải Khương Vân thực lực phải mạnh hơn điều khiển vạn pháp liên trận khuyết thiên tôn, mà là cùng này đồng thời, Tuần Thiên trong cung điện, Tuần Thiên sứ giả chính đưa tay hư lăng không ấn xuống ở trận khuyết thiên tôn bàn tay, hỏi cùng Khương Vân đồng dạng vấn đề, trận khuyết, ngươi đây là ý gì? Không đợi trận khuyết trả lời, Tuần Thiên sứ giả đã nói tiếp, chư thiên thí luyện, từ trước công bình, ngươi dùng thiên tôn chi lực xuất thủ, đối ngươi trận khuyết thiên đệ tử nhường, ta đã giả bộ như không có trông thấy. Giờ phút này, ngươi vì sao muốn đối tên tu sĩ này liên tục thí luyện? Chẳng lẽ, ngươi thật đem lần này chư thiên thí luyện trở thành trò đùa sao? Trận khuyết thiên tôn cá nhân thực lực, tại 13 vị đại thiên tôn bên trong là yếu nhất, giờ phút này bị Tuần Thiên sứ giả để lại, căn bản đều không thể động đậy. Mà đối mặt Tuần Thiên sứ giả chỉ trích, cùng với khác 11 tên đại thiên tôn đưa tới mục quang, hắn cũng biết mình giấu giếm không nổi nữa, sở dĩ cười lạnh nói, bởi vì ta hoài nghi, hắn liền là Khương Vân. Nghe xong câu nói này, mặt của mọi người sắc không nhịn được cùng nhau biến đổi. Trận khuyết thiên tôn quét qua mọi người, tiếp tục mở miệng nói, chính là bởi vì ta đối lần này chư thiên thí luyện cực kỳ trọng thị, sở dĩ ta mới muốn lại xác nhận một chút, miễn cho quấy rầy mọi người hào hứng. 12 người đối mắt nhìn nhau phía dưới, Tuần Thiên sứ giả gật đầu nói, thì ra là thế, ngược lại là ta trách oan ngươi. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi thử một lần nữa. Nói chuyện đồng thời, Tuần Thiên sứ giả kia từ đầu đến cuối hư lăng không ấn xuống lại trận khuyết thiên tôn bàn tay đã chậm rãi nâng lên. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi. Bao quát trận khuyết thiên tôn cùng Tuần Thiên sứ giả ở bên trong, 13 vị đại thiên tôn trên thân, thình lình đồng thời có đưa tin ngọc giản quang mang sáng lên. Cổ quái như vậy tình hình để mọi người không nhịn được đều là sắc mặt lại biến. Bọn hắn tề tụ nơi này trước đó, đã sớm cùng dưới tay mình thân tín bắt chuyện qua. Mà bây giờ lúc này, giống như không phải xảy ra đại sự gì, bọn hắn thân tín cũng không có khả năng dám đến quấy rầy bọn hắn. Mà lại, 13 người thân tín đồng thời cho bọn hắn đưa tin, vấn đề này chi đại, càng là đều vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đến tột cùng có dạng gì sự tình, cần đồng thời đưa tin cho bọn hắn. 13 người tất cả đều lập tức đem thần thức tràn vào riêng phần mình đưa tin trong chiếc thẻ ngọc. Vẹn vẹn sát na về sau, mỗi người tiểu thu hồi thần thức, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuần Thiên sứ giả lên tiếng trước nhất nói, xem ra, chư vị nhận được đưa tin nội dung, phải cùng ta là giống nhau. Có phải hay không, các vị trên địa bàn, đều đột nhiên xuất hiện thần bí cao thủ. 12 tên đại thiên tôn cùng nhau nhẹ gật đầu. Không sai, bọn hắn tất cả đều nhận được riêng phần mình thân tín truyền đến gần như đồng dạng tin tức. Ngay tại vừa mới, địa bàn của bọn hắn, thậm chí có thể nói là, tại bọn hắn tộc địa bên trong sân môn, đều có thần bí cao thủ xuất hiện. Đối phương chẳng những thực lực ít nhất là thiên tôn cường giả, mà lại số lượng còn không chỉ một người. Tuần thiên sứ giả bỗng nhiên nở nụ cười nói, như thế xem ra, trận khuyết huynh cũng không cần lại tiếp tục thăm dò. Người này, khẳng định là Khương Vân không thể nghi ngờ. Còn như những cái kia đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, hẳn là hủy diệt trận khuyết huynh hai đại chư thiên chi nhân. Bọn hắn, cũng hẳn là liền là Khương Thu Dương năm đó những cái kia thủ hạ, theo Khương Vân xuất hiện, mà một lần nữa quy thuận Khương Vân. Khương Vân tới tham gia cái này chư thiên thí luyện, bọn hắn không yên lòng Khương Vân an nguy, sở dĩ liền nghĩ đến biện pháp này. Phái người tiềm phục tại địa bàn của chúng ta phụ cận, chỉ cần Khương Vân bại lộ thân phận, hoặc là có cái gì nguy hiểm, bọn hắn liền để ẩn nút chi nhân hiện thân, cho chúng ta một cái cảnh cáo. Nếu như chúng ta dám đối Khương Vân bất lợi, bọn hắn tiểu cũng sẽ tại trên địa bàn của chúng ta cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái. Không cần tuần thiên sứ giả nói, ở đây 12 vị đại thiên tôn cũng đều không khó suy đoán ra. Bởi vì trận khuyết phát giác Khương Vân thân phận, sở dĩ những người này tiểu xuất động. Trận khuyết thiên tôn cười lạnh nói, bọn hắn người lại nhiều, cũng thành không là cái gì khí hậu. Liên để bọn hắn giày vò đi thôi, hôm nay ta là nhất định phải bắt lấy Khương Vân. Chấm đã. Tuần thiên sứ giả lại là khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra có cái tốt hơn chủ ý. Ý định gì? 3. Thí luyện giới bên trong, đột nhiên có thập tam đạo quang mang sáng lên, từ trong đó đi tới 13 cái bóng người. 13 vị đại thiên tôn, đều tới. Chương 3663, bắt tay giảng hòa. Toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, giới nội giới bên ngoài, vô số đạo mục quang đều tập trung vào cái này 13 trên thân thể người. Mặc dù tất cả mọi người biết 13 vị đại thiên tôn khẳng định sẽ đến cuối cùng này chư thiên thí luyện, nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở lúc này tiểu cùng nhau xuất hiện. Dù sao, bây giờ liền vòng thứ nhất thí luyện cũng còn không có kết thúc, bọn hắn bây giờ tới là sớm một chút. Không có người biết bọn hắn vì sao lại sớm xuất hiện, loại trừ Khương Vân cùng Khương Thu Ca bọn người. Khương Vân tâm càng là đã chìm đến đáy cốc, nhưng trên mặt lại như cũ duy trì bình tĩnh, hai tay cũng là nắm chắc đầu kia vạn pháp liên, giống như những người khác, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên 13 vị đại thiên tôn. Đối mặt mọi người hầu nghi không hiểu mục quang, Tuần Thiên Sứ giả nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người không cần khẩn trương. Sau khi nói xong, hắn mục quang đã trực tiếp nhìn về phía Khương Vân. Sau một khắc, 13 vị đại thiên tôn cùng nhau cất bước, xuất hiện ở Khương Vân phía trên. Nơi này sở hữu tu sĩ, tất cả đều lần nữa ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mơ hồ có thể nhìn ra, cái này 13 vị, tựa hồ là vì trước mắt cái này vệ si mà đến. Nhất là vệ si hai vị kia sư thúc, càng là đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng, không dám núp đích. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ ra, vệ si liền xem như dùng như lợi phương thức tránh thoát vạn pháp liên, nhưng cũng không trở thành kinh động cái này 13 vị đại giá đi. Đúng lúc này, Tuần Thiên Sứ giả rốt cục đối Khương Vân nhàn nhạt mở miệng nói, đã tới, vì cái gì không dám hiện lộ diện mục chân thật. Khương Vân cứ việc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là vô cùng rõ ràng, đến lúc này, chính mình lại làm bất kỳ che giấu đều là phí công. Đối phương đã tất cả đều hiện thân, vậy coi như chính mình thu phục Cực Minh Sa, bọn hắn cũng là không có khả năng để cho mình rời đi. Theo Khương Vân ý nghĩ này hiện lên, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên nổ vang, để trên mặt của hắn khó được nổi lên một tia dở khóc dở cười. Bởi vì, chính mình vậy mà rốt cục thành công tại Cực Minh Sa bên trong, lưu lại chính mình thần thức lạc ấn, trở thành Cực Minh Sa chủ nhân. Nếu như mình có thể buổi sáng dù là 10 hơi thời gian làm đến, đây cũng là sẽ không xuất hiện hiện tại cục diện này. Hiện tại, thôi. Khương Vân cũng không biết là nên quái Cực Minh Sa ương ngạnh chống cự, vẫn là tự trách mình vận khí không tốt. Lắc đầu, Khương Vân tướng mạo, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thời gian dần qua khôi phục chính mình chân thực mặt. Nhìn thấy thời khắc này Khương Vân, mới đầu phần lớn người đều không có nhận ra, cho đến có người lên tiếng kinh hô nói, hắn là Khương Vân. Thanh âm này, liền như là một tảng đá lớn, nhập vào bình tĩnh mặt nước, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngay sau đó, giới nội giới bên ngoài, bốn phương tám hướng, tất cả đều sôi trào lên. Hắn, lại là Khương Vân. Từ khi hắn tiến vào chư thiên tập vực về sau, vẫn không có chút nào tin tức, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết, hay là bị đại thiên tôn bọn người tóm lấy, không nghĩ tới, hắn vậy mà tới tham gia chư thiên thí luyện. Lá gan của hắn cũng thực sự quá lớn đi, cái này chư thiên thí luyện, hội tụ toàn bộ chư thiên tập vực gần như tất cả cường giả, lại có 13 vị đại thiên tôn ở đây, hắn còn dám cải trang giả dạng trà trộn vào đến. hắn căn bản chính là đang tự tìm đường chết, còn không phải bị cái này 13 vị phát hiện. Chỉ là, hắn hảo hảo tại sao muốn chạy tới tham gia chư thiên thí luyện, chẳng lẽ còn ham muốn ban thưởng? Đủ loại tiếng nghị luận, nhao nhao vang lên, mỗi người thật đều là bị khiếp sợ đến. Liên quan tới Khương Vân danh tự cùng sự tích, lưu truyền thời gian tương đối dài. Mặc dù từ từ đã không còn bị người nhắc lên, nhưng là 13 vị đại thiên tôn liên thủ phát ra lệnh truy nã vẫn hữu hiệu, cũng vẫn có người đang tìm Khương Vân Khương Vân. Có thể cho dù ai cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại chạy đến nơi đây đến từ ném la võng. Nghe những nghị luận này thanh âm, Khương Vân mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn tuần thiên sứ giả bọn người, bình tĩnh nói, ta là Khương Vân. Bốn cái đơn giản chữ, phảng phất mang theo một loại ma lực, lập tức để vừa mới vang lên rất nhiều tiếng nghị luận, lần nữa trở nên yên lặng. 13 vị đại thiên tôn, kia là toàn bộ chư thiên tập vực tồn tại đã vô số năm vương. Đối mặt một vị, tất cả mọi người không có dũng khí, lại càng không cần phải nói 13 vị đều tới. Bọn hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng có thể làm cho tất cả mọi người cảm giác được đập vào mặt nặng nề uy áp. Mà giờ khắc này nhìn thấy Khương Vân có thể tại 13 vị đại thiên tôn trước mặt chủ động thừa nhận thân phận, nhất là kêu bình tĩnh bộ dáng, nhưng cũng để không ít người trong lòng đều là âm thầm có chút khâm phục. Đổi thành bọn hắn, tuyệt đối làm không được. Lúc này, đột nhiên có một cái mang theo kinh hoàng thanh âm vang lên nói, ngươi là Khương Vân, vậy ta sư đệ đâu? Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Vệ Si một vị sư thúc. Bọn hắn là trong mọi người nhất cũng khiếp sợ. Khương Vân chịu lấy thế nhưng là Vệ Si thân phận, mặc dù mình hai người, bao quát toàn bộ Bỉ Ngạn Thiên đều là không biết chút nào, nhưng vạn nhất 13 vị đại thiên tôn không nghĩ như vậy, cho rằng Khương Vân phía sau có chính mình Bỉ Ngạn Thiên trong bóng tối duy trì, vậy mình tông môn, thật triệt để xong. Khương Vân nhàn nhạt mắt nhìn Vệ Si sư thúc, nhưng ta đem hắn siêu hồn về sau, đóng lại, nếu như ta có thể còn sống rời đi, vậy dĩ nhiên hội, sẽ bảo vệ hắn không việc gì. Khương Vân đây là cố ý rũ sạch chính mình cùng Vệ Si, cùng toàn bộ Bỉ Ngạn Thiên quan hệ. Hắn câu nói này, để Vệ Si hai vị sư thúc mặc dù trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, nhưng cũng buông xuống không ít. Khương Vân một lần nữa nhìn về phía 13 có người nói, 13 vị thiên tôn đại nhân pháp điều khiển đích thân tới, chính là vì Khương mẫu người mà tới sao. 13 vị đại thiên tôn, tất cả đều đang nhìn chăm chú Khương Vân, trên mặt của mỗi người mặc dù đều không lộ vẻ gì, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại là lóe ra khác biệt quan mang. Hiển nhiên, bọn hắn cũng riêng phần mình mang mình tâm tư. Giới ngoại, Khương Ly cùng Khương Thu Ca đám người sắc mặt là vô cùng ngưng trọng. Loại tình huống này, cho dù bọn hắn tất cả đều không muốn tính mạng của mình, cũng không có khả năng ngay trước 13 vị đại thiên tôn trước mặt, đi đem Khương Vân cứu ra. Giới bên trong trên bầu trời, Lưu Bằng thần sắc lạnh lùng, trong lòng cấp tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư có biện pháp gì hay không có thể cứu sư phụ. Mà Tuyết Tình, Khương Ảnh cùng tiểu thú bọn người, thì là thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Khương Vân mục quang, hoàn toàn liền là đang nhìn một người xa lạ. Phá pháp cảnh tổ biệt bên trong, Cơ Không Phàm ngồi tại thâm nguyên bên cạnh, nhắm mắt lại, hoàn toàn không có để ý Khương Vân bên kia phát sinh sự tình. Rốt cục, trận khuyết thiên tôn trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định mở miệng, lại bị tuần thiên sứ giả nâng lên bàn tay ngăn trở, trước một bước nói, Khương Vân, lá gan của ngươi thật sự là quá lớn, cũng dám tới tham gia cái này chư thiên thí luyện. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đã cái này chư thiên thí luyện là nhằm vào toàn bộ chư thiên tập vực, mà ta hiện tại cũng coi như được là chư thiên tập vực một viên, vì cái gì ta không thể tới. Ha ha! Tuần thiên sứ giả không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to nói, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu cho ngươi một cái cơ hội. Lần này chư thiên thí luyện, chúng ta đồng ý ngươi tham gia. Chỉ cần ngươi có thể thu được cái này duyên pháp tổ cuối cùng đệ nhất, vậy chúng ta trước đó ân oán không nói xóa bỏ, nhưng ít ra chúng ta có thể cam đoan ngươi bình an rời đi, như thế nào? Tuần thiên sứ giả lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều là vì chi sửng sốt. Nhất là Khương Vân. 13 vị đại thiên tôn, cơ hồ là đem toàn bộ chư thiên tập vực đều lật ra mấy lần tìm đến Khương Vân. Hiện tại Khương Vân xuất hiện, Tuần thiên lại nói muốn cho Khương Vân cái cơ hội. Mặc dù Khương Vân chưa hẳn có thể thu hoạch được duyên pháp tổ đệ nhất, nhưng vạn nhất Khương Vân làm được, kia trước mặt nhiều người như vậy, 13 vị đại thiên tôn khẳng định cũng không thể lật lọng. Chẳng lẽ, 13 vị đại thiên tôn thật muốn cùng Khương Vân bắt tay giảng hòa? Khương Vân đương nhiên không tin tưởng 13 vị đại thiên tôn lại đột nhiên trở nên thiện lương như vậy. Hắn biết, trong lúc này khẳng định có âm mưu gì đang đợi chính mình. Bất quá, đối với trước mắt chính mình tới nói, cũng xác thực không có cái gì biện pháp khác, chẳng bằng tương kế tự kế, trước kéo dài chút thời gian lại nói. Bởi vậy, Khương Vân kia từ đầu đến cuối cầm chặt Vạn Pháp Liên hai tay, đột nhiên trùng điệp một nắm. Phanh phanh phanh. Lập tức, Vạn Pháp Liên phía trước, sắp tới ba thước chiều dài, ầm vang vỡ tan, biến thành hư ảo. Khương Vân thu về bàn tay, ngẩng đầu đối 13 vị đại thiên tôn lần nữa cười nói, hy vọng chư vị có thể nói được thì làm được. Chương 3664, ngang nhiên xuất thủ. Toàn bộ thế giới, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mỗi người đều là dùng gần như đờ đẫn mục quang, kinh ngạc nhìn chăm chú lên trong vực sâu, nhìn chăm chú lên đầu kia vẫn như cũ sừng sững ở đó, nhưng đã ngắn gần 3 thước vạn pháp liên. Bao quát 13 vị đại thiên tôn ở bên trong, đáy mắt chỗ sâu đều là lóe lên một tia kinh ngạc. Vạn pháp liên là bởi vô số lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Cho tới bây giờ, không nói cái khác ba tổ tu sĩ thí luyện kết quả, vẹn vẹn là duyên pháp cảnh nơi này, sở hữu quá quan tu sĩ, chỉ có Nhiếp Không một người là cắt ngang ba đạo lực lượng pháp tắc, người còn lại đều là chỉ cắt ngang một đạo lực lượng pháp tắc mà thôi. Mà bây giờ, Khương Vân song trưởng một nắm phía dưới, vậy mà sinh sinh để gần dài 3 thước vạn pháp liên, trực tiếp hôi phi yên diệt. Như vậy cũng tốt so một cái tóc quấn quanh ở cùng một chỗ, người khác đều là chỉ có thể làm gãy một cái, ba cái, Khương Vân lại là đem chọn lấy mái tóc cho sinh sinh cắt đứt một đoạn. Cái này một đoạn trong đầu tóc, cụ thể đã bao hàm bao nhiêu cái tóc, ẩn chứa nhiều ít đạo pháp tắc chi lực, đã không có người có thể tính toán ra. Nhưng ít ra sở hữu tham gia thí luyện duyên phận các tu sĩ là lòng dạ biết rõ, đổi thành chính mình, khẳng định là vô pháp làm được. Mà cái này há không tiểu mang ý nghĩa, chính mình cùng Khương Vân ở giữa thực lực sai biệt, căn bản đều lớn đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Một màn này, thật sự là mang cho mọi người trùng kích quá lớn, cũng làm cho bọn hắn là khó có thể tin tưởng cùng tiếp nhận. Hừ! Đúng lúc này, lại là có hừ lạnh một tiếng phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Nhiếp Không hai tay vẫn ôm trước ngực, lạnh lùng nói, cái này Khương Vân, hắn hoặc là tiểu căn bản không phải duyên pháp cảnh tu sĩ, hoặc là liền là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Đơn thuần thực lực, căn bản không thể nào làm được. Nhiếp Không từ đầu đến cuối cho là mình mới là toàn bộ chư thiên tập vực bên trong duyên pháp cảnh đệ nhất nhân, liền Giang Côn Lôn hắn đều không có để vào mắt. Sở dĩ trước đó hắn mới có thể làm gãy ba đạo lực lượng pháp tắc, để chứng minh chính mình muốn so Giang Côn Lôn cường đại. Nhưng là bây giờ, nhưng lại xuất hiện một cái Khương Vân, bày ra thực lực càng là viễn vượt xa quá chính mình cùng Giang Côn Lôn, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mà nghe được Nhiếp Không lời nói này, mặc dù mọi người cũng có thể minh bạch hắn lúc này trong lòng cảm thụ, nhưng cũng cảm thấy hắn nói là có chút đạo lý. Cho dù bọn hắn cùng Khương Vân thực lực có chút chênh lệch, nhưng tuyệt đối không phải kém nhiều như vậy. E là cho dù là chân chính phá pháp cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể giống như Khương Vân như thế, đơn giản để ba thước vạn pháp liên trực tiếp biến mất đi. Bởi vậy, Khương Vân khẳng định là thi triển cái gì nhóm người mình không biết thủ đoạn, liền như là vừa mới hắn lần thứ nhất theo vạn pháp liên bên trong chân trượt ra đồng dạng, này mới khiến vạn pháp liên biến mất. Nhiếp Không tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên nói, không sai, ta đã từng thấy qua cái này Khương Vân cùng những người khác giao thủ. Mặc dù thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng cường không đến loại trình độ này. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Nhân Vương. Đã từng bị Khương Vân giết chết qua một lần hắn, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, ẩn giấu đi một vòng hận ý. Nhân Vương nói tiếp, mọi người không cần bị hắn bị dọa cho phát sợ, đừng quên, hắn nhưng là năm đó chư thiên tập vực phản đồ, Khương Thu Dương nhi tử. Khương Thu Dương tất nhiên cho mình nhi tử lưu lại không ít đồ tốt. Mọi người cũng đừng quên, linh cổ vực bên trong, hắn liền là nương tựa theo những cái kia vực khí pháp bảo, mới giết chết chúng ta chư thiên tập vực đại lượng tu sĩ. Hiện tại, hắn khẳng định cũng là vận dụng Khương Thu Dương lưu cho hắn cái gì chúng ta không biết đồ vật, để vạn pháp liên biến mất. Khương Vân Thủy Trung là mặt mỉm cười, cũng căn bản không để ý tới Nhiếp Không cùng tu sĩ khác suy đoán chất vấn, càng sẽ không mở miệng giải thích chính mình sở tác sở vi. Mà theo Nhân Vương lời nói này rơi xuống, hắn lại là quay đầu, nhìn thật sâu một chút đối phương. Nhân Vương nói tới những này, nhất là cố ý sớm linh cổ vực bên trong phát sinh sự tình, đơn giản liền là đang nhắc nhở mọi người, Khương Vân cũng không phải là chư thiên tập vực tu sĩ. Lúc trước linh cổ vực bên trong, chết tại Khương Vân trong tay tu sĩ số lượng hoàn toàn chính xác không ít, đắc tội chư thiên cũng là rất nhiều, thời gian trôi qua để loại này cừu hận đã thời gian dần trôi qua bị hòa tan không ít. Nhưng bây giờ, Nhân Vương lại là lần nữa gọi lên ở đây sở hữu tu sĩ trong lòng, đối với Khương Vân cừu hận. Tâm tư này, là cực kỳ độc địa. Quả nhiên, nghe được Nhân Vương nói tới về sau, mọi người nguyên bản nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt chấn kinh chi sắc, đã thời gian dần trôi qua bị hận ý thay thế. Thậm chí, tiêu liền cái khác ba tổ đừng tìm trên bầu trời đến từ thập nhị thế lực lớn tu sĩ, có không ít người cũng là tướng cừu hận mục quang tập trung vào Khương Vân trên thân. Thì như nói Vạn Huyễn Thiên, thì như nói Cổ Thị các loại. Linh cổ vực bên trong, bọn hắn chết tại Khương Vân chi thủ đệ tử tộc nhân nhiều nhất. Cổ Thị trăm tên tộc nhân, tính cả một vị thiên kiêu cổ chính, càng là tất cả đều mệnh tang Khương Vân chi thủ. Như thế huyết hải thâm cửu, bọn hắn đương nhiên sẽ không quên. Mà đối mặt Khương Vân mục quang, Nhân Vương không những không sợ hãi chút nào, ngược lại hướng về phía Khương Vân nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay tại trên cổ của mình nhẹ nhàng vẽ thoáng cái. Khương Vân nhìn Nhân Vương một chút, cũng đã thu hồi mục quang. Trong mắt hắn, Nhân Vương tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng, làm đây hết thể cũng là mười phần buồn cười. Bất quá, giống như lại có cơ hội lời nói, Khương Vân hội, sẽ, lại giết hắn một lần, mà lại tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn có chết rồi sống lại cơ hội. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị cất bước rời đi tòa này thâm viên thời điểm, phía sau hắn lại là đột nhiên vang lên một cái khắc mang theo cười lạnh thanh âm, Khương Vân, ngươi đã bị đào thải. Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm, đến từ Mộng Nguyên. Thời khắc này Mộng Nguyên bên trong, vậy mà nổi lên một cái hư ảo bóng người màu đen, liền như là vạn pháp liên đồng dạng, rõ ràng là bởi vô số lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Bóng người lẳng lặng lăng không đứng tại thâm viên chi thượng, phảng phất cùng hắc ám thâm viên dung hợp làm một thể, mang cho tất cả mọi người cực lớn áp bách cảm giác. Mặc dù căn bản thấy không rõ bóng người tướng mạo, nhưng là ở những người khác xem ra, đối phương dĩ nhiên chính là đến từ cái này thâm nguyên, là trong vực sâu một loại không biết cường đại tồn tại. Chỉ có Khương Vân biết, bóng người này căn bản chính là trận khuyết thiên tôn làm ra cho xiếc. Mà nhìn thấy tuần thiên sứ giả cùng cái khác đại thiên tôn đều là mặt không biểu tình, ngậm miệng không nói, Khương Vân rõ ràng hơn, trận khuyết thiên tôn loại hành vi này, chỉ sợ là bọn hắn ngầm thừa nhận. Mục đích, tự nhiên là muốn làm khó dễ chính mình. Nói thật, Khương Vân thật sự là không nghĩ ra, cái này 13 vị đã đều đã biết thân phận của mình, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp bắt lấy chính mình, ngược lại còn muốn cho mình cái tham gia chư thiên thí luyện cơ hội. Hiện tại, trận khuyết thiên tôn lại giả thần giả quỷ đến làm khó dễ chính mình. Bất quá, Khương Vân cũng lười suy nghĩ nhiều, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với cái kia màu đen bóng người nói, vì cái gì nói ta đào thải. Bóng người thản nhiên nói, quy tắc nói rất rõ ràng, một vòng này thí luyện, là muốn tại 10 hơi bên trong tránh ra khỏi vạn pháp liên. Mà ngươi, hai lần đều không có tuân theo cái này quy tắc. Đây là chư thiên thí luyện, giảng cứu chính là công bình, bởi vậy, ngươi đã đào thải. Khương Vân cười lạnh nói, ngươi nói ta đào thải, ta tiểu đào thải. Giả thân giả quỷ đồ vật, liền mặt cũng không dám lộ, ngươi có tư cách gì nói ta đào thải. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang, hướng phía cái kia màu đen bóng người, trực tiếp chém xuống. Ti. Tất cả mọi người không nhịn được đều là hít vào ngụm khí lạnh, cái này Khương Vân thực sự quá mức dữ dội. Cái này thâm nguyên làm cho tất cả mọi người đều có loại kính sợ chi tâm, đứng tại thâm nguyên chi thượng cũng không dám nhìn xuống. Nhưng mà Khương Vân lại cũng dám đối điều này đại biểu thâm nguyên bóng người liền mang đái đả, ngang nhiên xuất thủ. Cái kia màu đen bóng người tức thì bị Khương Vân mắng đều ngẩn ở đây nơi đó. Mặc dù bóng người là hư ảo, nhưng hắn chân chính thân phận là trận khuyết thiên tôn. Đã từng Khương Thu Dương mắng hắn là khuyết đức thiên tôn, hắn đánh không lại Khương Thu Dương, chỉ có thể nhịn. Nhưng bây giờ liền Khương Vân cũng dám chỉ vào cái mũi chửi mình, mà lại mắng còn như thế khó nghe, thậm chí còn dám chủ động ra tay với mình, cái này khiến hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Cảm nhận được đoạn hình đao kia đập vào mặt lăng lệ đao khí thời điểm, trận khuyết thiên tôn giận quá thành cười nói, tốt tốt tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ta có hay không tư cách đào thải ngươi. Bóng người màu đen thân hình vội vàng thối lui đồng thời, bàn tay hướng phía thâm viên vung lên, liền thấy lập tức có 5 đầu vạn pháp liên phóng lên tận trời, nên hướng đoạn hình đao. Chương 3665, đưa ngươi xóa đi. Khen. Một đầu vạn pháp liên trực tiếp cuốn chặt lấy đoạn hình đao, ngăn trở nó tiếp tục đi tới. Mà đổi thành bên ngoài 4 đầu vạn pháp liên, thì là theo 4 phương 8 hướng, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Trận khuyết thiên tôn đích thật là đang cố ý làm khó dễ Khương Vân, không vì cái gì khác, chính là vì xuất ngụm ác khí, để Khương Vân ăn chút đau khổ. Đối với trận khuyết thiên tôn cách làm, cái khác đại thiên tôn mặc dù là lòng dạ biết rõ, nhưng bọn hắn vừa mới cũng là bị Khương Vân để bà thước vạn pháp liên biến mất thủ đoạn cho nho nhỏ khiếp sợ đến. Bởi vì, căn cứ bọn hắn đối Mộng Nguyên hiểu rõ, muốn đánh tan vạn pháp liên, chỉ có 2 loại tình huống. Hoặc là thực lực có thể siêu việt duyên pháp cảnh hoặc là chính là, tiếp xúc đến tập cảnh chi thượng lực lượng. Mà 2 cái điều kiện này, bọn hắn đều không tin tưởng Khương Vân có thể có. Sở dĩ giờ phút này bọn hắn mới có thể tùy ý trận khuyết thiên tôn xuất thủ, muốn mượn cơ hội nhìn xem, Khương Vân trên thân đến cùng ẩn giấu đi cái gì liền bọn hắn đều không thể nào biết được thủ đoạn. Thời khắc này Khương Vân, trong mắt hàn quang lấp lóe, đối mặt chạm mặt tới vạn pháp liên, thân hình lại là không lùi mà tiến tới. Phốc phốc phốc. 4 đầu vạn pháp liên mặc dù gần như đồng thời quấn quanh ở Khương Vân trên thân thể, nhưng lại tất cả đều vô hụt. Khương Vân thân thể tại sát na chi gian biến thành hư ảo, tránh thoát vạn pháp liên công kích. Đồng thời đi tới bóng người màu đen trước mặt, buông lỏng tay ra bên trong đã bị vạn pháp liên cuốn chặt lấy đoạn hình đao, trực tiếp nắm trưởng thành quyền, hung hăng hướng về đối phương đập đi qua. Bóng người màu đen hiển nhiên không ngờ rằng Khương Vân vậy mà như thế đơn giản đã đột phá bốn đầu vạn pháp liên công kích, đi tới trước mặt mình. Bất quá, hắn vẫn còn không sợ hãi. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là thực thể, mà là mộng nguyên bên trong lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Coi như bị Khương Vân đánh trúng, cũng sẽ không đối tự thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ầm. Nhưng mà, nương theo lấy một đạo trầm muộn va chạm thanh âm vang lên, cái này vốn nên đồng dạng đánh hụt một quyền, lại là thật sự rõ ràng đập vào cái kia màu đen bóng người trên mặt, đánh bóng người màu đen là lảo đảo lui lại, kém chút đều thối lui ra khỏi mộng nguyên phạm vi. Một quyền này, lần nữa đem tất cả mọi người cho ngơ ngác ở. Nhất là trận khuyết thiên tôn bản nhân, càng là mở to hai mắt nhìn, trên mặt khó được lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà thật sự có thể đánh cho đến cái kia màu đen bóng người. Ở những người khác xem ra, Khương Vân đây là bằng vào thuần túy nhục thân chi lực đi phát động công kích, nhưng là chỉ có vong lão có thể thấy rõ ràng, Khương Vân kia nằm chắc quả đấm bên trong, bao trùm lấy cực minh xa. Mặc dù Khương Vân thu phục cực minh xa thời gian đến muộn một chút, nhưng là dùng để đối địch, cực minh xa lại là một đại sát khí. Nhất là cực minh xa đã có thể ngăn cản mộng nguyên bên trong kia chân giả chi lực, như vậy tự nhiên cũng có thể công kích đến đồng dạng đến từ mộng nguyên lực lượng pháp tắc. Khương Vân nhìn xem vừa mới dừng thân hình bóng người màu đen, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra nụ cười rêu cợt nói, đây chính là ngươi cái gọi là đào thải tư cách của ta. Giống như ngươi là thí luyện tu sĩ, ta hiện tại liền có thể để ngươi đào thải. Không, là đưa ngươi theo thế gian này xóa đi. Giờ phút này, lớn như vậy thế giới bên trong, chỉ có Khương Vân thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Theo ngộ nguyên bên trong xuất hiện cường đại tồn tại, đang chỉ trích Khương Vân không có thông qua vòng thứ nhất thí luyện về sau, vậy mà trái lại bị Khương Vân đánh không có sức hoàn thủ. Cái này khiến đứng ngoài quan sát chúng người không kiên nhẫn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Kỳ thật, cái này dĩ nhiên không phải nói Khương Vân thực lực đều đã có thể cùng Đại Thiên Tôn chống lại. Mà là bởi vì cái này bóng người màu đen là trận khuyết Thiên Tôn thông qua Ngộ Nguyên bên trong lực lượng ngưng tụ mà thành. Ngộ Nguyên, tựa như là một kiện vực khí. Cho dù là tiếp xúc đến tập cảnh chi thượng 13 vị Đại Thiên Tôn, cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ nó lực lượng. Bọn hắn chỉ có thể căn cứ tự thân đối với Ngộ Nguyên cảm ngộ nhiều ít. Từ đó ngưng tụ ra tương ứng khác biệt cảnh giới bóng người màu đen. Trận khuyết thiên tôn ngưng tụ ra bóng người, chỉ có tương đương với luân hồi cảnh sơ kỳ thực lực. Mà Khương Vân hiện tại là duyên phận cửu trọng tu vi cảnh giới, có thể so với phá pháp cảnh cửu trọng thực lực. Lại thêm có thể khắc chế mộng nguyên chi lực cực minh xa, Khương Vân mới dám đối cái này bóng người màu đen ngang nhiên xuất thủ. Ta giết ngươi. Đúng lúc này, bóng người màu đen đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, bàn tay vung lên. Ngộ Nguyên bên trong lần nữa đã tuôn ra lít nha lít nhít vạn pháp liên. Từ xa nhìn lại, cái này Ngộ Nguyên liền phảng phất biến thành một cái đầu to lớn, mà vạn pháp liên thì là thật hóa thành một sợi tóc, cùng nhau tăng vọt ra, lại biến thành từng đầu dữ tợn độc xà, hướng về Khương Vân bắn đi qua. Trận khuyết thiên tôn đã là bị Khương Vân châm chọc khiêu khích mà thẹn quá hóa giận, sở dĩ lần nữa phát động công kích mãnh liệt hơn. Tuần Thiên Sứ giả lạnh lùng mắt nhìn trận khuyết thiên tôn, dùng truyền âm nói, không muốn quá đáng. Bọn hắn có thể để trận khuyết thiên tôn đi nhìn thử một chút Khương Vân át chủ bài, nhưng tuyệt đối không cho phép trận khuyết thiên tôn giết Khương Vân. Trong lòng ta tính toán sẵn, cứ việc trận khuyết thiên tôn là thật rất muốn giết Khương Vân, nhưng cũng biết Khương Vân can hệ trọng đại. Giết Khương Vân, chính mình cũng tất nhiên sẽ bị cái khác 12 người liên thủ công kích. Cái này phô thiên cái địa vạn pháp liên, vẹn vẹn là nhìn qua, cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu, không có mấy người dám đi đón đỡ. Mà Khương Vân lại vẫn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên giơ tay, hướng trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một khối to lớn vô cùng ấn, hướng về kia chạm mặt tới vạn pháp liên, chấn áp tới. Vĩnh pháp ấn. Nhìn thấy cái này phương ấn, lập tức liền có không ít tu sĩ nhận ra được. Mà ngay sau đó, những tu sĩ này sắc mặt nhau nhau đại biến. Vĩnh pháp ấn là Vĩnh Hưng Thiên Chấn Tông chi bảo, uy danh hiển hách. Có thể Vĩnh Hưng Thiên đều đã thành thoảng qua như mây khói, theo chư thiên tập vực bên trong tan thành mây khói. Nhưng mà, cái này Vĩnh pháp ấn lại là xuất hiện ở Khương Vân trong tay. Cái này tự nhiên là mang ý nghĩa, diệt đi Vĩnh Hưng Thiên cùng Độc Cô gia tộc người, lại chính là Khương Vân. Mặc dù Đại Thiên Tôn bọn người đã sớm đoán được diệt đi hai đại chư thiên người là Khương Vân, nhưng bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không có xác thực chứng cứ. Lại càng không cần phải nói tu sĩ khác, căn bản là không biết đây là Khương Vân gây nên. Bởi vậy, có thể nghĩ, giờ này khắc này bọn hắn minh bạch sự tình chân tướng về sau, trong lòng của mỗi người đều là nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà bọn hắn cũng rốt cục ý thức được, trước mắt cái này cơ hồ là đại bộ phận chư thiên tập vực tu sĩ đều muốn giết chết Khương Vân, vậy mà đã có được có thể diệt đi chư thiên kinh khủng thế lực. Thậm chí, bản thân của hắn thực lực, cũng là viễn viễn siêu ra mọi người tưởng tượng. Tất cả mọi người cũng đã nghĩ tới, Khương Vân lúc trước bước vào Chư Thiên Tập Vực thời điểm, vô số người tận mắt nhìn thấy hắn hóa mệnh vi môn, bất quá là theo thực mệnh cảnh bước vào nghịch thiên cảnh. Bây giờ, mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đi qua, Khương Vân tu vi vậy mà liền đã đạt đến duyên pháp cảnh. Mà thực lực của hắn càng là có thể so với phá pháp cảnh, thậm chí có thể cùng cái này Mộng Nguyên bên trong bóng người xuất hiện chống lại. Giống như hôm nay không phải 13 vị đại thiên tôn phát hiện Khương Vân, giống như lại cho Khương Vân nhiều thời gian hơn, như vậy hắn có khả năng hay không trở thành cùng đại thiên tôn bình khởi bình tọa tồn tại? Đáp án của vấn đề này không có người biết, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng mình có phải hay không hội sẽ biết. Bởi vì 13 vị đại thiên tôn hôm nay không có khả năng phóng Khương Vân bình an rời đi, dù là Khương Vân thật trở thành Chư Thiên thí luyện bên trong đệ nhất. Đúng lúc này, 13 vị đại thiên tôn bên trong, Hư Vô Thiên Tôn bỗng nhiên từ tốn nói, hắn cùng phụ thân của hắn thật rất giống. Khương Thu Dương cũng là đột nhiên xuất hiện tại Chư Thiên Tập Vực, sau đó tại trong thời gian rất ngắn quật khởi. Mà Khương Vân quật khởi thời gian, so với hắn phụ thân muốn ngắn hơn, hai cha con hoàn toàn chính xác rất giống. Trận Khuyết Thiên Tôn lại là đột nhiên quay đầu, nhìn xem Hư Vô Thiên Tôn, hung tợn nói, vậy hắn cùng phụ thân hắn kết cục, cũng sẽ rất giống, thậm chí, so với hắn phụ thân thảm hại hơn. Ầm ầm. Tựa như là vì đáp lại Trận Khuyết Thiên Tôn câu nói này đồng dạng, tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, cùng Ngộng Nguyên cửa vào đã đồng dạng lớn nhỏ vĩnh pháp ấn, ầm vang đụng vào kia vô số cây vạn pháp liên phía trên. Nương theo lấy kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, tất cả mọi người là hướng về bốn phương tám hướng vội vàng thối lui lái đi, tránh né lấy khí lãng. Mà đợi đến khí lãng tiêu tán về sau, Ngộng Nguyên vẫn còn, nhưng là kia vô số đầu vạn pháp liên, còn có cái kia màu đen bóng người lại là đều đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ có Khương Vân thân ảnh, sừng sững tại Thâm Nguyên chi thượng. Chương 3666, Đà Tạ Thiên Tôn. Khương Vân lúc trước cũng đã nói, giống như kia trong vực sâu xuất hiện bóng người màu đen là tham gia thí luyện tu sĩ, như vậy chính mình liền sẽ đem nó xóa đi. Mà bây giờ, hắn vậy mà thật thực hiện hắn lời nói, lợi dụng vĩnh pháp ấn, thành công đem đối phương cho hủy diệt hoàn toàn. Có lẽ, tại đại đa số người xem ra, đây là vĩnh pháp ấn công lao. Nhưng là, 13 vị đại thiên tôn trên mặt, lại là đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Bởi vì bọn hắn thấy được vĩnh pháp ấn trên mặt, bao trùm lấy một tầng cực minh sa. Làm đã tiếp xúc đến tập cảnh chi thượng bọn hắn, đối Mộng Nguyên lực lượng tự nhiên làm qua đủ loại nếm thử, sở dĩ cũng hiểu biết cực minh sa có thể chống cự cùng chống lại. Mà tang ra cái này một thải bảo nhân bị diệt sự tình, 13 vị đại thiên tôn sớm cũng đều biết là Khương Vân gây nên. Kia cực minh sa, liền như là vĩnh pháp ấn đồng dạng, tự nhiên là đã rơi vào Khương Vân trong tay. Chỉ là, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân lại có thể trở thành cực minh sa chủ nhân. Cho đến giờ phút này, thấy được cực minh sa bao trùm tại vĩnh pháp ấn phía trên, mới khiến cho bọn hắn rốt cục hiểu được Khương Vân vì cái gì có thể đánh nát vạn pháp liên, có thể xóa đi bóng người màu đen chân chính nguyên nhân. Trận Khuyết Thiên Tôn trên mặt, có chút nổi lên một tầng huyết sắc. Bởi vì hắn tâm tình, có chút mâu thuẫn. Vừa lại phẫn nộ, nhưng cũng có kích động. Kia hắc ám bóng người là hắn mượn nhờ Mộng Nguyên lực lượng ngưng tụ mà ra. Mặc dù chỉ có luân hồi cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, bị Khương Vân cho đơn giản xóa đi, cố nhiên loại trừ còn lại đại thiên tôn bên ngoài, căn bản đều không người biết được, nhưng đây đối với hắn tới nói, lại là một đại mất mặt sự tình. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được muốn lần nữa đối Khương Vân xuất thủ. Mà lại, tại biết được Khương Vân là dựa vào lấy cực minh sa mới xóa đi chính mình hắc ám bóng người về sau, hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể cho Khương Vân một chút dạy dỗ khó quên. Nhưng mà, hắn nhưng lại có chút do dự. Bởi vì hiện tại Khương Vân, trở thành cực minh sa chủ nhân, có thể dùng Khương Vân lại thêm một cái thân phận bốn thải bảo nhân. Trận Khuyết Thiên Tôn thủ hạ, chỉ có tang ra một cái kia thải bảo nhân. Tang ra diệt vong, cùng cực minh sa mất đi, đối với Trận Khuyết Thiên Tôn tới nói, tổn thất, thậm chí đều vượt qua hai đại chư thiên hủy diệt. Dù sao, chư thiên không có, hắn có thể tùy thời lại nâng đỡ ra một cái mới chư thiên. Có thể thải bảo nhân, lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thải bảo nhân là có thể thông hướng vực ngoại duy nhất nhân tuyển, mà vực ngoại lại đại biểu là tài lực, là tài nguyên. Chỉ có thể thu hoạch được sung túc tài nguyên, hắn mới có thể ngồi vững vàng đại thiên tôn vị trí, mới có thể tiếp tục truy cầu cảnh giới càng cao hơn cùng thực lực. Đã mất đi thải bảo nhân, chẳng khác nào là đoạn mất hắn tài lộ. Hiện tại có lẽ còn nhìn không ra có ảnh hưởng gì, nhưng là theo thời gian dần dần trôi qua, ảnh hưởng này cũng có thể muốn hắn mệnh. Mà mặc kệ là mới cực minh xa, vẫn là thải bảo nhân, đều cần chính hắn đi tìm. Cái khác 12 vị đại thiên tôn, bao quát từ trước đến nay giảng cứu công bình tuần thiên sứ giả ở bên trong, cũng sẽ không đem chính mình thải bảo nhân hoặc là cực minh xa đưa cho hắn. Bởi vậy, hắn cũng đang suy nghĩ, có khả năng hay không, để Khương Vân trở thành chính mình thải bảo nhân, vì chính mình bán mạng. Giống như Khương Vân không đáp ứng, vậy hắn chỉ có thể lui một bước, chờ đến giết Khương Vân về sau, đi đem Cực Minh Sa thu hồi lại, lại đi tìm kiếm mới thải bảo nhân. Ngay tại trận Khuyết Thiên Tôn trầm tư thời điểm, tai của hắn bên đột nhiên vang lên một thanh âm, trận Khuyết Thiên Tôn đại nhân, không biết, hiện tại ta có tính không là thông qua cái này vòng thứ nhất thí luyện. Trận Khuyết Thiên Tôn hơi sững sờ, lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía chính hai mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm Khương Vân. Mà ngay sau đó, trận Khuyết Thiên Tôn trong mắt tựu đột nhiên lộ ra càng thêm nồng đậm sát khí. Khương Vân đặt vào nhiều như vậy đại thiên tôn không hỏi, hết lần này tới lần khác đến hỏi mình, cái này nói rõ Khương Vân đã biết kia hắc ám bóng người là xuất từ tay mình, biết từ đầu đến cuối đều là chính mình trong bóng tối điều khiển vạn pháp liên. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Khương Vân hỏi lên như vậy, cũng liền khiến người khác đều hiểu rõ ra. Nguyên lai Khương Vân vừa mới xóa đi cái kia hắc ám bóng người, thình lình cùng trận Khuyết Thiên Tôn có quan hệ. Trận Khuyết Thiên Tôn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong mắt đã dâng lên lửa giận, rất có muốn đem Khương Vân một trưởng vỗ thành hư vô xúc động. Cũng may lúc này, Tuần Thiên Sứ giả mỉm cười, đã trước một bước đối Khương Vân mở miệng nói, tự nhiên xem như thông qua được. Khương Vân lúc này mới thu hồi đoạn hình đao cùng Vĩnh Pháp Ấn, chuẩn bị rời đi Mộng Nguyên, nhưng thân hình vừa động, nhưng lại dừng lại, xoay người lần nữa, đối trận Khuyết Thiên Tôn ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Thiên Tôn đại nhân thủ hạ lưu tình. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân cũng căn bản không còn đi xem trận Khuyết Thiên Tôn phản ứng, đã tự lo cất bước rời đi Mộng Nguyên. Nếu như nói vừa mới Khương Vân hướng trận Khuyết Thiên Tôn hỏi thăm chính mình có hay không thông qua thí luyện, còn để mọi người có chút hoài nghi, như vậy hắn câu nói này, cùng trận Khuyết Thiên Tôn trở nên xanh xám mặt, xem như làm cho tất cả mọi người đều triệt để minh bạch, kia hắc ám bóng người, hoàn toàn chính xác liền là trận Khuyết Thiên Tôn gây nên. Trong lúc nhất thời, trong lòng của mỗi người đều là vô cùng kinh hãi. Bọn hắn ngược lại là không có đi chế rêu trận Khuyết Thiên Tôn mất mặt, mà là chấn kinh tại Khương Vân vậy mà đã mạnh đến có thể trận Khuyết Thiên Tôn giao thủ trình độ. Nhìn xem không tiếp tục trở lại ban đầu vị trí, mà là tìm cái không người địa phương khoanh chân tọa hạ Khương Vân, lần này, liền xem như Nhiếp không cùng Nhân Vương, bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đều là nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá, lúc này, bọn hắn cùng với khác một chút hạt giống tu sĩ bên thai đều là vang lên các đại thiên tôn truyền âm thanh âm, đại khái nói cho bọn hắn, Khương Vân trong tay có một kiện có thể chống lại Mộng Nguyên chi lực pháp bảo. Không có cách, đại thiên tôn bọn họ đều có thể nhìn ra, chính mình dưới trướng những tu sĩ này đối Khương Vân đã có ý sợ hãi, sở dĩ nhất định phải tiêu trừ bọn hắn ý sợ hãi, miễn cho ở sau đó thí luyện bên trong cho mình mất mặt. Nhất là Nhân Vương bên hai, trận Khuyết Thiên Tôn càng là lạnh lùng nói, ta bỏ ra như thế lớn đại giới đưa ngươi phục sinh, ngươi nếu là lại để cho ta thất vọng lời nói, vậy ta sẽ để cho ngươi liền luân hồi tư cách đều không có. Nhớ kỹ, lần này, ngươi nhất định phải đánh bại Khương Vân. Sau đó, chư thiên thí luyện tiếp tục. Trong vực sâu, lần nữa nổi lên một đầu vạn pháp liên, hướng về còn lại những tu sĩ kia quấn quanh mà đi, chỉ là không biết, lần này là vị kia đại thiên tôn xuất thủ. Mà phía sau thí luyện tốc độ cũng là nhanh hơn không ít, vẹn vẹn sau một canh giờ, tứ đại tổ biệt đều đã hoàn thành vòng thứ nhất thí luyện. Duyên pháp cảnh bên trong, nguyên bản 1.200 tên tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại có hơn 400 người, đào thải gần 2/3. Bất quá, đã qua quan những tu sĩ này, bao quát một chút hạt giống tu sĩ ở bên trong, kỳ thật trong lòng đại bộ phận đều đã có thoái ý. Giang Côn Lôn cùng Nhất Hung, hai người này tồn tại, vốn là để bọn hắn gần như không nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Mà bây giờ, lại nhiều cái càng thêm biến thái Khương Vân. Cho dù là bọn họ Thiên Tôn đã nói cho bọn hắn, Khương Vân là ỷ vào pháp bảo, nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng Khương Vân là địch. Chỉ là, chư thiên thí luyện đệ nhất mặc dù chỉ có một cái, nhưng là cuối cùng vẫn còn phải quyết ra loại trừ thập nhị ra thế lực lớn bên ngoài 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu sở thuộc thế lực, giống như đã là chư thiên, có thể tiếp tục giữ lại chư thiên tư cách. Giống như không phải chư thiên, vậy liền có thể trực tiếp thăng làm chư thiên. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục thí luyện xuống dưới. 13 vị đại thiên tôn cũng không đi, riêng phần mình về tới chính mình đệ tử tộc nhân bên cạnh, tại trên bầu trời chú ý trận này thí luyện. Từ Y thì Tuần Thiên lại đi ra, nhìn xem quá quan hơn 400 tên tu sĩ nói, vòng thứ 2 thí luyện, khảo nghiệm là ý chí của các ngươi. Lần này, các ngươi muốn đi vào trong vực sâu, chỉ cần trong đó kiên trì vượt qua 10 hơi, coi như qua cửa ải. Mặt khác, một vòng này thí luyện, kỳ thật cũng là đưa cho các ngươi một cái cơ duyên. Tại trong vực sâu đợi thời gian càng lâu, các ngươi lấy được cơ duyên cũng liền càng lớn. Bất quá, đã có cơ duyên, vậy liền nhất định cũng gặp nguy hiểm. Đợi thời gian càng lâu, gặp phải nguy hiểm có thể cũng liền càng lớn. Thậm chí, lại có vẫn lạc tại trong đó có thể. Lựa chọn ra sao, tự xem chính các ngươi. Hiện tại, tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào thâm nguyên. Chương 3667, Thâm Nguyên bên trong. Nghe Tử Y thì Tuần Thiên lại, nhìn lại kia đen như mực Thâm Nguyên, đại đa số tu sĩ cũng không khỏi cảm thấy da đầu siết chặt. Bọn hắn đối cái này Thâm Nguyên vốn là có vẻ sợ hãi, trước đó vẹn vẹn đứng tại phía trên vực sâu, đều không có mấy cái dám nhìn xuống. Nguyên bản còn tưởng rằng theo vòng thứ nhất thí luyện kết thúc, chính mình rốt cục có thể thoát khỏi cái này Thâm Nguyên. Nhưng mà, không nghĩ tới cái này vòng thứ hai thí luyện, lại chính là muốn để nhóm người mình trực tiếp tiến vào trong vực sâu. Thậm chí, Tử Y Tuần Thiên lại cũng nói rất rõ ràng, trong vực sâu hoàn toàn chính xác có dấu nguy hiểm, hơn nữa còn là có thể làm cho tu sĩ vẫn lạc nguy hiểm. Lần này, mọi người là hai mặt nhìn nhau. Không ít người thật đã là tại nghiêm túc suy nghĩ, chính mình phải chăng muốn rời khỏi lần này thí luyện. Lâm Trận bỏ chạy, cố nhiên khẳng định sẽ bị tộc đàn cùng tông môn trách phạt, bị người xem thường, nhưng là chí ít có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng bọn hắn sau lưng trưởng bối lại là đã âm thầm truyền âm cho bọn hắn, không cho phép bọn hắn chủ động bỏ quyền. 13 vị đại thiên tôn đều ở phía trên nhìn tận mắt, loại tình huống này, bỏ quyền rời khỏi, vạn nhất cho đại thiên tôn lưu lại ấn tượng xấu, vậy liền xong. Bởi vậy, dù là biết rõ tiến vào Thâm Nguyên có khả năng sẽ để cho chính mình tộc nhân đệ tử mất đi tính mạng, bọn hắn cũng nhất định phải vào. Ầm ầm. Tử Y thì Tuần Thiên lại tại thoại âm rơi xuống về sau, đột nhiên lại một lần tay giơ lên, hướng phía dưới hắc ám Thâm Nguyên, khẽ cơ một cái. Nương theo lấy kinh thiên động địa âm thanh sấm sét vang lên, vốn là như là khảm nạm tại đại địa phía trên Thâm Nguyên, lại bị Tử Y thì Tuần Thiên lại một chảo này chi lực, sinh sinh cho túm ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi lên cao. Chớp mắt chi gian, Thâm Nguyên tiểu lên cao đến khoảng 100 trượng độ cao. Mà lại, nó bốn phía cũng đều là trở nên trong suốt lên, có thể dùng tất cả mọi người có thể trông thấy Thâm Nguyên nội bộ. Phóng nhãn nhìn lại, tựa như là tại trước mặt mọi người xuất hiện một cái to lớn vô cùng trong suốt ngay ngắn. Mọi người lòng dạ biết rõ, cứ như vậy, tu sĩ tiến vào Thâm Nguyên về sau nhất cử nhất động, ngoại giới đều có thể nhìn rõ ràng, từ đó ngăn cản sạch mưu lợi gian lận có thể. Mọi người tự nhiên cũng là từng cái ngưng tụ thị lực, hướng về Thâm Nguyên nội bộ nhìn lại. Thời khắc này trong vực sâu, đã không có vạn pháp liên. Mà loại trừ phảng phất bóng tối vô tận bên ngoài, trong đó còn có từng đạo như là sợi tóc đồng dạng phù văn, số lượng rất nhiều, không ngừng mà tới lui tuần tra. Tự nhiên, chính là những phù văn này hợp thành những pháp tắc kia chi lực. Nhìn qua, bọn chúng tựa hồ là không có đủ uy lực gì, nhưng trong vực sâu nguy hiểm, tất nhiên liền là đến từ bọn chúng. Đúng lúc này, Nhiếp Không bỗng nhiên hướng phía Tử Y thì Tuần Thiên lại mở miệng nói, tiền bối, không biết tiến vào Thâm Nguyên về sau, một ít người pháp bảo, có hay không còn có thể đưa đến tác dụng. Giống như có thể, vậy chúng ta những người khác sau khi tiến vào cũng căn bản không có chiến thắng hy vọng, không bằng hiện tại tiểu nhận thua. Tất cả mọi người biết, Nhiếp Không nói tới một ít tu sĩ, chỉ liền là Khương Vân. Mà vấn đề này cũng là bọn hắn muốn biết đến. Giống như Khương Vân cực minh xa có thể vẫn như cũ bảo hộ hắn, kia những người khác căn bản cũng không cần dựng lên. Tử Y thì Tuần Thiên lại đồng dạng nhìn Khương Vân một chút, trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, vì cam đoan công bình, lần này tất cả mọi người tiến vào Thâm Nguyên về sau, đều không cho phép dùng phòng ngự pháp khí. Một khi vận dụng, lập tức đào thải. Hiển nhiên, cực minh xa tại trong vực sâu vẫn là có hiệu quả. Nghe Tử Y thì Tuần Thiên lại kiểu nói này, mọi người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù mỗi người bọn họ đều có phòng ngự pháp khí, thậm chí là vực khí, nhưng khẳng định không sánh bằng Khương Vân cực minh xa. Loại này hạn chế phía dưới, chí ít bảo đảm mỗi người đều là ở vào cùng một điểm xuất phát. Đồng nhiên, lại có một thanh âm vang lên nói, kia tiến vào Thâm Nguyên về sau, chúng ta lẫn nhau chi gian phải chăng có thể lẫn nhau giao thủ.